Chương 1562, Thanh sứ chương 1562, Thanh sứ Trung Minh, ngươi nói cái gì? Minh chủ còn tại. Trong đám người, chẳng biết tại sao chỉ có Trọng Vân Tử là hư ảnh, nghe vậy kích động hỏi. Trung Thanh liếc mắt nhìn hắn. Ừm, ta đụng phải hắn. Mọi người liếc nhau một cái, sắc mặt cổ quái. Nguyên Tâm Dư thi thể còn tại bị bọn hắn bảo quản lấy đâu, Trung Thanh làm sao lại đụng phải Nguyên Tâm Dư rồi? Lâm Phong mở miệng nói, còn không biết sư tôn ngươi trước đến cùng là đi nơi nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Đây cũng là tại chỗ cái khác người quan tâm vấn đề. Trung Thanh mỉm cười, cũng không có gì, cũng là bị kia cái gì quỷ pháo đưa đến cái địa phương quỷ quái, đụng phải cái kẻ ngu, còn có các ngươi minh chủ quỷ hồn, sau khi ra ngoài đụng phải bốn cái linh thần, làm thịt hai cái, nhưng là để còn lại hai cái mang theo các ngươi quỷ minh chủ cùng cái kia ngu ngốc chạy. Mọi người, cái này đặc yêu là người có thể lời nói ra. Những lời này bọn hắn mỗi một câu đều nghe hiểu được, nhưng là liền cùng một chỗ thì nghe không hiểu. Trung Thanh than nhẹ một tiếng, ai, thật phiền phức, còn phải giải thích. Đúng rồi, trước tiên đem mấy cái này hàng ném trong tháp đi. Nói Trung Thanh một phất ống tay áo, trong nháy mắt theo thể nội tiểu thế giới bên trong ném ra mấy đạo thân ảnh. Thấy do mấy người kia bộ dáng, tại chỗ nhân đạo minh tất cả mọi người là kinh hãi. Đây chẳng phải là trước đó đào tẩu mấy tên thần đạo minh linh sứ? Ngoại trừ đạo vô ngọc bên ngoài, toàn viên đều ở nơi này. Hợp lấy những người này chạy trốn về sau lại đụng vào Trung Thanh rồi. Mấy tên linh sứ vừa ra tới thì phát hiện chính mình lâm vào cường thế vây xem bên trong, nhất thời dọa đến lưng một mực. Dễ nói chuyện, đừng động thủ, chúng ta đã đầu nhập Trung Thanh đại nhân. Thật sao? Thương Huyền Tử thâm trầm nói, ta nhớ kỹ các ngươi sớm nhất cũng là nói như vậy. Sau đó chờ Trung huynh vừa đi, các ngươi đã làm gì? Trung huynh biết ta. Mấy tên linh sứ liếc nhau, lên tiếng trước nhất người kia lớn ngực. Chúng ta đầu hàng chính là Trung Thanh đại nhân, lại không phải là các ngươi, Trung Thanh đại nhân không có ở đây, chúng ta muốn đánh ai là đánh, có cái gì vấn đề à? Mọi người, cảm giác hắn nói còn có chút đạo lý, trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Được rồi, trước ném vào trong tòa tháp đi. Mọi người bị linh sứ nhóm ra mặt dày kinh sợ thời điểm, Trung Thanh khoát tay áo, để người trước đem bọn hắn mang vào thời gian bảo tháp. Cho dù không có Trung Thanh nhìn lấy, linh sứ nhóm giờ phút này cũng không dám lại phản kháng. Không nói trước Trung Thanh bắt bọn hắn trở về dễ như trở bàn tay, thì bọn hắn cái này liên tục hai lần mẹ phản, để linh thần nhóm biết cũng không tha cho bọn hắn. Duy nhất có thể ngăn cách suy yếu linh chủng địa phương cũng chính là thời gian bảo tháp, chờ giải quyết linh chủng về sau, Trung Thanh tự có biện pháp bảo chế bọn hắn. Mấy tên linh sứ mang theo chút tâm thần bất định tiến nhập bảo tháp bên trong. Chỉ thấy bảo tháp bên trong mọi người chia làm phân biệt rõ ràng hai phái. Một phái là tiên minh người, còn quấn một tên đầu mọc sừng rồng thanh niên cùng một tên người mặc vũ y tuyệt thế mỹ nhân ngồi xếp bằng tu hành. Mà một phái khác thì là trong góc bảy người. Vừa nhìn thấy bảy người kia, linh sứ nhóm nhất thời sửng sốt. Tế La Tiên, Hạc Nguyên Quân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lao Tôn Hoàng, nguyên lai các ngươi không chết. Tế La Tiên bọn người xem xét mọi người, nhất thời vui vẻ. Nha a, các ngươi cũng tới a. Tới tới tới, nơi này ngồi, nơi này có chỗ trống. Song Vương ngồi đối diện mà xuống, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Trước đó linh thần hạ lệnh vây quét tiên minh, Tế La Tiên bảy người được tuyển chọn, cái khác người vốn là còn chút hâm mộ. Nghĩ đến đây là chuyện tốt, so với cùng nhân đạo minh dây dưa mạnh hơn nhiều. Kết quả bảy người không có một cái trở về, đồng thời truyền đến linh thần nguyên đấu tử tại Trung Thanh trong tay tin tức, những người còn lại mới may mắn chính mình lúc trước không có được tuyển chọn. Trên đời này lại có thể sát linh thần mấy nhân, may mắn không có đi, Tế La Thiên cái này bảy cái hàng đoán chừng đều tự cầu. Kết quả đi tới nhìn một chút, cái này bảy cái toàn cần toàn đuôi ngồi cái này, khí tức còn giống như mạnh lên. Trong lúc nhất thời để bọn hắn tâm tình có chút phức tạp, mà Tế La Thiên bọn người nhìn lấy mới tới đồng liêu, tâm tình ngược lại là khá hơn. Bọn hắn tại cái này là thật là bị cô lập một phái. Dù sao thần đạo minh làm linh thần chó săn, bọn hắn ngày xưa không thể nói là việc xấu loang lổ, chí ít cũng có thể nói là tội ác chồng chất. Mặc kệ là tiên minh người vẫn là về sau trong tinh không bái sư Trung Thanh đệ tử nhóm đối bọn hắn cũng không lớn để ý, tu luyện đều không người vui lòng cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Bây giờ có thể có ngày xưa đồng bạn đến, tuy nhiên không có gì tình nghĩa có thể nói, nhưng cũng coi là hảo sự. Song Phương ngồi đối diện sau một lát, Hạc Nguyên Quân rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng hỏi: các ngươi trên thân thương là Trung Thanh đánh a? Cầm đầu linh sứ vô ý thức liền nghĩ đến Trung Thanh tại tinh không bên trong hành hung hai vị linh thần hình ảnh. Sợ run cả người, à, bị Trung Thanh đánh. Nói đùa cái gì, bị hắn đánh còn có thể sống được. Song Phương vừa giao lưu, Hạc Nguyên Quân đám người sắc mặt nhất thời một đen. Ngoại trừ ngay từ đầu thì chạy đầu hàng tới Tế La Thiên, cái khác người đương thời bị Trung Thanh tu phục, đều là chịu tốt đánh một trận. Kết quả mấy cái này hàng vậy mà không có chịu Trung Thanh đánh. Tục ngữ nói bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, lần này bọn hắn tâm tình nhất thời thì rất không tốt. Cuối cùng vẫn là Tế La Thiên tặng hắn một cái. Chư vị, nhập gia tùy tục. Phá Thiên Tiên Quân thủ đoạn thông thần, liền linh thần đều bại tại hắn trong tay, chúng ta có thể theo hắn, cũng là tạo hóa. Đại gia chuyên tâm làm hao mòn linh chủng, đi qua chuyện cũ cũng đều quên liền tốt. Từ nay về sau, chúng ta cũng không phải là cái gì thần đạo minh linh sứ, mà chính là Thiên Minh Thanh sứ. Mặt khác, tiên cung bên trong, Trung Thanh cũng đơn giản đem chính mình trước đó tao ngộ sự tình nói một lần. Đây hết thể nói đến bất quá là trong vòng một ngày phát sinh, Trung Thanh đằng sau đi đường đều dùng vài ngày. Nhưng trung gian đủ loại, quả thực không thể tưởng tượng, nghe đám người ánh mắt cũng thay đổi. Hợp lấy đạo vô ngọc dùng linh thần chế tạo đối phó Trung Thanh vũ khí, đem Trung Thanh đưa đến tứ đại linh thần bên cạnh, ngược lại đưa xong hai cái linh thần. Cái này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Đương nhiên nhân đạo minh quan tâm hơn vẫn là Nguyên Tâm Dư sự tình. Nghe nói Nguyên Tâm Dư thần hồn còn tại, tất cả mọi người lộ ra nét mừng. Quá tốt rồi, ta liền biết minh chủ tên này, sẽ không như thế dễ dàng liền chết. Bảo Thanh Bình ha ha cười nói. Thương Huyền Tử trầm giọng nói, như thế nói đến đón lấy chúng ta nhiệm vụ chính là tìm kiếm Minh Chủ thần hồn, còn có Trung Minh nói tới cái kia Bạch Thần Hạ Lạc. Ta có dự cảm, việc này cực kỳ trọng yếu. Trung Minh đoán biết rõ đến đạo vô ngọc vị trí là ở nơi nào. Trung Thanh hồi tưởng một chút Tiên Tâm Tuệ đáp án, mở miệng nói, là tại Cửu Thần Tiên Khu. Thương Huyền Tử nhíu mày, Cửu Thần Tiên Khu a? Chỗ đó khoảng cách Tử Cực Tiên Khu có 2600 tiên xá, cũng không tính toán quá xa. Cửu Thần Tiên Khu linh thần tự tư, cũng là Trung Minh nói tới đảo tẩu cái kia hai đại linh thần một trong. Trung Minh đối phó tất nhiên không thành vấn đề, nhưng là cùng Cửu Thần Tiên Khu gần trong gang tấc một cái khác tiên khu, có thể thì có chút phiền phức. Chương 1563, thần 15 khu chương 1563, thần 15 khu Cửu Thần Tiên Khu, ngay tại thần 15 khu một trong Phong Minh Tiên Khu bên cạnh. Nói đúng ra, Cửu Thần Tiên Khu chính là Phong Minh Tiên Khu phụ thuộc. Trung Thanh Kiêu Mi, thứ đồ gì thần 15 khu? Trung Minh không biết ta. Thương Huyền Tử dừng một chút lập tức thoải mái. Là, Trung Minh mới đến tinh không không lâu, không rõ ràng cũng có thể thông cảm được. Linh thần nhóm thống trị Đông Đảo Tiên Khu, nhưng Trung Minh có thể phát giác, đại bộ phận tiên khu đều chỉ có một vị linh thần tọa trấn quản hạt. Mà hư khí tiên khu tại các đại tiên trong vùng diện tích cũng không tính lớn, cũng không tính đỉnh cấp phồn hoa, nhưng lại có trọn vẹn 4 vị linh thần tọa trấn. Trung Thanh nhẹ gật đầu. Trước đó bị hắn hành hung cái kia 4 cái linh thần tự giới thiệu thời điểm giống như thì đề cập qua chính mình là cái gì tiên khu linh thần. Bọn hắn đến từ Cực Tiên Khu, cái này cùng nhau đi tới đã trải qua không ít tiên khu, tuy nhiên cũng chỉ là đi ngang qua, nhưng cũng có qua đại khái hiểu rõ, đại bộ phận có thể có một vị linh thần tọa trấn đã coi là không tệ. Cơ bản đều là những cái kia sinh mệnh đại tinh tương đối nhiều linh khí so sánh đủ tiên khu. Diện tích phá lệ lớn mới có một vị trở lên linh thần. Thương Huyền Tử giải thích nói, đây là bởi vì hư khí tiên khu cũng là thần 15 khu một trong. Thần 15 khu cũng là linh thần nhóm thống trị tinh không phạm vi bên trong địa vị tối cao 15 cái tiên khu. Trong đó mỗi một cái đều đối linh thần cùng tinh không có ý nghĩa đặc biệt. Trung Thanh nghe vậy Khiêu Mi nói, thật sao? Ta cũng không có cảm giác hư khí tiên khu có cái gì đặc biệt đó a. Thương Huyền Tử lắc đầu nói, hư khí tiên khu chỗ lấy đặc biệt là bởi vì nó là bây giờ tinh không tu tiên giới khởi nguyên một trong. Có thể nói hiện tại tinh không văn minh có chí ít một nửa khu vực các tộc đều là tại cái này trên ước năm bên trong theo hư khí tiên khu khuyết tán đến các đại tiên khu, có thể nói là cùng loại tinh không tổ địa một dạng tồn tại. Điểm ấy Trung Thanh ngược lại là có thể hiểu được, đây là bởi vì lúc trước thập nhị tiên quân chỉ huy vạn tộc người chạy trốn tới hư khí tiên khu cái này trời xa đất kéo, vì ẩn tàng cựu trọng tiên mà chế tạo rất nhiều hư bên bành đai cách ly, cho nên hư khí tiên khu người sống sót càng nhiều. Thương Huyền Tử tiếp tục nói, cho nên nó mặc dù không có cái khác chỗ đặc biệt, nhưng cũng có thể đứng hàng thần 15 khu một trong, nhưng nếu luận tiên khu thực lực, hư khí tiên khu chỉ có thể nói là thần 15 trong vùng thứ nhất đến ngược. Cái khác thần 15 khu đều có dị ban đầu, hắn diện tích đều so hư khí tiên khu lớn hơn rất nhiều, thậm chí nghe nói những thứ này tiên khu là linh thần nhóm sinh ra tại cái này thế giới lúc đầu khởi nguyên chi địa. Thần 15 khu, từ linh thần bên trong 15 vị phá lệ tồn tại cường đại thống lĩnh, mỗi một vị thậm chí cũng còn thống lĩnh không ngừng một vị linh thần, tựa như hư khí tiên khu hư hoàn thống lĩnh nguyên đấu, quá uy cùng linh một bậc dạng. Cái này 15 vị cường đại linh thần được xưng là 15 thượng thần. Hắn nhóm đều là linh thần bên trong tối cổ lão cường đại nhất một nhóm kia, cùng Trung Minh ngươi trước giao thủ những cái kia, thậm chí có thể nói không cùng một đẳng cấp. Trung Thanh cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Thương Huyền Tử nói, cái này Phong Minh Tiên Khu thượng thần trụ tuyệt, tại 15 thượng thần bên trong, cũng là cực kỳ đáng sợ một vị tồn tại. Đừng nói là ngoại tộc, cũng là cái khác linh thần nhóm đối hắn cũng là có chút e ngại, truyền luôn tại kỷ nguyên thay đổi mới bắt đầu, hắn đã từng thôn phệ không qua rừng một vị linh thần đồng tộc. Ta nhân đạo minh trước đó cũng có đồng bạn tại Phong Minh Tiên Khu tìm hiểu tình báo. Tại trụ tuyệt thủ phía dưới cái khác linh thần khu quản hạt còn tốt, phàm là tiến nhập trụ tuyệt bản thần khu quản hạt đồng bạn, không có một cái nào có thể trở về. Đạo vô ngọc như lời ngươi nói chạy tới cựu thần tiên khu, rất có thể chỉ là chuyển hướng, nó mục đích chính là chạy tới Phong Minh tiên khu đầu nhập vào trụ tuyệt. Trung Minh nếu là muốn cùng hắn đối lên, còn là cẩn thận là hơn. Trung Thanh mỉm cười, ta biết. Hắn không có phí sức giải thích cái gì, cũng không có không xem ra gì. Cái này trụ tuyệt muốn thật có như thế đáng sợ cũng không tệ. Theo tiến nhập tinh không đến bây giờ, hắn cũng có quá lâu không có đụng phải được xương tụng đối thủ tồn tại. Trước đó mấy cái kia linh thần thực lực không nhiều điểm, nguyên một đám cùng đánh không chết tiểu cường một dạng đối phó người. Hắn đổ là rất chờ mong linh thần bên trong thật có thể đánh một điểm tồn tại. Tối thiểu có thể cho hắn biết mình bây giờ hạn mức cao nhất cũng tốt. Đối với cái gọi là thần 15 khu là linh thần sinh ra mới bắt đầu chuyển ngôn hắn cũng có chút hứng thú. Cái này linh thần đến cùng là cái thứ đồ gì hắn còn không có biết rõ ràng đây. Nhớ đến lúc trước hệ thống phân tích linh thần chi lực thời điểm cũng đã nói hắn nhóm còn có tầng sâu bản chất, không biết là cái gì. Vừa nghĩ đến đây, hệ thống nhắc nhở âm thanh thì vang lên. Đạt được mới tình báo, thỏa mãn yêu cầu. Sử thi cấp nhiệm vụ mở ra, tra rõ linh thần bản chất nơi phát ra, hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được trung cực đánh dấu cấp khen thưởng. Trung Thanh mừng rỡ, thống tử thật lâu không có như thế khéo hiểu lòng người, vừa nghĩ tới liền đến nhiệm vụ, mà lại là sử thi cấp nhiệm vụ. Hắn trên thân còn mang theo một cái tinh không cấp ảnh hưởng nhiệm vụ đồng dạng cũng là trung cực khen thưởng. Cảm giác thông qua linh thần cũng có thể thuận tiện hoàn thành cái này tinh không cấp ảnh hưởng nhiệm vụ, đến lúc đó chẳng phải là nhất tiễn xong điều có thể cầm tới hai lần trung cực khen thưởng. Nghĩ như vậy Trung Thanh thì rất có động lực. Tốt, vậy liền không cần nói nhảm nhiều lời. Mau tới đường đi. Trung Thanh trực tiếp đứng dậy mở miệng nói. Thương Huyền Tử cùng nhân đạo minh mọi người liếc nhau, mở miệng nói. Trung Minh, bây giờ chúng ta song phương đã là minh hiếu, huống chi cái kia đạo vô ngộ biết tình báo cũng quan hệ đến minh chủ thần hồn hạ lạc, chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Lần này chúng ta liền cùng một chỗ tiến về đi. Mặt khác Trung Minh, ngươi hẳn là cũng còn không quên, lúc đầu đến ta nhân đạo minh mục đích đi. Trung Thanh nghe vậy sửng sốt một chút. Cái gì tới? Ta còn thật đem quên đi. Thương Huyền Tử, Trọng Vân Tử, người này ngoại trừ thực lực mạnh hơn bên ngoài thật đúng là chỗ nào đều không đáng tin cậy. Trọng Vân Tử hít sâu một hơi. Trung Minh không phải là muốn biết, chúng ta nhân đạo minh nghiên cứu ra, giết tử linh thần biện pháp à? Trung Thanh vỗ đầu một cái, lúc này mới chợt hiểu. Là, còn có chuyện này tới. Dọc theo con đường này khó khăn chắc trở quá nhiều, lại thêm mới vừa cùng linh thần đánh một trận, linh cơ nhất động xoa cái hắc động giết chết Kim Dương cùng Tu Nhạc, có chút hình thành đường đi ỉ lại, cho nên liền đem việc này đem quên đi. Bất quá biện pháp này cũng sát thực cần. Xoa hắc động tuy nhiên đơn giản thuận tiện, nhưng đối sân bãi có yêu cầu, nếu là có càng phương pháp đơn giản tự nhiên càng tốt hơn, trước đó cũng sẽ không để tử tư cùng mình ý mang người chạy. Thương Huyền Tử mở miệng nói, biện pháp này cũng là minh chủ phát minh, chỉ là trước kia chúng ta đều không có thể trong chiến đấu bức ra linh thần bản tướng năng lực, càng không có tới đối kháng chính diện lực lượng. Bây giờ có Trung Minh, cái này pháp môn cũng rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Giờ khắc này, đừng nói Trung Thanh, Tiên Minh mọi người cũng có chút ân cần nhìn lại. Giết tử linh thần phương pháp, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ. Dù sao đại gia đều thấy được, dù là thực lực khủng bố như Trung Thanh, cũng là dựa vào hắc động mới giết chết Viên Đấu. Chương 1564, đốt thân lúc cầu xá sinh pháp. Chương 1564, đốt thân lúc cầu xá sinh pháp. Linh thần bất tử thân bản chất, trước đó đã từng cùng Trung Minh nói qua. Bản tướng trạng thái dưới, hắn nhóm lực lượng siêu việt thời không, đem chính mình tồn tại khắc họa tại tương lai. Bởi vì tương lai cố định tồn tại, đã định trước giờ phút này bất diệt. Thương Huyền Tử trầm giọng nói, đây cũng là minh chủ không biết dùng biện pháp gì dò thăm tình báo. Căn cứ nghiên cứu của hắn, muốn giết chết linh thần có mấy cái loại biện pháp. Đệ nhất chủng, thư duyên nguyên điểm, thôn vệ không gian thời gian nhân quả, linh thần rơi vào trong đó trong nháy mắt, hiện tại quá khứ tương lai đều sẽ bị kiềm chế, bất tử thân cũng như vậy mất đi hiệu lực. Đệ nhị chủng, cũng là nghĩ biện pháp để chính mình lực lượng có thể siêu việt thời không, vượt qua thời không trường hạ, tại hiện tại hoành kích tương lai. Nhưng là điểm này rất khó khăn làm đến, truyền thuyết tiên đạo kỷ nguyên có nghiên cứu thời không chi đạo đạt đến cực hạn tiên đạo đỉnh phong cường giả nắm giữ loại này thủ đoạn. Minh chủ nhiều năm qua vơ vét trước kỷ nguyên các loại cổ lao truyền thừa, tuy nhiên không thể xuất hiện lại ra loại này thủ đoạn, lại mở ra lối riêng, đã sáng tạo ra một loại mới pháp môn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Thương Huyền Tử chậm rãi mở miệng. Này pháp tên là Nhiên Thân Thời Kiểu Xá Sinh Đại Pháp. Lâm Phong lẩm bẩm nói, hảo kỳ quái danh tự. Thương Huyền Tử cười nhạt một tiếng nói, không có gì thật là kỳ quái, thì giống như tên gọi của nó. Này pháp chính là kết hợp tiên đạo kỷ nguyên một loại cực kỳ cao thâm hy sinh bí pháp. Bình thường bạo phát xả thân bí pháp, đơn giản là lấy tinh huyết của mình, ý chí, nhục thân, chính là đến thần hồn, đạo cơ làm đại giá. Mà loại kia bí pháp, kinh khủng hơn, có thể khiến người ta hóa thành nhiên liệu, đốt thiêu chính mình tương lai, đem tương lai lực lượng lan truyền đến bây giờ. Phương pháp này thậm chí siêu việt Trung Minh người trước được chứng kiến cực tiên kích thần pháp. Mọi người liếc nhau, đều có chút rung động. Thiêu đốt tương lai, cái kia sẽ như thế nào? Lúc này Huyền Thương mở miệng, tự nhiên là sẽ chết. Phương pháp này, ta tại thượng cổ thời kỳ đã từng nghe nói qua. Danh xưng kinh khủng nhất bí pháp một trong, một khi sử xuất, thậm chí có thể vượt cảnh chém giết địch nhân. Nhưng cũng là một loại không có bất kỳ cái gì cứu vãn pháp môn, một khi thi triển đi ra, thì không có bất kỳ cái gì con đường cũ bí pháp. Dù sao, nó thiêu đốt chính là tương lai, vô luận bất kỳ phương pháp nào đều không thể đền bù, đốt hết một khắc này, cho dù là thần ma cũng vô pháp vãn hồi. Mọi người nghe vậy đều có chút sợ hãi. Huyền Thương thở dài, nghe nói tại tiên đạo văn minh quật khởi sơ kỳ, còn không có tiên đạo đỉnh phong cường giả thời điểm, tu tiên giả nhóm lúc đầu chém giết tỉnh lại thần ma, liền là dựa vào loại bí pháp này. Những cái kia tiền bối người mở đường vốn là có cơ hội đạt tới tiên đạo đỉnh phong, lại làm việc nghĩa không chùn bước thi triển này pháp, trọng thương thậm chí chém giết thần ma, vì về sau người trải đường. Nhìn như là thiêu đốt tương lai, lại kỳ thực là tại đắp nặng tương lai. Nghe đến đó mọi người cũng đều có chút cảm thán. Mà Thương Huyền Tử khẽ gật đầu, nói tiếp: "Không tệ, minh chủ cũng là ở trong đó thấy được dung chuyển tương lai, đối kháng linh thần hy vọng. Hắn sáng tạo ra đốt thân lúc cầu xả thân pháp có thể để người thông qua thiêu đốt tương lai phương thức, tạm thời kết nối hiện tại cùng tương lai. Chỉ cần tại linh thần thi triển bản tướng thời điểm, có người thi triển đạo pháp môn này, hóa thành lúc cầu, dung nhập linh thần bản tướng bên trong, liền có thể tạm thời để linh thần bị đến từ hiện tại thương tổn, tại trong lúc này đánh sát linh thần, hắn liền cũng không còn cách nào phục sinh. Chỉ là lúc cầu sụp đổ về sau, sẽ đối với thời không tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, sẽ tác động đến trung quanh chí ít 1000 tiên xá thời không, trong đó hết thảy đều sẽ bị vỡ nát, đương nhiên, chỉ cần sớm làm tốt phòng bị liền có thể. Bất quá này pháp đối người thi thuật yêu cầu cực cao, ít nhất cũng phải đạt tới 2 lần thăng hoa đỉnh phong mới có năng lực thi triển." Nói, hắn nhìn về phía mọi người. Đây cũng là có thể cam đoan đánh sát linh thần phương pháp. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều lâm vào trong trầm mặc. Sau một lát, đệ nhất cái mở miệng chính là Tô Diệp. "Cái kia thi triển pháp môn, dung hợp linh thần nhân, sẽ chết à?" Thương Huyền Tử mỉm cười. "Đương nhiên sẽ chết." Bầu không khí lần nữa trầm mặc xuống. Cuối cùng, vẫn là Trung Thanh nhíu mày, mở miệng nói: "Biện pháp không tệ, cho nên ta vẫn là dùng hắc động." "A, dùng hư duyên đi." Thương Huyền Tử cao mày nói: "Trung Minh, lấy ngươi thực lực, chỉ phải phối hợp đốt thân lúc cầu xả thân pháp, cơ hội nhất định có thể cam đoan nhanh chóng đánh sát linh thần. Hy sinh một tên 2 lần thăng hoa cùng 1000 tiên xá thời không, chém giết một tên linh thần, thật sự là lại hoa không tính quá. Nếu không có này pháp, dù là tử hơn vài chục tên, mấy trăm tên hai lần thăng hoa, hủy diệt vô số thiết khu, cũng không có khả năng làm bị thương linh thần một sợi lông. Trung huynh, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi xưa nay không là nhân từ nương tay người, cần phải có thể lý giải mới là. Hắn nói ra lời nói này thời điểm, người ở chỗ này đạo minh thành viên, cả đám đều theo gật đầu, không có nửa điểm dị nghị. Viên Thiên Kỳ mở miệng nói, ta nhân đạo minh, chính là vì thế mà sinh. Minh bên trong mỗi một vị thành viên, chỉ muốn đạt tới thực lực ngưỡng cửa, đều tùy thời làm tốt thi triển này pháp chuẩn bị. Trung Thanh mỉm cười, đứng dậy, vỗ vỗ Thương Huyền Tử bả vai. Ngươi nói đúng, ta xác thực không phải nhân từ nương tay người, nhưng ta cái này người, có cái tật xấu, cũng là tự đại. Thương Huyền Tử ánh mắt ngưng tụ. Trung Thanh chắp tay sau lưng thản nhiên nói, bởi vì cuồng vọng tự đại, cho nên mặc kệ cái gì sự tình, nếu như nhất định phải mượn cái khác người lực lượng mới có thể làm đến, ta đều sẽ rất khó chịu. Nói một cách khác, ta không thích nợ người nhân tình. Huống chi là mệnh lớn như vậy nhân tình, chết ta còn trả lại như thế nào? Cho nên, biện pháp này rất không tệ, nhưng vẫn làm miễn đi. Bên này nhân đạo minh tất cả mọi người trầm mặt xuống, chỉ có Trọng Vân Tử ánh mắt khẽ nhúc đích, không biết suy nghĩ cái gì. Thương Huyền Tử cao mày nói, Trung Minh, ngươi không cần nghĩ như vậy. Chém sát linh thần là ta nhân đạo minh bên trong mỗi người hy vọng, cũng là chúng ta duy nhất truy cầu. Có thể mượn ngươi lực lượng chém sát linh thần, là chúng ta thiếu ngươi nhân tình mới đúng. Trung Thanh mỉm cười, cho nên ngươi không hiểu, đã bất đồng, không cùng chí hướng. Linh thần ta sẽ đi giết, các ngươi nhìn lấy là được rồi. Tiếng nói vừa ra, Trung Thanh quay người đi hướng ngoài điện. Thiên Minh mọi người cũng không chút do dự sau đó đuổi theo, chỉ để lại nhân đạo minh một đám thành viên lưu tại nguyên chỗ, sắc mặt khác nhau. Sau một lát, Trung Thanh mọi người đứng tại tù nhân tinh chu phía trên. Thiên Minh mọi người sắc mặt cũng có chút phức tạp. Hiện tại xem như minh bạch, rõ ràng là đối kháng linh thần, là người nói mà chiến tổ chức. Vì sao tại tinh không bên trong sẽ như thế tên xấu chiêu lấy? Nhân đạo minh tác phong làm việc, quả thật có chút hướng tới cực đoan, nhưng cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao mặt độ lớn như thế chiến lệnh, còn có thể hăng hái chống lại người, lại làm sao có thể không đi cực đoan đâu? Nhìn lấy đỉnh đầu tinh không, Trung Thanh mở miệng nói, đi thôi, lên đường. Cựu thần tiên cú a, chính chúng ta đến liền tốt. Theo mọi người lên tiếng, tù nhân tinh chu cũng lần nữa thúc đẩy, chậm rãi chui vào tinh không bên trong. Chương 1565, hai bay vạ gió. Chương 1565, hai bay vạ gió. Làm sao bây giờ? Nhân đạo minh phân bộ đại điện bên trong, Xích Vân Tử nhìn về phía Thương Huyền Tử nói, không có Trung Thanh, dù có nhiên thân thời kiểu xá sinh pháp cũng không phát huy được tác dụng. Dù sao đạo này bí pháp duy nhất tác dụng cũng là để linh thần bản tướng tương lai bất tử thân mất đi hiệu lực. Nhưng cho dù không có bất tử thân, đầu tiên cũng phải có chính diện chém sát linh thần lực lượng mới là. Nhân đạo minh tối cao chiến lực cũng còn tại 3 lần thăng hoa phạm chủ bên trong. Mà dù là 4 lần thăng hoa, cũng chưa chắc có thể uy hiếp được linh thần bản tướng, cái này bên trong ở giữa chênh lệch nhưng là khó có thể tính toán. Bây giờ trong tinh không, ngoại trừ Trung Thanh bên ngoài, thực sự nghĩ không ra còn có người thứ hai có thể làm được điểm này. Thương Huyền Tử ánh mắt chớp động, cuối cùng mở miệng nói, thượng cổ di dân, trung quy là tại hoa viên bên trong quá lâu, quên đi đã từng tàn gốc. Không sao, hắn có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mở thông, coi như không nghĩ ra, chúng ta cũng có phát huy được tác dụng thời điểm. Đến mức lúc này, chúng ta cùng bọn hắn đều như thế muốn tìm linh thần nhóm ẩn tàng cái không gian kia. Mặc kệ là minh chủ vẫn là cái kia cái gọi là trắng thần đô muốn tìm, mục đích là giống nhau. Thương Huyền Tử nhìn về phía tinh không, chúng ta cũng lên đường đi. Mọi người nhẹ gật đầu. Ngay tại lúc này, một bên Trọng Vân Tử hư ảnh ánh mắt khẽ động, tiếp lấy lộ ra chấn kinh thần sắc, tựa hồ nhận được tin tức gì. Có tin tức theo hư khí tiên khu truyền đến, phải nói là tiên linh tí khu. Tất cả mọi người nhìn sang, Chiêu Nhược có hỏi, Trọng Vân Tử, lại đã xảy ra chuyện gì? Trọng Vân Tử sắc mặt cổ quái, trong mắt có rung động kinh ngạc, cũng có hoang mang. Đây thật là ghê gớm. Tiên linh tí khu xí trạc thành giáo, tại vừa mới truyền ra một đạo bí pháp, tên là Phá Trướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp. Một bên khác, tù nhân tinh chu phía trên, Trung Thanh cũng tại nhìn trước mắt Phá Trướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp. Tuy nhiên chính hắn là tu tiên mù chữ, nhưng vạn pháp chi tâm vẫn là rất có lực. Kinh mấy ngày nữa tính toán, vạn pháp chi tâm cho ra đáp án là, này pháp có thể thực hiện. Bởi vậy có thể thấy được, Xí Trạc Thánh Giáo hai người kia, đúng là thực hiện cái này khai thiên tích địa hành động vĩ đại. Tuy nhiên học cặn bã đồng dạng nhìn học bá khó chịu, nhưng Trung Thanh cũng không thể không đối cái này hai tôn học thần cấp biểu thị khâm phục. Nếu như bọn hắn ở trên cái kỷ nguyên, chỉ sợ chí ít cũng là có thể đạt tới thập nhị tiên quân tầng thứ nhân vật, thậm chí thành tiểu tiên đạo đỉnh phong cũng không phải là không được. Nhân vật như vậy, ngươi có thể hạn chế bọn hắn cả đời, nhưng chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, liền có thể sáng tạo huy hoàng. Thiên Minh tiến nhập tinh không cũng có một đoạn thời gian, không ngừng có người đột phá 2 lần thăng hoa, nhưng cực hạn tại điều kiện, còn không có một vị mới 3 lần thăng hoa cường giả xuất hiện. Cứ việc Trung Thanh trong tay có cái kia một cánh cửa đồng, nhưng là nhân hoàng bọn người đang nhắc nhở hắn không muốn đẩy cửa. Cánh cửa này, Trung Thanh chính mình đẩy thì cũng thôi đi, hiện tại để cho người khác đến đẩy thật sự là có chút không yên lòng. Nhưng chờ Thiên Minh mọi người đạt tới 2 lần thăng hoa đỉnh phong về sau, luôn luôn muốn tiến lên. Cái này Phá Trướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp, Thiên Minh có lẽ cũng có thể cần dùng đến. Chỉ là cái này pháp môn dù sao cũng là phải dùng đến linh thần chi lực. Tại Trung Thanh trong ấn tượng cái này cũng không phải cái gì hảo đồ vật. Cho dù có tính khả thi, tại xác nhận an toàn trước đó, Trung Thanh cũng sẽ không tùy ý cho Thiên Minh cùng đệ tử nhóm dùng. Sư tôn, đây là cái gì? Lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy từ phía sau lưng truyền đến. Trung Thanh cũng không quay đầu lại nói, cái này là vi sư hai cái bằng hữu phát minh pháp môn có thể không cần đẩy cửa đột phá 3 lần thăng hoa. chỉ thấy một đạo nho nhỏ thân ảnh đi đến Trung Thanh bên cạnh, nghe vậy lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tò mò. Chính là Công Tôn Tinh Lộ. Nàng lúc này so với lúc trước rời đi Thanh Phùng Tinh thời điểm, đã cao lớn một chút. Trước đó vạn năm nàng đều bị Hạ Vân Đình đọc lại trạng thái thân thể, bái sư Trung Thanh về sau, lại bắt đầu khôi phục sinh trưởng. Lại còn có dạng này pháp môn. Sư tôn, có thể hay không cho ta xem một chút? Công Tôn Tinh Lộ ngạc nhiên nói. Trung Thanh nghĩ nghĩ, ho khan một tiếng. Ngươi tới thật đúng lúc, vi sư cho ngươi ra cái để tốt. Dùng ngươi cái hót đến đẩy tính một chút, cái này pháp môn sẽ có hay không có cái gì thai hoàng ẩm. Đồng dạng là có vạn pháp chi tâm, học cặn bã cùng học bá tự nhiên lại là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Có cái dùng tốt học thần đệ tử, tự nhiên là không dùng thì phí. Thời khắc này Công Tôn Tinh Lộ nhìn chằm chằm phá trướng thăng linh tiên lục pháp, trong mắt dị sắc gợn sóng, trên miệng ứng Trung Thanh một tiếng, cũng không biết đến tuột cùng là nghe thấy vẫn là không nghe thấy. Trung Thanh cũng liền từ nàng đi. Hai tháng về sau, đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, như cái gấu trúc nhỏ Công Tôn Tinh Lộ tìm được Trung Thanh. Sư tôn. Trung Thanh giật nảy mình. Phải biết lúc này Công Tôn Tinh Lộ nhưng đã là tôn giả cảnh tu vi. Tôn giả còn có thể dài mắt quần thâm. Ngươi sẽ không phải hai tháng này đều không nghỉ ngơi một mực tại nghiên cứu cái kia pháp môn a? Trung Thanh khỏe mắt kéo ra, ngươi tiểu gia hỏa này có biết hay không cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp a? Ngươi còn tại lớn thân thể đâu, mấy ngày kế tiếp không cho phép nhìn. Coi như sư tôn không nói, ta cũng không định nhìn. Công Tôn Tinh Lộ rủi rủi con mắt. Môn bí pháp này xác thực lợi hại, nhưng là dựa theo sư tôn nói, nếu như muốn phán đoán phải chăng có thai hoàng ẩm, còn cần có linh thần chi lực đến tiến hành thực tế nghiên cứu. Cho nên cái này đầu để cũng lâm vào dừng lại. Sư tôn có thể hay không mang đến cho ta một số hoạt hóa linh thần chi lực tiến hành nghiên cứu? Trung Thanh vô vô đầu của nàng. Được rồi, còn nghĩ đến nghiên cứu đâu? Nhanh đi nghỉ ngơi, linh thần chi lực đúng không? Vi sư chuẩn bị cho ngươi. Nhìn lấy tiểu gia hỏa ngáp lung la lung lay rời đi, Trung Thanh nhún vai. Cái này không lộ vẻ ta cái này sư tôn một điểm không chăm chỉ a? Có cái học thần đệ tử đối sư tôn cũng là rất lớn áp lực a, hắn sờ lên cằm suy nghĩ. Linh thần chi lực a. Lúc này, tù nhân Tinh Chu đã sớm rời đi Tử Cực Tiên Khu, bây giờ chỗ tinh vực tên là Hoa Tần Tiên Khu. Trung Thanh suy nghĩ đường cầu. Hoa Tần Tiên Khu trung tâm, quản hạt linh thần Bạch Lữ chính xếp bằng ở trên thần tọa, vừa mới kết thúc với cùng tộc truyền tin. Thuế biến cơ hội rốt cuộc đã đến a. Bạch Lữ thầm nghĩ, chỉ tiếc, nguyên sinh thần chỉ có một cái. Dựa theo trước mắt tiến độ đến tôi toán, muốn đến với ta, chỉ sợ đến trăm vạn năm sau. Bất quá cũng không sao, cũng chờ mấy ngàn vạn năm, đợi thêm cái trăm vạn năm đáng là gì. Ngay tại lúc này, Bạch Lữ không hiểu cảm giác toàn thân run lên, một cái giật mình. Cái này nguy cơ vô hình cảm giác là chuyện gì xảy ra? Bạch Lữ giật mình. Lập tức cau mày nói, là ảo giác. Chẳng lẽ là bởi vì thuế biến sự tình tâm tình khuấy động đưa đến? Cũng thế, phóng nhãn cái này trong tinh không, còn có chuyện gì làm cho chúng ta thần mình có cảm giác nguy cơ? Cũng không thể là cái kia Trung Thanh đánh đến tận cửa đi, ha ha. Mấy ngày sau. Uy, ngươi tốt, nơi này là Bạch Lữ thần vực a. Ta là Trung Thanh, có người, á không phải, có linh thần ở nhà a. Bạch Lữ thần cung đại môn bị một trần đá băng, một tên áo trắng thanh niên tư thái tùy ý, cùng về nhà mình một dạng đi đến. Chương 1566, xui xẻo Bạch Lữ chương 1566, xui xẻo Bạch Lữ có linh thần ở nhà lời nói, cho ta mượn điểm linh thần chi lực sử dụng. Áo trắng thanh niên ánh mắt trái xem phải xem, sau cùng rơi vào Bạch Lữ trên thân, ánh mắt sáng lên. Bạch Lữ trầm mặc. Kỳ thật ta không phải linh thần ra cửa, ta là giữ nhà, ngươi tin hay không? Áo trắng thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi đoán? Sau một lát, ầm ầm, toàn bộ Bạch Lữ thần cung tại kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, kinh bạo nổ tung. Một viên chói mắt hàng tinh quần quận lấy bay ra ngoài, quang mang chiếu sáng tinh không. Trung Thanh, ngươi không muốn lấn thần quá mức. Ta theo ngươi không oán không kiểu, ngươi vì sao muốn tìm ta phiền phức? Một đạo áo trắng thân ảnh theo bay ra, đi bộ nhàn nhã đồng dạng dạo bước tại tinh không bên trong. Nghe vậy nhếch miệng, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta nói mượn ngươi điểm linh thần chi lực sử dụng. Bạch Lữ giận dữ, chúng ta thần minh lực lượng, sao sẽ ban cho ngươi này nhân loại? Trung Thanh, ngươi muốn mưu đoạt chúng ta lực lượng của chúng thần? Ngươi mơ tưởng, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy viên kia hàng tinh mặt ngoài hiện lên mặt người, giống giận gào thét lấy hướng về Trung Thanh bọc tới. Lại là sau một lát, bị truy rách dưới hàng tinh bay ngược ra mấy ước dặm bên ngoài, bắt đầu cấp tốc biến hình. Trung Thanh, đừng tưởng rằng ngươi giết Uyên Đấu hắn nhóm mấy cái thì ngon. Chúng ta đã biết, ngươi đơn giản là dựa vào hư Uyên chi lực. Thế mà ta cái này thần vực chung quanh đừng nói hư viên, liền Thái Dương đều không có một viên. Ta nhìn ngươi cầm ta làm sao bây giờ? Trước đó Kim Dương cùng tu nhạc cái chết, tự nhiên là đưa tới chúng thần chấn động không nhỏ. Về sau rất nhanh liền có người tiến về Minh Diệu Thiên Khu dò xét. Trung Thanh mới tạo ra hư viên treo ở chỗ đó, trở thành cả cái tinh hệ trung tâm, làm người khác chú ý kể từ đó, chúng thần nhóm tự nhiên biết, Trung Thanh là không biết dùng thủ đoạn gì khai tỏ ánh sáng diệu tinh biến thành hư viên, lấy này giết chết Kim Dương tu nhạc. Tin tức vừa truyền ra, đại bộ phận linh thần làm chuyện thứ nhất cũng là đem nhà mình phụ cận chỗ có hàng tinh đều chuyển đi. Bạch Lữ cũng là như thế. Vốn là hắn Bạch Lữ thần vực chung quanh hàng tinh không ít. Vì lý do an toàn, hắn dứt khoát đem 600 tiên xá bên trong châu có hàng tinh tất cả đều nổ. Đương nhiên cũng có chút linh thần khịt mũi coi thường, không có tự mình cùng Trung Thanh giao thủ qua, đối chính mình thực lực còn rất có tự tin, cũng không sợ Trung Thanh. Mà Bạch Lữ cũng là so sánh sợ loại kia, hiện tại hắn thì rất may mắn chính mình sợ. Trung Thanh sờ lên cằm, ngược lại là nghĩ lên cái gì? Bọn hắn tìm đạo vô ngộng là vì biết được linh thần môn quan áp Bạch thần dị không gian chỗ. Cái kia so với đạo vô ngộng, linh thần chính mình chẳng phải là càng rõ ràng? Sau đó hắn mở miệng hỏi, nói đến các ngươi trước đó ta theo cái này mang đi một cái màu trắng ngu ngốc, các ngươi đem nó giấu đi nơi nào? Bạch Lữ ánh mắt dừng lại. Thì ra là thế, ngươi muốn tìm Nguyên Sinh Thần. Hừ, Nguyên Sinh Thần đối với chúng ta chúng thần ý nghĩa phi phàm, ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Đừng vọng tưởng theo ta nơi này biết, ta coi như đánh không lại ngươi, còn không thể chạy a. Bạch Lữ thanh âm phẫn nộ, dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí uy hiếp nói. Trung Thanh núi bay, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Linh Thần không nói, hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Nhìn tới vẫn là đến rơi vào tại đạo vô mộng trên thân, dù sao hắn là cá nhân, bảo chế hắn phương pháp có rất nhiều. Tại Bạch Lữ tràn đầy cảnh giác nhìn chăm chú phía dưới, đã thấy Trung Thanh căn bản không có tiếp tục truy kích ý tứ, mà chính là không nhanh không chậm dùng chân thần chi vực, đem chung quanh tản mát Bạch Lữ bản thể vật chất tất cả đều tụ lại lên, trực tiếp nhét vào thể nội tiểu thế giới. Sau đó đối Bạch Lữ lên tiếng chào. Không nói coi như xong, những thứ này ta lấy đi, cảm ơn ngao. Tiếp lấy một cái quay đầu, mấy cái lấp loé thì biến mất tại trong tầm mắt, chỉ để lại hóa thành bản tướng Bạch Lữ sững sờ tại nguyên chỗ. Qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, giận tím mặt. Trung Thanh, thực sự lấn thần quá mức. Tuy nhiên Trung Thanh đi để hắn có chút may mắn, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Hắn thế nhưng là Linh Thần a, cao cao tại thượng, thống trị tinh không Linh Thần a. Cái này con lừa ngày Trung Thanh xông tới đập hắn thần cùng, đoạt hắn linh thần chi lực liền chạy. Quả thực không có đem hắn để vào mắt. Dù là Trung Thanh là chuyên môn vì giết hắn tới đều càng khiến người ta tốt tiếp nhận một điểm. Nhưng Trung Thanh đúng là từ vừa mới bắt đầu không có ý định giết hắn. Dựa theo Nguyên Linh Thánh Sư cùng Tôn Linh Thánh Sư nghiên cứu, Linh Thần sau khi chết, hắn lưu lại linh thần chi lực cũng sẽ mất đi hoạt tính. Mà phá trướng thăng linh tiên lục pháp yêu cầu là nhất định phải hoạt tính linh thần chi lực. Cho nên mặc dù có cơ hội, hắn cũng sẽ không giết Bạch Lữ. Đương nhiên Bạch Lữ chính mình nghĩ như thế nào, đó chính là một chuyện khác. Rất nhanh, Trung Thanh xuyên thẳng qua dị hư không, về tới tủ nhân tinh chu phía trên. Lần này hắn thu thập linh thần chi lực, một mặt là vì cho Công Tôn Tinh Lộ làm nghiên cứu, một phương diện khác cũng là nghĩ lấy nếu là phá trướng thăng linh tiên lục pháp hữu dụng lại không có tai họa ngầm lời nói, thì dùng Bạch Lữ linh thần chi lực đến chế tác thăng linh tiên lục, cung cấp tiên minh. Cho nên thì một chút chọn thêm một chút như vậy, cũng thì tương đương với kiếp trước một cái lam tinh vật chất lượng đi. Đối với linh thần bản thể thể tích khổng lồ kia tới nói xác thực không tính rất nhiều. Lần đầu tiếp xúc đến linh thần chi lực Công Tôn Tinh Lộ cũng là thập phần hưng phấn, hiển thị rõ học thần bản sắc. Lấy chỉ là tôn giả tu vi liền có thể tiếp xúc nghiên cứu cái này trong tinh không lực lượng cường đại nhất một trong, cũng coi là xưa nay chưa từng có. Về sau một đoạn thời gian, Trung Thanh một hàng lại tiến nhập an tĩnh đi đường trạng thái bên trong. Công Tôn Tinh Lộ tại thể nội bên trong tiểu thế giới không biết ngày đêm nghiên cứu linh thần chi lực cùng phá trướng thăng linh tiên lục pháp, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bị Trung Thanh sách chuẩn đi nghỉ ngơi. Mà còn lại tiên minh mọi người, đi qua trước đó mấy lần đại chiến, cũng đều cảm giác sâu sắc chính mình thực lực còn chưa đủ, nguyên một đám gấp rút chăm chỉ tu luyện. Trung Thanh chính mình không có việc gì làm, tiến nhập mò cá trạng thái. Ngoại trừ mỗi qua một đoạn thời gian, đều lấy thiên tâm tuệ thôi toán đạo vô mộng ở chỗ đó bên ngoài, lúc khác cơ bản đều không có việc gì. Bất quá Trung Thanh bên này tuế nguyện tinh hảo, trong tinh không thế nhưng là dao động thay nhau nổi lên. Sau đó Trung Thanh chém giết Uyên Đấu về sau, lại một cái chấn kinh toàn bộ tinh không tin tức theo Tiên Linh Tí khu chuyển đến. Tiên Linh Tí khu xí Trạc Thành giáo, công bố có thể không cần đẩy cửa, đột phá đến 3 lần thăng hoa pháp môn. Tin tức này, từ một loại ý nghĩa nào đó thậm chí so Trung Thanh sát linh thần càng làm cho người rung động. Vô luận truyền ở đâu, đều sẽ trong nháy mắt gây nên động đất. Cứ việc phần lớn người nghe được phản ứng đầu tiên là không tin, nhưng là đến đón lấy lại sẽ truyền đến tin tức. Đạo này bị pháp đã đi qua nghiệm chứng, đồng thời có hư khí tiên khu cùng chung quanh một đám tiên khu chọn vẹn mười mấy tên lão tổ cấp nhân vật cộng đồng chứng minh. Sĩ Trạc Thánh Giáo Thánh Sư, sắp thực dùng này pháp đột phá 3 lần thăng hoa. Đồng thời, cái này pháp môn cần phải dùng đến linh thần chi lực. Dường như một viên đá lớn rơi vào trong nước, toàn bộ tinh không mặt nước đều tùy theo ba động, mà linh thần nhóm đả kích cũng tới cực nhanh. Ngay tại tin tức sau khi truyền ra không đến một tháng, linh thần Thái Huy cùng linh một đồng thời hàng lâm Sĩ Trạc Thiên Khu, chuẩn bị tiêu diệt Sĩ Trạc Thánh Giáo. Chương 1567, Sĩ Trạc kết thúc. Chương 1567, Sĩ Trạc kết thúc. Đây là chúng thần hình bóng lần thứ 2 xuất hiện tại Tiên Linh Thí Khu. Nguyên bản trăm vạn năm ngàn vạn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một lần chúng thần hình bóng, bây giờ không đến thời gian 2 năm, liền xuất hiện lần nữa, có thể thấy được linh thần nhóm đối với cái này coi trọng. Tuy nhiên so ra kèm trước đó vây quét Trung Thanh một lần kia, nhưng lần này cũng là có trọn vẹn 6 vị linh thần ảnh tử xuất hiện, trực tiếp đem Sĩ Trạc Tiên Khu bao phủ. Chỉ có 6 vị cũng không phải là bởi vì linh thần đối lại trước hành động càng coi trọng hơn, mà là bởi vì mục tiêu lần này chỉ có Sĩ Trạc Tiên Khu, không cần phong tỏa toàn bộ cánh tay khu. Bắt đầu đi. Hư không bên trong một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. 6 vị linh thần ảnh tử đống nhiên quang mang đại phóng, khủng bố lực lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, đem chọn cái Sĩ Trạc Thiên Khu bao phủ, sau đó trong chốc lát chuyển hóa làm hủy diệt chi quang, đảo qua thiên khu bên trong hết thảy. Đúng vậy, lần này cũng không phải là phong tỏa. Cảm nhận được uy hiếp linh thần nhóm muốn trực tiếp hủy diệt toàn bộ Sĩ Trạc Thiên Khu, hắn nhóm căn bản không cần tinh chuẩn đặc kích, cũng sẽ không cân nhắc cái gì thường tới vô tội. Mặc kệ là phạm nhân hay là tu tiên giả, mặc kệ là tôn linh phái vẫn là nguyên linh phái, vì tiêu trừ uy hiếp, càng là vì giết gà dọa khỉ, toàn bộ Sĩ Trạc Thiên Khu đều sẽ không còn tồn tại. 6 vị linh thần liên thủ chế tạo ra hủy diệt chi quang chỗ đến, gột rửa hết thảy vật chất đều trong nháy mắt bị phân giải chôn bụi. Từng viên đại tinh bị quang mang bao phủ trong đó, dường như gặp phải liệt diễm băng tuyết, trong nháy mắt tan rã. Đại tinh phía trên sinh linh bách tính, liền hoảng sợ cùng tuyệt vọng thời gian đều không có, bọn hắn giống nhau thường ngày lao động, sinh hoạt. Chỉ là tại ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến một trận lóa mắt quang mang bao phủ hết thảy, sau đó liền tại cái này quang mang bên trong hóa thành cho tàn. Có lẽ đây là vận may của bọn hắn. Tu tiên giả nhóm liền không có như vậy may mắn, bọn hắn phản ứng càng nhanh, tầm mắt càng rộng lớn hơn. Làm hủy diệt tiến đến thời điểm, có người nỗ lực phản kháng, nhưng không có chút ý nghĩa nào, dù là thăng hoa chân quân chi lực, cũng giống như hồng lưu bên trong côn trùng, sẽ chỉ bị trong nháy mắt bao phủ trong đó. Cũng có người nỗ lực chạy trốn, nhưng càng không có ý nghĩa, bởi vì hủy diệt ở khắp mọi nơi. Mặc kệ là tiên giới tinh còn là phàm giới tinh, mặc kệ là phổ thông tu tiên giả còn là chân tiên cường giả, cũng khó khăn trốn nhất kiếp. Từng viên thái dương cũng tất cả đều bị vỡ nát thành tinh trần. Hủy diệt chi quang thậm chí bổ sung thời không vặn bẹo chi lực, đem hết thể bám vào mảnh này thiên khu không gian tiểu thế giới cùng động thiên không gian hủy diệt. Không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Hủy diệt chi quang chiếu xạ kéo dài dòng dã một ngày. Thẳng đến bảo đảm cả mảnh trời trong vùng không có bất kỳ cái gì sinh linh khí tức, không còn sót lại bất luận cái gì hoàn chỉnh tồn tại. Thế mà cái này còn chưa kết thúc. Chúng thần hình bóng hủy diệt chi quang chỉ là phía trước, kéo dài trong khoảng thời gian này, xí chặt thiên khu bên dưới, không gian không ngừng ba động. Làm quang mang dập tắt đồng thời, theo to lớn không gian ba động bên trong, hiện lên tia sáng chói mắt, đó là linh mục cùng Thái Huy hai đại linh thần bản thể. Chúng thần hình bóng phong tỏa hủy diệt hết thảy, đều chỉ là vì cho hắn nhóm bản thể hàng lâm làm nền. Hai đại linh thần bản thể xuất hiện về sau, liền không chút nào dừng lại vọt vào đã bị hủy diệt qua một lần xí chặt thiên khu bên trong. Hắn nhóm đem thi triển bản thể cường đại uy năng, đối mảnh này chỉ còn lại có tinh trần thiên khu tiến hành lại một lần quét dọn, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Linh thần bản thể lực lượng kinh khủng, để cả mảnh trời khu không gian đều đang không ngừng bặm bẹo sụp đổ. Hai vị linh thần bản thể tăng thêm chúng thần hình bóng lực lượng, cho dù là thượng cổ di mạch giấu ở dị hư không cùng hiện thế kẽ hở ở giữa dị không gian, cũng có thể cứ thế mà đẩy ra ngoài hủy diệt. Linh thần nhóm có lẽ có rất nhiều hạn chế, muốn xóa bỏ thượng cổ di mạch, xác thực rất phiền phức. Nhưng phiền phức không đại biểu làm không được. Trước đó chỗ lấy bỏ mặc, chỉ là bởi vì đối phó một số uy hiếp không được chính mình tiểu chủng tử, không cần thiết nỗ lực lớn như vậy tinh lực. Nhưng khi hắn nhóm tranh thức cảm nhận được uy hiếp thời khắc, thân là trên nước năm tinh không thống trị giả lực lượng mới chân chính bày ra. Một cái vượt ngang hơn ngàn năm ánh sáng, có trăm ngàn vạn tính đại tinh thái dương, càng có lấy vô số sinh linh to lớn điên cu, tại như thế ngắn thời gian bên trong biến thành một mảnh hư vô. Toàn bộ tinh không đều bị lần này mãnh liệt vô cùng tàn khốc hơn vô cùng đả kích rung động. Đấu thần tí khu biên giới, một viên hắc ám tử tinh phía trên, một đám người ảnh đứng lặng. Cầm đầu hai người chính là Xí Trạc Thánh Giáo Nguyên Linh Thánh Sư cùng Tôn Linh Thánh Sư. Tác động đến hơn ngàn năm ánh sáng to lớn dị tượng, cho dù bọn hắn tại đấu thần tí khu cũng có thể nhìn rõ ràng. Hai đại thánh sư ngắm nhìn cái này một màn, sắc mặt tái xanh, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Lấy trí tuệ của bọn hắn, tự nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại công khai phá trướng thăng linh tiên lục trước đó, liền đã rời đi. Nhưng chuyện gì, chỉ là trung ương thánh địa một bộ phận đáng giá tín nhiệm cao tầng. Dù sao thánh giáo hai đại phái hệ đấu tranh tại bên ngoài vẫn là kéo dài, cho nên bọn hắn chỉ mang đi bộ phận hạch tâm thành viên, sau đó nghỉ việc còn lại người, chỉ lưu cho linh thần nhóm hai cái trống rông trung ương thánh địa. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, linh thần nhóm phản ứng lại to lớn như thế, trực tiếp hủy diệt toàn bộ Xí Trạc Thiên Khu. Trước đó không phải là không có nghĩ tới khả năng này, nhưng bọn hắn cảm thấy tỷ lệ không lớn, bởi vì cùng cái khác thượng cổ di mạch khác biệt, Xí Trạc Thiên Khu chỉ có trung ương thánh địa mới là hạch tâm khu vực khác đều là công khai. Dù là cùng Xí Trạc Thánh Giáo không có quan hệ người cũng có thể ra vào. Theo lý thuyết linh thần nhóm coi như muốn xuất thủ, cũng cần phải chỉ nhắm vào hai đại giáo phái hạch tâm thánh địa mới đúng, trước kia đối với thượng cổ di mạch đả kích đều là như thế. Cho nên bọn hắn chỉ là phân phát thánh địa cùng thánh địa xung quanh khu vực. Đương nhiên, một phương diện cũng có thời gian nguyên nhân, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng nghỉ việc toàn bộ Xí Trạc Thiên Khu. Nhưng lần này linh thần nhóm đã kích phạm vi rộng, vượt qua tưởng tượng. Xí Trạc Thánh Giáo, như vậy hủy diệt. Đồng thời hủy diệt đại tinh, tử vong sinh linh, dùng 1000 ức, vạn ức, thậm chí bất luận cái gì con số đến tính toán, đều lộ ra quá mức nhỏ bé. Giờ khắc này, không chỉ có là hai đại thánh sư, tại chỗ tất cả mọi người sâu sắc cảm nhận được. Tiên đạo và tộc, tại linh thần trong mắt, chính là con kiến hôi. Làm đối con kiến hôi cảm giác được uy hiếp, ngươi cho rằng hắn nhóm sẽ chỉ phá hủy ổ kiến. Nhưng hắn nhóm lại trực tiếp đem cả viện đều lật ra một lần. Tôn Linh Thánh Sư nhắm mắt lại, sau một lát, vừa rồi mở ra, thở dài một tiếng. Vô số năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thật không biết ngày sau nếu là giáo chủ trở về, như thế nào bàn giao. Nguyên Linh Thánh Sư lắc đầu, ánh mắt lại kiên định. Không cần phải lo lắng như thế nào hướng giáo chủ bàn giao. Cần chúng ta bàn giao, là tiên đạo và tộc, là toàn bộ tu tiên giới. So sánh cùng nhau, chúng ta một cái Xí Trạc Thánh Giáo tồn vong, cần gì tiếp với. Hắn một lần cuối cùng nhìn về phía cái kia mảnh quen thuộc tinh không. Theo ngươi ta làm ra quyết định một khắc kia trở đi, liền không còn có Xí Trạc Thánh Giáo, chỉ có Phục Tiên Hội. Tiếng nói vừa ra, hắn một phất ống tay áo, quay người đi hướng khác một mảnh hắc ám tinh không. Đi thôi, chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều. Hắn nhóm phản ứng kịch liệt như thế, hoàn toàn nói rõ hắn nhóm sợ. Chương 1568, thủy triều thay nhau nổi lên. Chương 1568, thủy triều thay nhau nổi lên. Nguyên Linh Thánh Sư nói không giả, linh thần nhóm như thế khốc liệt thủ đoạn hủy diệt Xí Trạc Thiên Khu, là muốn lấy này đến chấn nhiếp tinh không, chấn nhiếp tiên đạo và tộc. Dù sao, gần nhất những trong năm này, linh thần nhóm uy tín không ngừng bị trùng kích, thậm chí đều có bị chém giết linh thần xuất hiện, thậm chí cao cao tại thượng thần linh bị người như là chó một dạng nắm lưu, tương loại đều là tại đem hắn nhóm kéo xuống thần đàn. Trên ước năm nhìn như không thể phá vỡ thống trị, ngay tại dao động. Mà Phục Tiên hội cùng phá chướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp xuất hiện, là lại một lần đối linh thần nhóm không che giấu chút nào trùng kích cùng khiêu chiến. Cho nên hắn nhóm nhất định phải dùng lớn nhất quyết tuyệt tàn khốc nhất thủ đoạn đến trấn áp hết thảy. Nhưng hết thảy lịch sử đều chứng minh, cần lấy đồ sắt cùng hủy diệt đến trấn nhiếp cục diện, đã không cách nào vãn hồi. Dù là hủy diệt xí chặt thiên khu, phá chướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp đã truyền ra. Cứ việc tinh không các đại tiên khu linh thần điện tại đệ nhất thời gian hạ lệnh, đem này pháp liệt vị cao nhất cấm kỵ. Phàm là có tư tàng này pháp, nghiên cứu này pháp, lan ra này pháp người, một khi phát hiện, không chỉ là giết không tha, thậm chí càng liên lụy cửu tộc. Có thể cái này cũng không có ý nghĩa, tu tiên giả nhóm có quá nhiều thủ đoạn đến truyền bá hoặc là ẩn nặng. Hơn nữa còn có một cái lớn nhất vấn đề cơ bản, có thể cần dùng đến phá chướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp, chỉ có hai lần thăng hoa phía trên cửa giả. Loại này cấp bậc tồn tại, người nào chim ngươi linh thần điện a chỉ cần không chạy đến linh thần bản thể trước mặt đi tìm đường chết mất mặt, lão tử thì là công khai nghiên cứu truyền bá phá chướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp, ngươi bắt ta như thế nào? Có thể làm khó dễ được ta. Toàn bộ tinh không thế cũng bắt đầu lặng yên phát sinh biến hóa. Phá chướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cũng không dùng tới, nhưng là sự xuất hiện của nó, tăng thêm liên tiếp truyền đến có linh thần tử vong truyền văn, dần dần để linh thần nhóm tầng kia cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, không thể tiết độc mạng che mặt bị tháo xuống. Cái gọi là linh thần cũng không thật sự là không gì làm không được thần minh, thậm chí linh thần lực lượng có thể trở thành tu tiên giả nhóm leo cao điểm lương thực. Như thế xem ra, hắn nhóm cũng bèn bèn chỉ là một số hơi xuất sắc, so sánh cường đại sinh linh thôi. Loại ý nghĩ này ngay từ đầu chỉ là quy mô nhỏ khuyết tán, thậm chí rất nhiều người đều còn chưa không tin. Nhưng là trong những ngày kế tiếp, lúc trước công bố phá chướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp thế lực, tự xưng Phục Tiên hội, bắt đầu tại tinh không bên trong bốn phía du tẩu hoạt động. Đối với pháp môn chân thực tính cùng độ tin cậy, bọn hắn không cần bất luận cái gì giải thích. Tại vô số tinh không nổi danh cường giả trước mặt, Phục Tiên hội thành viên xuất hiện, hướng bọn hắn triển hiện chính mình cảnh giới thực lực. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, sự thật bày ở trước mắt. Phục Tiên hội sẽ không cưỡng cầu bất luận kẻ nào gia nhập, chỉ là thông qua tự thân ví dụ hướng đối phương triển lãm phá chướng Thăng Linh Tiên Lục Pháp khả thi, sau đó nói cho đối phương biết tổ chức mình mục đích, liền phiêu nhiên mà đi. Nhưng dù vậy, Phục Tiên hội thế lực như cũng tại lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ mở rộng. Ngắn ngủi thời gian 2 năm, ảnh hưởng lực thì lan đến gần hư khí tiên khu cùng xung quanh mấy chục cái tiên khu. Ngoại trừ tranh thủ thượng tầng bên ngoài, Phục Tiên hội đồng dạng không có quên hạ tầng lực lượng. Đối linh thần tín ngưỡng cùng thống trị lớn nhất tin tưởng vững chắc, kỳ thật vẫn là người bình thường cùng trung hạ tầng tu tiên giả. Đối bọn hắn tới nói, thậm chí thăng hoa chân quân đều đã là truyền thuyết đồng dạng tầng thứ, nơi nào sẽ biết cái gì đợi cửa, cái gì hai lần thăng hoa ba lần thăng hoa. Cho nên Phục Tiên hội hoàn toàn không có hướng về phương diện này đi nỗ lực, mà chính là mở ra lối riêng. Tại Phục Tiên hội quật khởi về sau thời gian 1 năm bên trong, các đại tiên khu vô số tinh cầu bên trên cũng bắt đầu xuất hiện một số mới lưu hành sách. Trong đó nổi danh nhất một bản, thứ nhất tên là Tiên đạo ký sự. Tên như ý nghĩa, trong đó ghi lại là tiên đạo một số kỳ văn giật sự. Nhưng nơi này nhắc tới tiên đạo cũng không phải hiện tại, mà chính là trước kỷ nguyên. Nguyên bản, bởi vì đại kiếp duyên cớ, cùng linh thần nhóm thống trị phía dưới vô tình hay cố ý xóa đi, dẫn đến trong tinh không tuyệt đại bộ phận người đều cũng không biết trước kỷ nguyên sự tình. Liên quan tới đại kiếp cố sự, cũng chỉ có trên ước năm trước, vạn tộc gặp đại kiếp, cơ hội hủy diệt, lúc này chúng thần xuất thế, chỉ huy vạn tộc vượt qua nguy cơ, kéo dài đến bây giờ. Đối với cái này vô số người mà nói, tiên đạo ký sự bên trong nội dung, quả thực là nghiêng trời lệch đất kinh người. Phía trên ghi chép, nguyên lai trên ước năm trước, đại kiếp trước đó, là tiên đạo kỷ nguyên, tiên đạo vạn tộc thống trị tinh không, lực lượng đang phong tạo cực. Thậm chí còn để một miệng trước đó thần ma thời đại sự tình, đương nhiên trọng vẫn là miêu tả tiên đạo kỷ nguyên vạn tộc cường đại cỡ nào, liền những cái kia còn sót lại chân chính thần ma, đều bị tiên đạo săn giết, hóa thành lương thực. Đối với bây giờ tinh không sinh linh tới nói, những thứ này ghi chép là bực nào rung động, không cần nói nói. Đương nhiên, đại bộ phận từ nhỏ tại linh thần kỷ nguyên chủ lưu phía dưới mưa dầm thấm đất người đối với cái này khịt mũi coi thường, cho rằng đều là một số hoang đường không chịu nổi nói vớ nói bẩn, tiểu thuyết cố sự thôi. Nhưng theo tiên đạo kỷ nguyên cùng một chỗ lưu truyền ra tới, còn có rất nhiều quyển sách khác, cơ hồ đều là một số liên quan tới tiên đạo kỷ nguyên truyền kỳ cố sự. Hòa giác vì không rõ ràng tiên đạo ký sự khác biệt, những sách vở này cố sự thường thường là lấy chỗ tiên khu ở trên cái kỷ nguyên một số cụ thể sự tích cùng truyền kỳ nhân vật làm chủ thể. Tại những thứ này càng làm phố phường bách tính cảm thấy hứng thú truyền kỳ cố sự bên trong, tiên đạo kỷ nguyên huy hoàng dáng vẻ lờ mờ bày ra. Đối với những thứ này càng nhiều là giải trí sách cố sự, linh thần điện ngay từ đầu tự nhiên là không sao cả chú ý, dù sao mấy năm này để bọn hắn chuyện bể đầu sức chán nhiều lắm, nào có ở không quản trên thị trường lưu truyền sách gì. Chờ bọn hắn phát giác không thích hợp, lấy tiên đạo kỷ nguyên cầm đầu đông đảo truyền kỳ cố sự sách đã trải rộng các đại thiên khu. Cứ việc tuyệt đại đa số người vẫn là đem những cái này đổ vật xem như cố sự, cũng không có làm thật. Nhưng vẫn là tại rất nhiều người trong lòng chôn giấu xuống hạt giống. Nguyên lai chúng ta phàm tục sinh linh cũng có thể đạt tới như thế cấp độ, thậm chí có thể cùng chân chính thần mã tranh phong. Cái kia cái gọi là linh thần, thì thật là trí cao vô thượng, không thể lay động sao? Làm linh thần điện phát giác được cái này không đúng manh mối, liền lập tức bắt đầu đánh giết tiên đạo ký sự cùng cái khác đông đảo sách. Nhưng bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, cái này ngược lại lên phản hiệu quả. Người không đánh giết không cấm, đại gia còn cũng liền đem những cái này đồ vật làm cái việc vui nhìn, không có mấy người coi là thật. Ngươi một cấm đoán, cái kia đại gia nhưng là cảm thấy hứng thú a, nếu như trong sách nói đồ vật là giả là hồ biên loạn tạo. Ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì, vô luận thời đại nào, bị cấm chỉ đồ vật luôn luôn càng thêm hấp dẫn người. Sách cấm hai chữ này bản thân liền sẽ để người miên man bất định. Cho nên tại bị linh thần điện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ về sau, tiên đạo ký sự ngược lại chuyển càng thêm bốc lửa. thậm chí những cái kia đầu đường cuối ngõ tiểu dân chúng đều sẽ lẫn nhau ngược đọc, tưởng tượng lấy trên ước năm trước thời đại kia. Thú nhân tinh chu phía trên, Trung Thanh bưng lấy một bản tiên đạo ký sự nở nụ cười. Có ý tứ, Tiểu Nguyên mấy tên này, vậy mà có thể nghĩ ra được loại biện pháp này. Chương 1569, Thanh truyền kỳ chương 1569, Thanh truyền kỳ muốn dùng loại phương pháp này, theo trên căn bản đến lật đổ đối linh thần tín ngưỡng a. Trung Thanh hé mắt, rất nhanh liền đoán được Phục Tiên hội dự định. Linh thần thống trị kéo dài trên ước năm, đối với người bình thường cùng trung hạ tầng tu tiên giả tới nói, bọn hắn thì là chân chính thần minh. Trực tiếp đứng ra tuyên truyền cái gì lật đổ linh thần không có nửa điểm hiệu quả, thậm chí còn có thể bị xem như tiết độc giả dị đoan. Cho nên Phục Tiên hội mới có thể áp dụng loại tư tưởng này chiến thuật. Thông qua tuyên truyền công bố chân chính tiên đạo lịch sử, đến cải biến khái niệm. Bất quá chỉ có dạng này chỉ sợ còn chưa đủ a. Trung Thanh sờ lên cằm, nhìn hướng đường phố phía dưới phía trên dòng người lui tới. Giờ phút này, hắn chính vị tại Cựu Thần Tiên khu vòng ngoài Niết Tinh Thiên khu tiên giới tinh chủ tinh phía trên. Nơi này tại Cựu Thần Tiên khu biên cảnh khu vực, cũng coi là số một số hai phồn hoa đại tinh. Mà tù nhân tinh chu, ngay tại Thập Quang năm bên ngoài một chỗ hắc ám khu vực ngụy trang thành tử tinh bọn neo. Bọn hắn sớm tại mấy cái tháng trước liền đạt tới Cựu Thần Tiên khu. Nhưng vừa đến nơi đây, Trung Thanh liền phát hiện Thiên Tâm Tuệ không cảm ứng được đạo vô ngộ vị trí. Thiên Tâm Tuệ không cảm ứng được hoặc là tại dị hư không hoặc là tại không có những nhân loại khác trong khe hẹp dị không gian. Trung Thanh phỏng đoán, đạo vô ngộ rất có thể cũng là tiến nhập hắn muốn tìm chỗ kia linh thần nhóm giấu kín bạch thần không gian, đương nhiên cũng có thể là trước kia bị Trung Thanh cùng linh thần giao thủ dư âm chấn thương, giờ phút này đi cái nào đó tàng thân chi địa dưỡng thương. Nhưng hắn trước đó bị thương cũng không nặng, nếu như là dưỡng thương cũng dùng không bao lâu. Nếu là ở giấu kín bạch thần không gian cái kia càng tốt hơn chờ hắn đi ra vừa tốt bắt cái tại chỗ. Cho nên bọn hắn cũng liền tạm thời tại Cựu Thần Tiên khu bỏ neo xuống tới, chờ lấy đạo vô ngộng xuất hiện lần nữa. Mấy năm này vẫn luôn tại tinh không bên trong đi đường bốn phía du dãng, bây giờ cũng là hiếm thấy dừng lại, Trung Thanh liền để mọi người lưu tại tù nhân tinh chu phía trên tu luyện, mình tại Cựu Thần Tiên khu bên trong đi dạo một vòng. Cũng là ở chỗ này, Trung Thanh thấy được Phục Tiên hội đẩy ra tiên đạo ký sự trở sách. Cái này Cựu Thần Tiên khu khoảng cách hư khí tiên khu cũng không phải bình thường xa, có thể thấy được Phục Tiên hội ảnh hưởng lực quyết tán tốc độ, đều nhanh so Trung Thanh bọn hắn đi đường còn nhanh khách quan, ngài đồ ăn đến rồi. Điếm tiểu nhị bưng đồ ăn bàn đến đây mang thức ăn lên, tại đem thức ăn đều để lên bàn về sau, điếm tiểu nhị kia nhìn chung quanh một chút, con mắt chuyển động, đột nhiên kéo đi lên. Khách quan dám ở cái này đại đình quảng chúng nhìn cái này sẽ cấm, đảm lượng không nhỏ a. Trung Thanh cười cười, thế nào, ngươi muốn tố cáo ta hay sao? Điếm tiểu nhị liền đội vàng lắc đầu. Cái kia dĩ nhiên không phải, chúng ta mở cửa làm ăn sao có thể tố cáo khách nhân đây? Hắn lén lén lút lút cười. Kỳ thật ta là muốn nói, khách quan ngài nhìn cái này tiên đạo ký sự đã có chút quá hạn. Ta cái này có gần nhất lưu hành hàng mới, ngài có muốn nhìn một chút hay không? Tiếng nói vừa ra, điếm tiểu nhị đúng là trực tiếp theo đồ ăn trong mâm quất ra một khối tấm văn đến. Ban đầu tới nơi này mặt còn có cái tường kép, bên trong từng quyển sách sắp xếp chỉnh tề. Lôi Vương truyền kỳ chiến phá vũ trụ nuốt ăn tinh hà giả vũ. Trung Thanh xem sách vui vẻ, các ngươi mở tiểu lâu còn bán cái này à? Điếm tiểu nhị cười hắc hắc nói, khách quan ngài lời nói này, ta mở tiểu lâu mới tốt bán đâu, hiện tại cha như thế gấp, ngu ngốc mới lên tiệm sách mua đâu, ngài có cần phải tới hai bản? Cam đoan đặc sắc. Trung Thanh ánh mắt nghiêng mắt nhìn gặp trung gian một quyển sách tên, nhất thời ánh mắt khẽ động. Thanh truyền kỳ. Điếm tiểu nhị vội vàng nói, ôi, khách quan ngài ánh mắt coi như không tệ. Bản này thế nhưng là gần nhất mới ra, bán tốt nhất được hoàn nên nhất. Nói xong thấp giọng, hơn nữa còn danh xưng cấm trong sách sách cấm đây. Trung Thanh hiếu kỳ nói, sách cấm bên trong sách cấm. Có ý tứ gì? Điếm tiểu nhị thấp giọng thần thần bí bí nói, còn lại mấy cái bên kia sách, tiên đạo ký sự cái gì, giảng đều là trước kỷ nguyên cổ sự tình, bản này nha. Hắc hắc, ngài nhìn liền biết. Cái này Trung Thanh thật có chút hiếu kỳ, trực tiếp mất đi một khối tiên ngọc đi qua. Cho hết ta đến một bản, không cần tìm. Điếm tiểu nhị tiếp nhận tiên ngọc, mặt đều nhanh cười nở hoa rồi. Khách quan đại khí. Đúng rồi khách quan, sách này so tiên đạo ký sự còn cấm kỵ, ngài tốt nhất đừng tại đây nhìn, mang về nhà đi xem đi. Sau một lát, Trung Thanh hoàn toàn không thấy điếm tiểu nhị cảnh cáo, lật ra cái này bốn tên là thành truyền kỳ cuốn sách truyện. Vài lần xem tiếp đi, Trung Thanh thì mở to hai mắt nhìn. Cái này đặc yêu. Trung Thanh mất nợ nụ cười, cái này đặc yêu không phải là ta sao? Khó trách gọi là thanh truyền kỳ. Chính như điếm tiểu nhị nói, quyển sách này ghi lại cũng không phải là tiên đạo kỷ nguyên sự tình, mà chính là bây giờ linh thần kỷ nguyên sự tình. Đương nhiên, cũng không phải là nói như thế trực tiếp, mà chính là thay chỉ. Trong sách ghi chép, mỗi năm tinh không bị một đám giả mạo thần minh, xưng là tinh thần ngụy thần chỗ chiếm cứ. Mà nhân vật chính là một vị theo trước kỷ nguyên trong tiên mộ đi ra, tìm kiếm mất tích người yêu thanh niên. Cho nên cuốn sách này lại tên tiên mộ. Sách này bên trong nhân vật chính tự xưng thanh chủng, hành tẩu tinh không bên trong, lập nên rất nhiều truyền kỳ, thậm chí cuối cùng chém giết ngụy thần, danh chấn tinh không. Trung Thanh liếc mắt liền nhìn ra, cái này nhân vật chính nguyên hình chính là mình. Không cần nghĩ, sách này khẳng định lại là Phục Tiên hội. Nói đúng ra là cái kia hai cái thánh sư làm ra đồ vật, cũng chỉ có đồng dạng xuất từ tiên linh tí khu bọn hắn mới rõ ràng như vậy chính mình chuyện lúc trước dấu vết. Dù sao lúc trước xí chặt thánh giáo tại tiên linh tí khu khắp nơi đều có nhãn tuyến, tin tức so linh thần điện còn linh thông, muốn dò xét lộ tuyến của mình quá đơn giản. Đương nhiên trong sách sự tích cũng không đều là Trung Thanh, vì hấp dẫn nhãn cầu làm ra rất nhiều sửa đổi. Thì tỉ như hắn ban đầu là vì tìm đồ đệ du tẩu tinh không, trong sách thế mà đổi thành tìm kiếm người yêu, trả lại cho mình thêm lên một cái thượng cổ tiên đạo đỉnh phong chuyển thế thân phận. Đặc biệt, làm sao có chút sơn trại cảm giác. Trung Thanh sờ lên cằm đậu đen rau muốn nói, Khi thấy nhân vật chính tại tiên đạo trên đại hội dương danh, từ đó đạt được ngoại hiệu nhất trưởng thanh tinh tiết, trung thanh nhất thời mặt tối sầm. Đặc biệt, liền cái này đều thăm dò được. Nơi này làm sao lại không thay đổi rồi? Hắn nhìn quá mức mê mẩn, thậm chí cũng không có chú ý bốn phía động tĩnh. Không có phát hiện nguyên bản hối hạ tiểu lâu lầu 2, chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh trở lại. Lớn mật tiết độc giả. Ngay tại lúc này, một tiếng gào to truyền đến. Dám tại rõ như ban ngày, trước mắt bao người đọc sách cấm. Thật sự là vô pháp vô thiên. Bị cái này thanh âm đánh gãy, đọc trung thanh có chút khó chịu ngẩng đầu lên. Ai vậy? Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong tiệm khách nhân sớm cũng không biết khi nào chạy hết. Điếm tiểu nhị cùng chủ tiệm ngay tại cách đó không xa phía sau quẩy run lẩy bẩy. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy đắng chát, thấp giọng kêu khổ. Khách quan, ta sớm nói để ngài mang về nhà nhìn a. Lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy từng đạo âm ảnh từ trên trời giáng xuống. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ tiểu lâu đều bị bao vây lại. Cầm đầu một tên thân mặc khôi giáp, toàn thân phát ra khí tức cường đại cao lớn nam tử, chính thông qua cửa sổ lạnh lùng nhìn lấy trung thanh. Chương 1570, một quyển sách đưa tới huyết án. Chương 1570, một quyển sách đưa tới huyết án. Trung thanh một mắt nhìn ra, đây là một tên linh thần vệ, mà trung quanh đều là phổ thông tinh vệ. Đối người bình thường cùng sơ giai tu tiên giả tới nói, linh thần vệ cũng đã là cao không thể chạm tồn tại. Giờ phút này cả con đường đều tại cái này linh thần vệ khí thế phía dưới run rẩy. Trung thanh nhíu mày, nhìn một chút quyển sách trên tay, thật đúng là sách cấm a, nhìn cái sách đều có thể đánh tới cửa. Nguyên lai trung thanh vừa mới tại cái này đọc sách, quá mức không kiêng nể gì cả, ngay trước mặt mọi người nhìn thì cũng thôi đi, còn một bên nhìn một bên đậu đen rau muốn tình tiết, thanh âm còn không nhỏ. Là cá nhân đều biết hắn đang làm gì. Nếu là ở địa phương khác thì cũng thôi đi. Nơi này chính là cựu thần tiên khu biên cảnh phồn hoa nhất đại tinh chủ thành một trong. Mà cựu thần tiên khu làm thần 15 khu một trong phong minh tiên khu phụ thuộc chỗ, linh thần đối với nơi này thống trị thâm căn cố đế. Tiên đạo ký sự trở sách, vô luận như thế nào cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn dung chuyển nơi này đối linh thần tín ngưỡng. Cho nên trong dân chúng cũng vẫn là có không ít tín ngưỡng kiên định thành kính tín đồ. Xem xét lại có loại này cuồng đồ lớn mật như thế, lập tức lòng đầy căm phẫn nâng báo lên. Đương nhiên vốn là việc này cũng không lớn. Sách cấm cái đồ chơi này cũng là càng cấm không xong. Chỉ là trong thành này có sách này người không có một vạn cũng có 8.000. Theo lý thuyết tùy tiện phái một người giải quyết một cái thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc hôm nay đang có linh thần vệ tại này tuần tra. Cũng chính là trước mắt cái này khôi giáp nam tử. Vị này linh thần vệ nghe xong nhất thời giận tí mặt, hắn lần này xuống tới tuần tra chính là vì chèn ép sách cấm lưu hành sự tình. Hiện tại vừa vặn bắt cái điển hình, giết gà dọa khỉ, cho nên trực tiếp dẫn người tự mình xuất động. Biết đến là bởi vì sách cấm, không biết còn tưởng rằng là có người tạo phản đây. Giờ phút này trong đường phố bên ngoài, đám người chú ý lực đều rơi vào tiểu lâu lầu hai cái này thanh niên trên thân. Có ít người mắt lộ đồng tình, có ít người cười trên nỗi đau của người khác. Ở đâu ra ngu ngốc, thật sự không đem linh thần điện coi ra gì a? Cái này đen đuổi đi. Thế mà lầu hai trung thanh, chỉ là nhìn bên ngoài linh thần vệ bọn người liếc một chút. Vậy mà lại cúi đầu xuống, tiếp tục xem lên sách tới. Thậm chí còn không quên cho mình lại rót chén rượu. Cái này linh thần vệ triệt để tức giận rồi. Lại còn có cuồng vọng như vậy người. Lao tử đều đứng ở trước mặt ngươi, cầm lao tử làm không khí. Linh thần vệ trong giọng nói mang lên một tia sát ý bắt lại cho ta. Gan dám phản kháng, giết chết vô luận. Trung quanh tinh vệ hét lớn một tiếng thì bay nào tới. Có chút người vây quanh đã lộ ra vẻ không đành lòng, tựa hồ thấy được đến đón lấy máu tươi ba thước cảnh tượng. Thế mà sau một khắc, mọi người thì mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy bốn phía tinh vệ, tại vọt tới khoảng cách trung thanh 10 trượng chỗ, thì nguyên một đám tựa hồ đã mất đi khí lực, từ trên trời té rớt xuống tới, nguyên một đám cùng xuống sủi cảo một dạng phốc phốc rơi xuống, rất nhanh liền nằm một chỗ. Mà trung thanh giống như căn bản không có thấy cảnh này, vẫn như cũ cúi đầu nghiêm túc đọc sách. Cái kia linh thần vệ đồng tử co rụt lại, lại còn là cao thủ, ngay cả ta đều không có cảm giác được tu vi khí tức, là trần tiên. Cái kia linh thần vệ lập tức như giống như chim sợ ná bay ngược ra mấy ngàn trượng bên ngoài, đứng tại bầu trời nhìn chằm chằm trung thanh. Nguyên lai là chân tiên cường giả, khó trách dám lớn mật như thế. Hừ, cũng tốt, hôm nay lại vừa vặn bắt ngươi cây cái điển hình, để đại gia biết, liền xem như chân tiên, dám can đảm truyền bá sách cấm, cũng là đường chết một đầu. Đoán được trung thanh là chân tiên, linh thần vệ tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng cũng không e ngại. Dù sao bọn hắn linh thần vệ, tại đi qua linh thần cải tạo về sau, cũng đều có thể so với thậm chí siêu việt tầm thường chân tiên chiến lực. Chỉ là không có đồng dạng tu tiên giả thủ đoạn, cảm ứng năng lực cũng có vẻ không bằng, cho nên không nhìn ra trung thanh tu vi cũng là không ngoài ý muốn. Linh thần vệ tâm niệm nhất động, trong tay đã hiện lên một thanh trường thương, toàn thân lực lượng bạo phát, hét lớn một tiếng, từ trời rơi xuống, như cùng một con chim ưng bay thẳng trung thanh mà đến. Trên đường phố mọi người lúc này mới lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Cho dù nơi này là tiên giới tinh, có cấm chế trận pháp thủ hộ, có thể so chân tiên một kích, cũng đủ để đem nửa tòa thành san thành bình địa. Ai có thể nghĩ tới thì đặc yêu có người nhìn cái sách cấm, bọn hắn nhìn cái náo nhiệt, vậy mà có thể phát triển đến loại cục diện này. Sau một khắc, tại vô số người ánh mắt sợ hãi bên trong, cái kia linh thần vệ bay thẳng đến trung thanh trước mặt, nhưng ngay tại hắn tiến nhập 10 trượng phạm vi một khắc này, hắn động tác đột nhiên cứng đờ. Đón lấy, hắn thân thể, hắn trên thân khôi giáp, trong tay hắn trường thương, đều như là bị ức vạn năm thời gian sói mòn đồng dạng, chậm rãi hóa thành tro tàn. Thẳng đến hắn triệt để biến thành tro bụi, tất cả mọi người còn trong cơn chấn động, không thể lấy lại tinh thần. Sau một lát, đám người vừa rồi sôi trào. Hắn giết chết linh thần vệ đại nhân. Chơi ạ, hắn muốn tạo phản a. Đám người khủng hoảng không thôi, còn thừa lại mấy tên đi theo mà đến, nhưng là vừa vặn không có xông lên tinh vệ, liếc nhau, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Mà Trung Thanh vẫn như cũ trầm mê đọc sách không thể tự thoát ra được, dường như ngoại giới hết thảy ồn ào đều không tồn tại một dạng. Sau một lát, tinh chủ phụ thượng. Nơi đây tinh chủ lướt qua cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh, nhìn về phía trước mặt lạnh lùng nam tử. Một Phong tướng quân, người kia cũng không phải là bản tinh người, việc này tuyệt đối cùng bản tinh không có chút quan hệ nào, còn thỉnh minh giám a. Cái kia thân mang lớp vảy màu vàng nóng lạnh lùng nam tử thản nhiên nói, có phải hay không ta sẽ tra rõ ràng, nhưng bất kể như thế nào, dám giết bản tướng dưới trướng linh thần vệ, hình dung tạo phản, đại tội ngập trời. Đi thôi, cùng bản tướng cùng một chỗ đuổi bắt tập nhân. Người kia đã có thể trong lúc phất tay giết tử linh thần vệ, chắc hẳn thực lực không tầm thường. Tinh chủ liền vội mở miệng, tuân mệnh. Tại hạ nhất định tương trợ tướng quân cầm xuống tập nhân. Sau một lát, trong thành tiểu lâu trước đó, tinh vệ nhóm vẫn như cũ lung ta lung tung nằm một chỗ, nhưng đám người đã thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Chỗ lấy còn có nhiều người như vậy, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn dũng đến không muốn sống cũng muốn làm quần chúng gây xem, mà là bởi vì chung quanh 50 dặm khu vực đều đã bị phong tỏa lại, bọn hắn muốn chạy cũng chạy không được. Trung Thanh đồng dạng còn tại nguyên chỗ, thanh truyền kỳ đã bị hắn lật hết một nửa. Nhìn xa xa lầu hai áo trắng thanh niên, tiểu lâu lão bản cùng điếm tiểu nhị càng là khóc không ra nước mắt. Lão bản cầm cái môi cơm đối với điếm tiểu nhị cũng là một trận rút. Người nào đặc yêu để ngươi bán sách cho hắn? Cái này xong đi. Tiểu lâu của ta a. Điếm tiểu nhị cũng là kêu oan không thôi. Lão bản không phải ngươi để cho ta chào hàng sách cấm mà. Ta làm sao biết người này hung mãnh như vậy, liền linh thần vệ cũng dám giết. Trung Thanh giết linh thần vệ, nếu là đi thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn lưu tại nguyên chỗ. Đến đón lấy sự tình chỉ sợ là lớn rồi. Quả nhiên, ý niệm mới vừa nhuốm, trên bầu trời liền truyền đến hừ lạnh một tiếng. Thế mà còn lưu tại nguyên chỗ, thật sự là có đảm lượng. Xem ra bản tướng quá lâu không có xuất thủ, là để các ngươi bắt đầu khinh thị ta linh thần điện uy nghiêm. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí tức đem Trung Thanh một mực khóa chặt. Nhìn lên bầu trời xuất hiện lớp vảy màu vàng nóng nam tử, trong đám người không ít người lên tiếng kinh hô. Là Một Phong tướng quân. Chương 1571, đến mức đó sao? Chương 1571, đến mức đó sao? Một thân màu vàng kim lân giáp Một Phong, chính là viên tinh cầu này trấn giữ linh thần tướng. Nơi này là tiên giới tinh, lại là cựu thần tiên khu biên cảnh chủ tinh một trong. Có thể tọa trấn nơi đây Một Phong, thực lực cho dù tại linh thần tướng bên trong, cũng là tài năng xuất chúng. Cho nên hắn cố ý mang lên tinh chủ, cũng không phải là bởi vì đối với chính mình lòng tin không đủ, chỉ là muốn thuận tiện trấn nhiếp một chút tinh chủ, để hắn về sau tận tâm tận lực phụ tá phong sát sách cấm. Nhìn phía dưới đọc sách coi trọng tình, liền đầu đều không nhấc áo trắng thanh niên. Một Phong trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Hừ, quả nhiên là đại diễn tu vi, khó trách dám ở chỗ này làm cản, giết ta bộ hạ. Không tệ, trước đó linh thần vệ nhìn không ra, nhưng là Một Phong liếc một chút liền có thể nhìn ra, cái này áo trắng thanh niên là đại diễn chân tiên tu vi. Theo các loại trên ý nghĩa tới nói, đều là hàng thật giá thật, không có nửa điểm hư giả. Dù sao Trung Thanh đã có hảo mấy năm không dùng hết 6 quang hoàn ẩn tàng tu vi. Xác nhận đối phương tu vi, Một Phong cũng cười lạnh. Chỉ là đại diễn, tại bản tướng trước mặt, còn dám lớn lối như vậy a? Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. Nắm giữ tấn thăng linh xoáy tiềm lực bản tướng, đến tột cùng là cỡ nào cường đại? Tự tin trong giọng nói, Một Phong giơ tay lên, lấy tràn ngập bá khí tư thái, đối với phía dưới Trung Thanh bàn tay một nắm, phảng phất muốn đem đối phương, thậm chí mảnh này thiên địa, hành tinh lớn này, đều nắm nhập trong lòng bàn tay một dạng. Cho dù cảnh giới giống nhau, tôn thần ban cho lực lượng, cũng không phải các ngươi yếu ớt tu tiên giả chỗ có thể chống đỡ. Một Phong khoẹt miệng bứt lên một tia đạm mạc nụ cười. Vừa rồi lần này, hắn đã trói buộc khống chế đối phương chỗ không gian bản thân, nhất niệm chi gian liền có thể quyết định đối phương sinh tử. Không tệ, cho dù cùng cảnh giới ở giữa, trên lệch cũng là như thế to lớn. Thân là linh thần tướng, cảnh giới tương đương với tu tiên giả bên trong đại diễn chân tiên, nhưng hắn xuất đạo đến nay, đối mặt đại diễn tầng thứ tu tiên giả, chưa từng có thua qua dù là một lần. Thậm chí tự tin nếu là không tiếp đại giới bạo phát lực lượng, tiếp dẫn linh thần chi lực, dù là đối mặt sơ nhập thăng hoa cường giả cũng có thể chống đỡ. Tốt, hiện tại cho bản tướng quỳ xuống. Một Phong lạnh nhạt mở miệng, đồng thời thần niệm khẽ động, ý đồ thao túng không gian trấn áp đối phương. Thế mà không có cái gì phát sinh. Trung Thanh túi đầu đọc sách, lại lật một tờ, sau đó thuận tay cầm lên chén rượu trên bàn nhấp một miếng. Một Phong, hắn khẽ quát một tiếng. Xem ra là bản tướng xem thường ngươi, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác thì hóa giải bản tướng thần thông. Như thế xem ra, bản tướng cũng phải nghiêm túc đối phó ngươi. Tiếng nói vừa ra, Một Phong khoát tay, một thanh toàn thân thanh kim chi sắc trường thương hiện lên ở trong lòng bàn tay, chậm rãi trôi nổi. Đã thật lâu không có người làm cho bản tướng động dùng binh khí, đây là ngươi vinh hạnh. Một Phong khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt lực lượng bạo phát, thôi động thần binh, chỉ thấy thanh kim trường thương bộc phát ra lóa mắt quang mang, hội tụ thành sắc bén vô cùng, thông thiên chi địa, phảng phất muốn đem thương khung đều xuyên qua mũi thương, nương theo lấy bang thanh âm từ trời rơi xuống, trực tiếp đem chọn một tiểu lâu bao phủ trong đó. Cách đó không xa tiểu lâu lão bản hét thảm một tiếng, cả người co quắp ngã xuống đất. Ta Phúc Hoa lâu a. Một Phong muốn là giết gà dọa khỉ mà không phải trắng trợn đổ sát, xuất thủ thời điểm cũng thu liễm phạm vi, sẽ không tác động đến cả tòa thành. Nhưng lại thế nào thu liễm, tòa tiểu lâu này cùng xung quanh kiến trúc khẳng định là giữ không được. Giờ khắc này lão bản cùng điếm tiểu nhị đều bị giống như là thủy triều hối hận bao phủ. Nếu như thượng thiên lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn sẽ đối ra hàng sách cấm con buôn tiên quyết nói cút cho ta. Nếu như nhất định muốn tại phần này hứa hẹn càng thêm một cái kỳ hạn, này sẽ là một ước năm. Dường như trong lòng cầu nguyện làm ra tác dụng, làm quang mang tán đi, hai người mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tòa này không tính lớn hai tầng tiểu lâu, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả trên nóc nhà tổ chim đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lão bản cùng điếm tiểu nhị ôm cùng một chỗ, vui đến phát khóc. Trên bầu trời, một phong đồng tử co rụt lại. Làm sao có thể? Vừa rồi một kích kia, chính mình tuy nhiên không hề sử dụng toàn lực, cũng là 10% chú một kích. Đủ để tùy tiện trọng thương đại diễn chân tiên. Thế mà cái này thanh niên thậm chí ngay cả một sợi lông đều không có bị làm bị thương, cái này thì cũng thôi đi, chính mình thậm chí đều không có phát giác được đối phương đến cùng là dùng thủ đoạn gì tiêu trừ chính mình công kích. Xem ra bản tướng hôm nay phải vận dụng toàn lực. Một phong khẽ vươn tay triệu hồi thanh kim trường thương, khẽ quát một tiếng, phá tinh cực nhọn. Một phong mũi thương chỉ tiền, uy phong lâm liệt, trường thương mũi thương phía trên vô cùng phong mang chi lực hội tụ, đó là đủ loại đại biểu sắc bén pháp tắc chi lực, không ngừng chuyển hóa ngưng tụ, dần dần đem trọn trôi trường thương bao phủ. Sau một khắc, hắn vung vẩy trường thương, dù cho thương đâm thẳng trung thành, cả người dường như đều cùng trường thương hòa thành một thể, tản mát ra xuyên phá tinh không sắc bén quang mang. Bên cạnh tinh chủ hoảng sợ lên tiếng, phá tinh cực nhọn, lại là một chiêu này. Một thương này thực chính là một phong thành danh tuyệt kỹ, đã từng lấy này từng đánh chết hai vị đại diễn đỉnh phong cường giả, này uy lực mạnh, nghe nói đem đại tinh sắp xếp cùng nhau, đều có thể một kích toàn bộ xuyên thủng. Ta cái này đại tinh. Tinh chủ trong lòng căng thẳng, nghĩ không ra một phong một lên đến thì vận dụng toàn lực, đây chính là tại đại tinh mặt ngoài a, muốn là đem cái kia áo trắng thanh niên liền mang theo đại tinh cùng một chỗ đâm xuyên qua, cái kia đến tạo thành bao lớn phá hư a. Một phong tướng quân đừng xúc động a. Tinh chủ kêu to muốn ngăn cản, lại đã không kịp. Đây chính là một viên tài nguyên phong phú, linh khí nồng đậm, thành trì sinh linh vô số phồn hoa tiên giới tinh. Nếu để cho ngươi mở hang lớn cái kia còn có thể ở lại người a. Nghĩ đến đây, tinh chủ khóc không ra nước mắt. Dù sao tinh chủ địa vị đều là từ chỗ thống trị đại tinh quyết định, hành tinh lớn này phá hư nghiêm trọng suy bại, địa vị của hắn cũng sẽ thẳng tắp trượt, biến thành tam lưu tinh chủ. Đặc biệt, nói đến đây hết thảy đều là bởi vì một bản sách cấm, hiện tại thế mà làm đến muốn phá hư đại tinh trình độ. Nhân ra thì xem sách chuyện mà thôi, cũng không phải cùng cái kia sách cấm nhân vật chính một dạng muốn tạo phản sát linh thần, đến mức đó sao? Đến mức tinh chủ đại nhân vì sao lại biết cái kia sách cấm bên trong nhân vật chính đã làm gì, cái kia chính là một cái khác mã chuyện. Tóm lại hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được vừa mới tiểu lâu lao bản cùng điếm tiểu nhị tâm tình. Nhiều năm tâm huyết cũng bởi vì một quyển sách muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn đặc yêu có không có thiên lý rồi. Tại vạn chúng chú mục bên trong, linh thần tướng một phong nhân thương hợp nhất, lấy một đi không trở lại khí thế, phóng tới chúng thanh. Sau đó hắn thì thật một đi không trở lại. Cùng trước đó linh thần vệ một dạng, một phong tại xông vào trung thanh trước người mười trượng trong nháy mắt đó, theo mũi thương bắt đầu đến chân nhọn, tơ lụa vô cùng hóa thành cho bụi. Chợt nhìn quả thực giống như là trung thanh trung quanh có một tòa ẩn hình phong ốc, một phong xông đi vào biến mất ở trong đó một dạng. Một vị danh chấn trung quanh tinh vực, chiến tích chói lọi, đã từng khiến vô số địch nhân sợ hãi linh thần tướng, cứ như vậy lặng yên không tiếng động không. Thiên thượng địa hạ bầu không khí, trong nháy mắt đọc lại. Chương 1572, tựa như là trung thanh. Chương 1572, tựa như là trung thanh. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong rung động. Tất cả mọi người há to miệng, nửa ngày khó có thể khép lại. Tự nhiên cũng bao quát tinh chủ. Hắn nhìn lấy một phong biến mất, đại nào đang trùng kích phía dưới trống rỗng, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Hắn đại tinh bảo trụ không có bị phá hư, hắn vốn nên là cao hứng, nhưng là một phong chết rồi. Cái này đặc yêu còn không bằng hắn đại tinh bị mở động đây. Cái này sự tình có thể lớn chuyện. Một vị linh thần tướng vậy mà chết tại chính mình trụ sở bên trong. Tại Cựu Thần Tiên Khu, đã có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra ác liệt như vậy sự kiện rồi. Mọi người rung động đồng thời, Trung Thanh hoàn toàn như trước đây ngồi tại nguyên chỗ đọc sách. Từ đầu tới đuôi, hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu qua dù là một lần. Hoàn Mỹ thuyết minh cái gì gọi là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. A, đương nhiên sau cùng sách thánh hiền ba chữ đến sửa đổi một chút chính là. Tinh chủ lấy lại tinh thần về sau, tràn ngập e ngại nhìn Trung Thanh một mắt. Thấy đối phương di nhiên tự đắc đọc sách uống rượu, ngẫu nhiên còn ăn đồ ăn. Hoàn toàn không để ý đến chính mình ý tứ, hắn như được đại xá, vội vàng quay đầu liền chạy. Hắn hiểu được lúc này tình thế đã quá mức nghiêm trọng, hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình có khả năng xử lý phạm vi. Lúc này đều không phải là đại tinh có thể hay không bị phá chuyện xấu, mà là chính mình tiểu mệnh và cả viên đại tinh có thể hay không giữ được vấn đề. Sau một lát, linh thần điện bên trong, tinh chủ tràn đầy bất an đem việc này hồi báo lên. Toàn bộ linh thần điện phân điện trong nháy mắt chấn động. Một phong lúc ra cửa 10 phân tự tin, thậm chí không có mang cái khác linh thần vệ đi theo. Đại gia đối tướng quân cũng đều 10 phân có lòng tin. Không sai hậu tướng quân thì không. Cái này còn phải rồi. Nhìn sách cấm thế mà đem tướng quân đều cho nhìn không có. Đây cũng không phải là đồng dạng sách cấm án, nhất định phải ra trọng quyền. Tin tức cấp tốc trình lên tiên khu lên một cấp linh thần phân điện. Phân điện bên trong, một tên dáng người đủ cao khoảng một trượng, hùng tráng như núi, thân mang hắc giáp, giống như ma thần linh soái, chậm rãi mở mắt. Ồ, một phong vậy mà bị người giết ta. Đáng tiếc, nguyên bản tiếp qua cái mấy vạn năm, bản soái chuẩn bị tiến cử hiện tại hắn lần nữa tiếp nhận tôn thần tẩy luyện, kế thừa bản soái vị trí. Trong miệng mặc dù nói tiếc hận, nhưng là trên mặt hắn không có chút nào lộ ra vẻ gì khác, dường như một điêu thần như một loại ngưng kết. Có thể giết được hắn, chỉ sợ cũng là thăng hoa cấp bậc nhân vật. Hừ, phục tiên hội cái kia đám phản nghịch hoạt động phía dưới, lòng người quả nhiên bắt đầu bất ổn rồi hả? Những này tu tiên giả, cả đám đều không an phận. Đã như vậy, liền có cần phải đi một chuyến. Hắc giáp linh soái chậm rãi đứng dậy, vung lên đại thủ. Xuất binh. Linh thần điện phản ứng động tác cực nhanh. Sau một lát, trung thanh chỗ đại tinh phía trên, tinh môn bên trong, từng đạo hùng tráng thân ảnh, nện bước kiên định mà bước chân nặng nề, đi ra tinh môn. Tinh chủ chờ ở bên cạnh đợi đã lâu, nhưng nhìn người tới thời điểm, vẫn là đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy hắc giáp linh xoáy một ngựa đi đầu, mỗi một bước đặt xuống, dường như toàn bộ đại tinh đều rung động một lần. Tại phía sau hắn xuất hiện, là trọn vẹn 10 tên linh thần tướng, mấy trăm tên linh thần bệ. Đội hình như vậy, không chỉ là hôm nay khu, chỉ sợ cũng còn đem phụ cận cái khác thiên khu binh lực điều tập tới. Không lỗ như thế một cỗ lực lượng, đủ để tùy tiện công diệt một cái thiên khu, hủy diệt một cái đại tông môn cũng là lật tay ở giữa. Xem ra một phong cái chết, quả nhiên đưa tới linh thần điện tức giận. Tinh chủ thấp thỏm trong lòng, chính mình viên này lại tinh, chỉ sợ là giữ không được. Cái kia áo trắng thanh niên tuyệt đối là thăng hoa chân quân cấp bậc cường giả, tầng thứ này độc thủ, hủy diệt đại tinh cũng là vài phút sự tình. Nhưng hắn càng lo lắng cho mình có thể hay không bị vấn trách. May ra hắc giáp linh xoáy căn bản không thèm để ý tinh chủ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Dẫn đường. Tinh chủ toàn thân run lên, liền vội vàng túi lầu nói, tuân mệnh. Sau một lát, trung thanh chỗ trên đường phố không, nguyên bản bầu trời trong xanh, đột nhiên bao phủ lên một tầng đen nghịt mây đen. Cái này mây đen đồng dạng cũng bao phủ tại vẫn bị vây ở chỗ này sở hữu quần chúng vây xem trong lòng. Cho tới bây giờ, đảm nhiệm ai cũng biết, bọn hắn là bày ra đại sự, siêu cấp lớn đại sự. Người nào đặc yêu có thể nghĩ đến, nhìn cái náo nhiệt có thể nhìn ra chuyện lớn như vậy tới. Toàn bộ đại tinh chỉ sợ đều muốn diệt vong. Nếu như bọn hắn còn có thể có nửa đời sau, hoặc là đời sau, nhất định thể đánh chết cũng không tại xem náo nhiệt. Chỉ thấy tại cái kia trong mây đen, đột nhiên có mảng lớn âm ảnh tướng lĩnh. Trong đám người có người lên tiếng kinh hô, tốt nhiều linh thần bệ. Cái gì linh thần bệ? Đó là linh soái đại nhân. Chơi ạ, linh soái đều hàng lâm. Viên này đại tinh xong, chúng ta làm sao lại đụng phải chuyện như thế? Hắc giáp linh soái xuất lĩnh quân đội, đứng tại giữa không trung, vô tình ánh mắt đảo qua toàn bộ đại địa. Mà ngay tại lúc này, trung thanh rốt cục xem hết cả bản thanh truyền kỳ. Hắn để quyển sách xuống, duỗi lưng một cái, thở phào một cái. Ừm, lời văn cũng không tệ lắm, đáng giá khích lệ. Cũng là tình tiết có vấn đề, lại không phải là không có nguyên hình cố sự, sao có thể như thế biết đâu? Sửa đổi không phải loại biên, ta đặc yêu như thế ngây thơ một người, làm sao lại mở hậu cung đâu? Còn có cái kia nhất trưởng thanh làm sao lại là đặc yêu không thay đổi? Tiểu Nguyên cùng Tiểu Tôn cái này hai hàng thật là sẽ không biết ư, lần sau gặp mặt được thật tốt nói một chút bọn hắn, để bọn hắn sửa đổi tới. Rồi hết lưng mọi trung thanh ngẩng đầu một cái, vừa tốt nhìn thấy bầu trời bên trong hắc giáp linh soái. Song phương ánh mắt đối lên. Thời gian dường như tại thời khắc này đọc lại. Hắc giáp linh soái nhìn lấy tấm kia chưa bao giờ thấy qua, nhưng lại hết sức quen thuộc mặt. Đại não đọc lại trong mấy mắt. Người này tốt nhìn con mắt, tựa như là trung thanh. Không đúng, đặc biệt cũng là trung thanh. Là bây giờ trong tinh không tên xấu chiêu lấy linh thần nhóm trong mắt số một trọng phạm. Sở hữu linh thần điện cao tầng cơ bản đều nhìn qua trung thanh hình dạng. Kỳ thật linh thần tướng nhóm cũng nhìn qua, chỉ là vừa mới trung thanh một mực túi đầu, mà một phong ở trên trời ở trên cao nhìn xuống, hắn thần niệm lại không cách nào thăm dò vào chân thần chi vực, cho nên không nhìn thấy. Nếu như một phong dưới suối vàng có biết rõ, biết mình là bởi vì đơn giản như vậy lý do chết bất đắc kỳ tử, sợ rằng sẽ tức giận sống lại. Nếu như hắn xem sớm gặp trung thanh mặt, hắn liền sẽ giống thời khắc này hắc giáp linh xoáy một dạng. Chỉ thấy hắc giáp linh xoáy nhìn trung thanh một mắt, mà không thay đổi ngẩng đầu lên. Nơi này không có gì dị thường, đi thôi, tiếp tục tuần tra. Tinh chủ ngộng. Sau lưng mấy trăm tên linh thần vệ cũng ngộng. Tình huống như thế nào? Không là tới bắt giết tử linh thần tướng trọng phạm sao? Cái gì thời điểm biến thành dò xét? Nhưng một phong sau lưng một đám linh thần tướng nhóm lại hết sức có ăn ý theo gật đầu. Đại nhân, viên này đại tinh tuần tra không sai biệt lắm, chúng ta cần phải trở về. Hắc giáp linh xoáy nhẹ gật đầu. Nói đúng, bản xoáy cũng có chút mệt mỏi, đi thôi. Sau đó linh xoáy mang theo linh thần tướng nhóm, còn có mấy trăm linh thần vệ, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang giống lúc đến một dạng quay đầu đi. Chương 1573, ngươi quay đầu nhìn xem chương 1573, ngươi quay đầu nhìn xem linh thần vệ nhóm tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng linh soái cùng các tướng quân đều lên tiếng, tự nhiên là cùng đi theo. Chỉ có tinh chủ một mặt mộng bức nhìn lấy bọn hắn đi xa một hồi, mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo. Cái này một truy mới phát hiện. Đừng nhìn những người này đi ngăn nắp giống như không nhanh không chậm bộ dáng. Dưới chân tốc độ vẫn rất nhanh. Không có một chút thời gian đều nhanh đi qua gần phân nửa tinh cầu. Mắt thấy sắp tiếp cận tinh môn chỗ thành trì, hắc giáp linh soái tốc độ nhanh hơn. Cũng là không biết vì cái gì tốc độ tư thái có chút kỳ quái mất tự nhiên. Cái kia người nào, ngươi quay đầu xem hắn có hay không đuổi theo. Rõ ràng không đi bao nhiêu đường, hắc giáp linh xoáy lúc nói chuyện thanh âm lại có chút phát run tờ dốc. Hắn là đối bên cạnh linh thần tướng nói. Cái kia linh thần tướng toàn thân run lên, muốn quay đầu lại lại không dám, tại là hướng về phía bên cạnh một tên khác linh thần tướng đồng bạn mở miệng nói. Ngươi quay đầu nhìn xem. Cái kia linh thần tướng cũng là toàn thân lắc một cái. Dựa vào cái gì để cho ta quay đầu, người nào, ngươi quay đầu nhìn xem. Bị hắn gọi bên trong linh thần tướng một cái lảo đảo. Không được, ta không muốn quay đầu, người nào, ngươi đến xem. Cứ như vậy một cái tiếp một cái, thẳng đến một tên sau cùng linh thần tướng, trái xem phải xem không có những người khác, kiên trì chậm rãi nghiêng đầu chuẩn bị về sau nhìn. Hắn vừa mới đầu nghiêng đi, liền nghe sau đầu tiếng gió rít gào, thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh chạy tới. Ngoa tào, đuổi theo tới. Một tiếng này gào suýt nữa không có đem hắc giáp linh xoáy cùng cái khác chúng linh thần tướng dọa đến từ trên trời ngã xuống. Lời còn chưa dứt liền nghe đến một cái kinh hoàng thanh âm kêu lên. Là ta à? Linh xoáy, chư vị tướng quân, các ngươi đi như thế nào? Không phải muốn đuổi bắt phạm nhân a? Cái này đuổi theo tới nguyên lai là tinh chủ. Hắc giáp linh xoáy lúc này mới thở dài một hơi, há miệng cũng là mắng to. Ta đuổi bắt mẫu thân ngươi, ta đặc yêu trước tiên đem cả nhà ngươi chóc nã. Ngươi đặc yêu muốn hại chết bản xoáy đúng hay không? tinh chủ bị cái này đổ ập xuống mắng một chập cho trực tiếp mắng một bức. Không phải, hắn làm gì sai? Linh thần tướng Mộc Phong bị giết hắn báo cáo còn có sai rồi. Không phải chính ngươi khí thế hung hăng dẫn người xông lại chuẩn bị bắt người a? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lúc này bọn hắn rốt cục bay đến tinh môn chỗ thành trì. Hắc giáp linh soái cùng chúng linh thần tướng dường như thấy được cứu tinh một dạng, lại cũng không nói hoài tới thể diện, vắt chân lên cổ liền hướng tinh môn hướng. Tinh chủ càng ngập bước. Cái này đặc yêu là trông thấy cái gì cho kích động thành cái dạng này? Chẳng lẽ là linh thần bản thể muốn hàng lâm rồi? Không đến mức a. Linh soái đại nhân, phạm nhân làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách tinh chủ đuổi theo kêu lên. Thời gian một cái nháy mắt linh thần điện mọi người đã vọt tới tinh môn trước đó. Nghe được tinh chủ, Hắc giáp linh soái tại tinh môn trước một cái lảo đảo suýt nữa không có ngã xuống đất, hắn không để ý tới rất nhiều lộn nhào xông vào tinh môn. Tại tiến trước khi đi trong nháy mắt còn không quên quay đầu mắng to một câu. Ngươi cho bản soái chờ lấy, cái này sổ sách soái nhớ kỹ. Tiếng nói vừa ra, hắn thân ảnh đã biến mất tại tinh môn bên trong, ngay sau đó là linh thần tướng nhóm nguyên một đám tranh nhau chen lấn sông đi vào, phần phật trong một nháy mắt tất cả mọi người biến mất tại tinh môn bên trong, chỉ còn lại có tinh chủ một người đứng tại chỗ một mặt một bước. Nhưng hắn tuy nhiên không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng Hắc giáp linh soái sau cùng một câu kia hắn nhưng là nghe rõ ràng, nhất thời kinh hãi, vội vàng bỏ tới. Linh soái đại nhân, ta làm gì sai? Ta chỉ là tận trung cương vị công tác, a chỗ nào chọc tới ngài? Ngài cũng không thể thai họa vô tội a. Ầm ầm. Vừa dứt lời, hắn một đầu xuyên qua tinh môn, một cái không có phanh lại đâm vào tinh môn sau lưng đại điện trên vách tường, toàn bộ đại điện đều cho hắn đụng chấn một chút. Tinh chủ nhe răng trợn mắt ôm đầu quay đầu, nhìn lấy tinh môn trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai là Hắc giáp linh soái xuyên qua về sau trực tiếp cho bọn hắn bên kia tinh cửa đóng. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Tinh chủ lơ ngơ, lại là mê mang vừa khiếp sợ lại là sợ hãi lại là bị quất, một người tại trống rỗng đại điện bên trong khóc không ra nước mắt. Lúc này, hình ảnh về tới tiểu lâu lầu 2. Trung Thanh rối hết lưng mỏi, nhìn mọi người một cái chạy trốn phương hướng, cũng không có đuổi theo ý tứ. Ngược lại không phải là hắn nữa thích thả hổ về rừng, hoặc là nhân từ nương tay, thuần túy là không có coi ra gì. Đối với hiện tại Trung Thanh tới nói, trừ phi là linh thần bản thể ở trước mặt, nếu không linh thần điện bọn này chó săn, với hắn mà nói đã không tính là cái gì hổ. Tâm tình không tốt tiện tay bóp chết, tâm tình tốt thì không thèm để ý, dù sao bây giờ Trung Thanh, thậm chí đều không cần động thủ, chân thần chi vực nhất niệm chi gian liền có thể đem vô số tu tiên giả trong mắt cao cao tại thượng linh soái cùng thăng hoa chân quân hàng ngũ làm thành con kiến bóp chết. Bất quá bọn hắn cái này vừa đi, nói không chừng có thể dẫn cái linh thần tới. Trung Thanh sờ lên cầm suy nghĩ nói, cái kia cũng đúng lúc, lại thu thập điểm tài liệu. Cái gọi là tài liệu tự nhiên chỉ là linh thần chi lực. Muốn nói Nguyên Linh Thánh sư cùng Tôn Linh Thánh sư tuy nhiên biết thư ưa thích theo dệt vô cớ, nhưng phương diện khác vẫn là rất đáng tin. Hai năm trước, tại Trung Thanh mang về trắng mở linh thần chi lực về sau, đi qua công tôn tinh lộ mấy tháng nghiên cứu, xác định phá trướng thăng linh tiên lục pháp cũng không có thai hoàng ẩm. Còn sống linh thần chi lực tuy nhiên không thể trực tiếp sử dụng, nhưng ở chế tạo thành thăng linh tiên lục về sau dung hợp loại nhập thể nội, liền không cách nào bị ảnh hưởng, không cần lo lắng sẽ bị linh thần mượn cơ hội thao túng. Đến lúc này, linh thần bản thể sống hay chết thì không trọng yếu. Đương nhiên, tại dung hợp tiên lục trước đó, nếu như làm nơi phát ra linh thần bản thể chết rồi, tiên lục bản thân cũng sẽ mất đi tác dụng. Dựa theo pháp môn, thể nội dung hợp tiên lục, liền có thể đây là dẫn đột phá 3 lần thăng hoa, đột phá đồng thời tiên lục sẽ làm dẫn tử bị tiêu hao hết. Nhưng trước mắt mà nói, còn không cách nào lần thứ 2 dung hợp tiên lục, lấy tiến hành càng cao tầng thứ đột phá. Công tôn tinh lộ đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú, nàng cảm thấy cái này tiên lục pháp còn có cải tiến chỗ trống, để người có thể lần nữa dung hợp mới đúng. Cho nên trong 2 năm này, nàng đều một mực tại Trung Thanh thể nội bên trong tiểu thế giới tiến hành nghiên cứu, tu hành chỉ là nhân điện, dù vậy, nàng cũng đã đột phá thánh nhân tu vi. Chỉ có thể nói đây mới thật sự là đại năng chuyển thế, bật học sát thực không giảng đạo lý. Mà tiên minh bên trong, lấy Phúc Hải Tiên Quân cùng Lang Huyền Tiên Quân làm đại biểu một nhóm người, cũng bắt đầu nếm thử chế tác tiên lục dung hợp, vì đột phá 3 lần thăng hoa làm chuẩn bị. Ban đầu vốn cho là mình 2 lần thăng hoa thực lực tại tinh không bên trong đã rất cường đại. Nhưng ở đi theo Trung Thanh trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, tiên minh mọi người vừa rồi cảm nhận được, chính mình vẫn là kém quá xa. Bởi vậy từ trên xuống dưới đều tràn ngập bức thiết để thăng thực lực ý nguyện. Cũng bao quát thân truyền đệ tử nhóm. Bọn hắn tuy nhiên quán đỉnh truyền thừa Trung Thanh lực lượng, nhưng cũng đối mặt cùng Trung Thanh một dạng vấn đề, thủ đoạn quá ít. Trung Thanh tốt xấu còn có chân thần chi bực, bọn hắn liền cái này đều không có, chỉ có thể ném qua đấm. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, tứ đại chân truyền tại thời gian bảo tháp bên trong ngoại trừ tăng cao tu vi, còn tại cùng Huyền Thương học tập các loại thần thông tiên pháp. Chương 1574, ta không ở nhà chương 1574, ta không ở nhà mà Bạch Lăng thì là đang cố gắng để thăng cảnh giới. Dù sao đệ tử bên trong, công tôn tinh lộ đi là học thần lộ tuyến. Cổ Trần Tiên tự mình một người ở bên ngoài phát dục đánh giá, cũng chỉ thừa Bạch Lăng cảnh giới không đủ, còn không có cách nào tiếp nhận Trung Thanh quán đỉnh. Bởi vì ghét bỏ tính tọa tu luyện còn chưa đủ nhanh, theo nói Bạch Lăng có lúc sẽ vụng trộm chuẩn đi không biết làm những gì, trở về thời điểm tu vi thì tăng lên không ít. Nàng đối ngoại láo xưng là chính mình nỗ lực tu luyện tới, nhưng Trung Thanh sẽ chỉ nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên nàng nhảy vọt tu vi cười không nói. Đệ tử nhóm hiện tại cũng đều đã trưởng thành, đều có chính mình ý nghĩa phương hướng. Trung Thanh sẽ không can thiệp mặc cho chính bọn hắn phát triển, tin tưởng bọn hắn tương lai không lâu cũng sẽ không để Trung Thanh thất vọng. Tựa như giúp công tôn tinh lộ thu thập linh thần chi lực, hắn cái này sư tôn muốn làm chỉ là cho đệ tử nhóm chuẩn bị tốt hết thể điều kiện. Giống truyền thừa phương diện, tại Thanh Phùng Tinh lấy được Côn Lôn truyền thừa cùng Quỳnh Hoa Thánh Địa lấy được Thái Huyền Nhất Mạch truyền thừa có thể nói là bác đại tinh thâm, mấy cái đời đều chưa hẳn học được xong. chỉ có ngươi không muốn học, không có trong truyền thừa không học được. Cũng là bởi vì hiện tại trên giới đều trầm mê tu luyện, cho nên mới sẽ tạm thời bỏ neo. Dù sao loại này không khí, đối với Trung Thanh tới nói là hảo sự. Trên thế giới còn có so các đồ đệ hăng hái tu luyện để thăng càng giá trị phải cao hứng sự tình a. Đệ tử nhóm cố gắng phấn đấu vì sư tôn tu luyện, hắn cái này sư tôn còn không phải vui không ngậm miệng được. Hắn cảm giác mình khoảng cách thăng hoa càng ngày càng gần. Đoán chừng làm tiên minh bắt đầu tiến nhập 3 lần thăng hoa thời đại, chính hắn cũng có thể nhờ vào đó bước vào thăng hoa cảnh giới. Hắn bây giờ nhìn giống như không nhanh không chậm, còn có lòng dạ thanh thản tại Cửu Thần Tiên khu lắc lư, kỳ thật cũng là đang chờ đợi đột phá thời khắc. Ban về chiến đấu lực, hắn đã không sợ linh hồn. Cho dù là vây công cũng giống vậy. Nhưng những thứ này dị loại tồn tại sát thực rất khó giết chết, điểm này không thể không thừa nhận. Đi qua mấy lần thua ở Trung Thanh trên tay thảm án về sau, linh thần nhóm cũng đều cùng Bạch Lữ một dạng học tinh. Rất khó lại cho Trung Thanh cùng trước đó một dạng hiện trường xóa hấp động đem hắn nhóm nhét vào cơ hội. Nhân đạo minh giết tử linh thần thủ đoạn quá mức cực đoan. Trừ phi đến bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Trung Thanh đều không muốn dùng loại phương pháp này. Ngươi nói đánh không lại thì cũng thôi đi. Rõ ràng có thể đánh thắng còn phải hy sinh chính mình người cùng linh thần hóa mệnh, loại này sự tình Trung Thanh nghĩ như thế nào làm sao khó chịu. Đối với tu tiên giả tới nói, thăng hoa là cái khảm. Đối Trung Thanh tới nói cũng giống vậy. Hắn lần đầu thăng hoa cần có tu vi vượt quá tưởng tượng. Bởi vậy thăng hoa về sau chỉ sợ cũng phải mang đến mới thuế biến. Chỗ lấy giờ phút này Trung Thanh cũng đang chờ mong, thăng hoa về sau lực lượng có lẽ có thể mang đến chuyển cơ. Có thể nói bây giờ tiên minh, lên tới Trung Thanh cái này minh chủ, xuống đến quần tiên, đều đang yên lặng tích xúc lực lượng, chờ đợi triệt để thuế biến thời cơ. Linh thần điện phân điện bên trong, vừa mới bỏ mạng chạy trốn hắc giáp linh thần, nhìn lấy quen thuộc chẳng cảnh, rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn thoáng qua một cái đến thì cắt đứt tinh môn liên hệ. Trung Thanh coi như muốn bay tới truy sát không có tầm vài ngày thời gian cũng không đến được. Đặc biệt, làm sao lại tại bản soái khu quản hạt đụng phải tên ôn thần này? Đừng nhìn hắc giáp linh soái vừa mới dáng vẻ tựa hồ có chút chật vật. Trên thực tế, linh soái nhóm mỗi một cái đều là nhân trung lắm vượng, có ước vạn người không được một tư chất, chuyên nghiệp lê gớm. Đồng dạng đối mặt mạnh hơn địch nhân đều sẽ không sợ sệt, trừ phi nhịn không được. Cái này cũng không có cách, đây chính là Trung Thanh a. Đừng nói linh soái, linh thần đều bị hắn giết chết mấy cái. Có thể xưng linh thần kỷ nguyên từ trước tới nay khủng bố nhất nhân loại. Cái này đổi người nào đến người nào không sợ. Vừa mới hắn còn có thể duy trì ở mặt ngoài bình tĩnh chạy trốn đã là tâm lý tố chất siêu cường. Bỏ ra một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, hắc giáp linh soái không nói hai lời thì khởi động tế đàn nghi thức, bắt đầu liên hệ Cửu Thần Tiên khu trấn giữ linh thần, tinh ai. Sau một lát, cảm ứng bên trong truyền đến quen thuộc tôn thần thanh âm. Chuyện gì? Cảm thụ được cái kia cố quen thuộc thật lớn to lớn, chí cao vô thượng thần linh khí tức. Hắc giáp linh soái trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, cung kính mở miệng. Tôn thần, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tình huống khẩn cấp. Là Trung Thanh. Trung Thanh tại thuộc hạ khu quản hạt xuất hiện. Hắn quả nhiên hung tàn vô cùng, giết chết thuộc hạ dưới trướng một tên linh thần tướng. Thuộc hạ thật vất vả mới thoát thân trở lại linh thần điện, hiện tại đã cắt đứt tinh môn liên hệ, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào chạy tới. Kẻ này hung ác điên cuồng, đã không phải là chúng ta có khả năng xử lý. Còn thỉnh tôn thần hạ xuống, tự mình xử trí kẻ này. Hắc giáp linh soái đem chuyện lúc trước bẩm báo một lần chờ đợi lấy chính mình tôn thần trả lời. Một hơi đi qua, 10 hơi đi qua, 30 hơi thở đi qua. Hắc giáp linh soái chậm chạp chưa lấy được hồi phục, rốt cục có chút nhịn không được. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò, "Tôn thần, ngài chuẩn bị khi nào hạ xuống?" Liên tục hỏi nhiều lần, đối diện thanh âm rốt cục vang lên lần nữa, "Ta không phải tinh ai tôn thần. Tôn thần không ở nhà, đi chúng thần chi địa đi họp. Việc này chính ngươi nhìn lấy làm đi, đừng liên hệ ta." Hắc giáp linh soái đại não đứng máy trong ngáy mắt, "Cái gì đồ chơi?" Cái này thanh âm hắn cũng không biết nghe bao nhiêu lần, chết đều có thể nhận ra. Không phải liền là tinh ai thanh âm. Ngươi nói với ta không phải, đây không phải mở mắt nói lời bịa ta. Lại nói bản soái thế nhưng là trực tiếp thông qua tế đàn liên hệ thần bực tôn thần bản thể, ngươi đặc yêu không phải tinh ai, ngươi làm sao liên hệ với? Còn có cái này lấy cớ không khỏi quá thô ráp đi. Cái gì liền đi chúng thần chi địa đi họp? Linh thần nhóm tại chúng thần chi địa khai hội không đều là trực tiếp hình chiếu đi qua. Người nào đặc yêu sẽ đích thân bản thể đi qua? Cái kia đến đi đường bao nhiêu năm a? Tôn thần, ngài đang nói gì đấy? Đây chính là Trung Thanh a. Chúng thần chi địch, ngài không xử lý, chúng ta xử lý như thế nào? Tôn thần, tôn thần. Hắc giáp linh soái lại liên tục kêu mấy âm thanh, đều không có bị hồi phục. Sau một khắc, hắn mắt tối sầm lại, đúng là trực tiếp theo cái này liên hệ bên trong bị đá đi ra. Lại xem xét, dùng để thần hàng tế đàn đều đã tối xuống, phía trên đường vân đều biến đến ảm đạm vô quang. Loại này tình huống chỉ có một cái lý do, cái kia chính là linh thần bản thể một phương diện thu hồi ý niệm, cắt ra cùng nơi đây linh thần phân điện liên hệ. Hắc giáp linh soái người đều choáng váng. Sau một lát hắn mới ý thức tới một việc, thì cùng chính mình chạy sau khi trở về trước tiên cắt đứt tinh môn một dạng. Bọn hắn cái này linh thần phân điện cũng bị người một phương diện kéo đen. Cùng lúc đó, Cửu Thần Tiên khu tinh ai thần vực bên trong, linh thần tinh ai bản thể đã bắt đầu chuyển động. Ngàn vạn năm đến, tinh ai bản thể lần thứ nhất rời đi chính mình thần vực. Nhưng hắn dĩ nhiên không phải muốn đi biên cảnh tìm Trung Thanh. Đặc biệt, Trung Thanh làm sao lại chạy đến ta nơi này tới? Không được, còn đợi tại Cửu Thần Tiên khu quá nguy hiểm. Ta đến nhanh đi tìm chủ tuyển. Sau một lát, nương theo lấy một trận không gian ba động, Cửu Thần Tiên khu linh thần tinh ai cứ như vậy biến mất tại chính mình tiên khu bên trong. Chương 1575, thời gian qua nhanh. Chương 1575, thời gian qua nhanh này cũng không thể trách tinh ai quá sợ. Dù sao cựu thần tiên khu chấn giữ linh thần chỉ có hắn một cái, mà hắn tự nhận thực lực không vượt qua được Kim Dương Tu Nhạc tứ thần. Trung Thanh nếu là thật tới cửa bao đánh không lại. Tuy nhiên hắn cũng làm chuẩn bị, đem chính mình thần vực chung quanh hàng tinh tất cả đều chuyển đi. Có thể một chọi một cùng Trung Thanh giao thủ vẫn là quá nguy hiểm. Cho dù chết tỷ lệ không lớn, thế nhưng là vạn nhất đâu. Lại nói dù là không chết được, bị đánh một trận, mặt mũi lớp vải lót cũng không dễ chịu. Đương nhiên đánh liên tục cũng không đánh liền chạy cũng thẳng mất mặt. Cho nên Tinh Ai quyết định là chạy càng nhanh lên một chút hơn. Dạng này đến lúc đó đối ngoại cũng có lời nói. Cái gì Trung Thanh tới? Ta biết do không nói a, ta không ở nhà đây. Tuy nhiên lấy cơ qua loa điểm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Mà thủ hạ linh thần điện nha, hoàn toàn không quan tâm. Dù sao chỉ là một đám công cụ, tùy ý liền có thể chế tạo. Trung Thanh muốn ổn nào liền để hắn náo đi. Tinh Ai không tại, hắn cùng lắm thì diệt cựu thần tiên khu linh thần điện, chờ Trung Thanh đi Tinh Ai trở lại, cựu thần tiên khu như cũ vẫn là hắn. Đến mức cựu thần tiên khu linh thần điện phát hiện chính mình linh thần chạy trốn, lại là phản ứng gì, như vậy là nói sau. Đương nhiên, Trung Thanh kỳ thật cũng không có đổ sát hứng thú, cũng lời chủ động xuất kích đi diệt cái gì linh thần điện. Trừ phi đối phương đánh tới cửa tìm phiền toái, hoặc là Trung Thanh cho rằng đối với hắn có uy hiếp, nếu không giới đại bộ phận tình huống Trung Thanh xử sự càng nhiều là cá ướp muối trạng thái. Trung Thanh tại tiểu lâu lại đợi một đoạn thời gian, phát hiện đã không có linh thần đến cửa dấu hiệu, linh thần điện cũng yên tĩnh không hề có động tĩnh gì, liền quay người rời đi tiểu lâu. Trước khi đi thuận tiện cũng đem chung quanh trước đó linh thần vệ hạ phong tỏa cấm chế triệt bỏ. Như được đại xá đám người giải tán lập tức, đến đón lấy tương đối dài một đoạn thời gian, bọn hắn chỉ sợ đều không dám nhìn tới náo nhiệt. Tiểu lâu lão bản cùng điếm tiểu nhị trong lòng run sợ đi về tới, nhìn lấy trên dưới lông tóc không hao tổn tiểu lâu, kích động ôm cùng một chỗ gào khóc. Khóc còn về sau, điếm tiểu nhị lau nước mắt. "Lão bản, về sau chúng ta cũng không tiếp tục bán những cái kia phá cấm sách, ta hiện tại liền đi đem những cái kia sách nát đều đốt." Hắn vừa quay đầu, liền bị lão bản giữ chặt. Chậm rãi, chỉ thấy lão bản trên mặt còn mang theo nước mắt, con người cũng đã quay vòng lên. "Khụ khụ, ta cảm thấy đi, cái này sách cấm cũng không phải là không thể bán, chỉ là chúng ta phải đổi loại phương thức." Hai ngày sau đó, một lần nữa náo nhiệt lên tiểu lâu bên trong, chỉ thấy lầu một đại sảnh trên quầy, bất ngờ trưng bày từng quyển sách cấm, dừng dưng đem trang bìa treo lên tới. Tiểu nhị một bên mang thức ăn lên một bên gào to: "Khách quan, ngài đồ ăn tới. Khách quan, mới nhất bản sách cấm có cần phải tới một bản? Tiên đạo ký sự, thanh truyền kỳ, long phượng diễn nghĩa, chiến la đại lục, không thiếu gì cả." "Cái gì? Ngươi nói sao có thể quang minh chính đại bán sách cấm? Này, ngài cũng không nhìn một chút ta đây là địa phương nào?" "Thì nói như vậy, tại trong thành này, ngươi ở chỗ nào nhìn sách cấm đều có thể ra chuyện, nhưng ở tiệm chúng ta bên trong, ngài một mực nhìn, tinh vệ đều không mang theo dáng mắt nhìn thẳng ngài." Khách nhân nhóm ngay từ đầu còn không thể tin được, nhưng gặp tiểu lâu này bên trong cứ như vậy trắng trợn gào to bán vài ngày sách cấm, một chút việc không có ra. Lúc này mới có người cả gan mua đến nhìn, lúc này mới phát hiện, điếm tiểu nhị nói lại là thật. Tinh vệ nhóm tuần tra sách cấm thời điểm đều vòng quanh con đường này đi. Ai cũng biết nơi này bán sách cấm, nhưng cha là không ai dám tra. Trong khoảng thời gian này, tinh chủ nghe được sách cấm cái này hai chữ đều muốn đánh cái run rẩy. Chuyện lúc trước hắn là càng nghĩ càng sợ hãi. Cái kia rốt cuộc là ai mới có thể đem linh xoáy đều hoảng sợ thành như thế a, mà lại cái kia ngày sau, viên này đại tinh linh thần điện toàn đều đi theo chạy trốn, một cái linh thần vệ đều không còn giữ lại. Vốn là hắn thân là tinh chủ, ngay bình thường hành sự cũng phải nhìn linh thần điện sắc mặt. Lần này hắn trực tiếp độc trưởng đại quyền. Vốn là đây là thiên đại hảo sự, nhưng nghĩ đến trước đó hắc giáp linh xoáy mà nói hắn lại bắt đầu buồn rụng tóc. Đến mức cái kia tiểu lâu sự tình, không dám không quản được dám quản. Tuy nói hắn biết hoảng sợ chạy linh thần điện cùng linh xoáy chính là cái kia áo trắng thanh niên mà không phải cái kia một tiểu lâu, nhưng là có trời mới biết người kia sẽ không trở về đâu. Dù sao cũng liền cái kia một con đường, thì làm như không nhìn thấy đi. Theo tinh chủ ngầm đồng ý thái độ, việc này trong lúc nhất thời trong thành truyền là lạ nói, phàm là đối sách cấm hứng thú đều đến tiểu lâu này mua sách, thậm chí có thật xa theo thành đông tới liền vì nhìn sách cấm. Để cái này tiểu lâu hung hăng kiếm lời một bút, cũng không lâu lắm liền bắt đầu mở chi nhánh. Đương nhiên đây đều là nói sau. Trung Thanh ngày đó liền rời đi viên này đại tình. Về sau cũng không có vội vã về tù nhân tinh chu, tiếp tục tại cựu thần tiên khu bên trong đi dạo lên. Theo hắn năm đó ngộ nhập tinh không đến nay cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số thời điểm đều là tại đi đường. Hiếm thấy có đoạn này nhàn nhã thời tiết, cũng tốt thừa cơ lãnh hội một chút trong tinh không phong thổ nhân tình. Hắn cũng hoàn toàn không có cái mục tiêu gì, đi tới chỗ nào coi như chỗ nào. Mỗi đến một chỗ, nhấm nháp địa phương mỹ thực mỹ tiểu, phẩm giám phong cảnh đặc sắc, qua được dương dương tự đắc. Đương nhiên, đi qua chuyện lúc trước về sau, Trung Thanh ở chỗ này tin tức từ lâu bị nơi đây linh thần điện biết được. Nhưng là linh thần đều đã chạy trốn, bọn hắn đương nhiên lại không dám chạy đi tìm Trung Thanh phiền phức. Chẳng bằng nói bọn hắn càng sợ Trung Thanh đến tìm chính mình phiền toái. Cho nên Trung Thanh tại Cựu Thần Tiên Khu trong khoảng thời gian này, tiên khu bên trong dần dần lưu truyền một cái tin đồn. Tiên khu bên trong các nơi linh thần điện thỉnh thoảng thì lại đột nhiên biến mất, người đi nhà trống. Được xưng là linh thần điện mất tích mê án. Đối với cái này các phương mỗi người nói một kiểu. Có nói muốn đi chấp hành linh thần mệnh lệnh khẩn cấp, có nói là linh thần điện bên trong thế lực đấu tranh, thậm chí còn có nói bởi vì tiên khu muốn hủy diệt, linh thần điện sớm rút lui. Trong đó có một loại thuyết pháp, nói là linh thần điện biến mất đại tinh, cơ hội luôn có thể nhìn đến một tên lai lịch bí ẩn áo trắng thanh niên, mỗi lần chỉ cần hắn vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ nương theo lấy linh thần điện tập thể mất tích. Nhưng là thuyết pháp này bị phần lớn người khịt mũi coi thường. Trong tinh không có người cùng linh thần điện đối nghịch đại gia là biết đến. nhưng những cái kia người cơ bản cũng đều cùng chuột chạy qua đường một dạng chạy trốn từ phía. Làm sao có thể có người trái lại để linh thần điện tập thể mất tích đâu? Thật sự là lời nói vô căn cứ. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua. Nháy mắt, liền lại là mấy năm trôi qua. Cái này mấy năm bên trong, cựu thần tiên khu đều ở vào như vậy ngẫu nhiên có tiểu tiểu rung chuyển, nhưng tổng thể bình tĩnh trong không khí. Tới đối đầu phía dưới, trong tinh không rất nhiều nơi, nhưng liền không có như vậy gió êm sóng lặng. Đi qua tên xấu chiêu lấy nhân đạo minh tại mấy năm này động tác nhỏ đi rất nhiều, cơ hồ đều nghe không được bọn hắn động tĩnh. Mà mới quật khởi phục tiên hội thế lực thì là bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng trưởng, tiến triển cực nhanh đều không đủ lấy hình dung. Các nơi linh thần điện cũng bắt đầu tại linh thần nhóm ra hiệu phía dưới đả kích phục tiên hội. Trong tinh không các nơi đều tại phát sinh song phương đại xung đột nhỏ. Đối sách cấm đả kích chỉ là song phương mâu thuẫn trong xung đột tầm thường nhất một phần nhỏ mà thôi. Chương 1576, Bạch Lăng một ngày chương 1576, Bạch Lăng một ngày so sánh ngoại giới mưa gió muốn tới. Cựu thần tiên khu lộ ra bình thản vô cùng. Tú nhân tinh chu vẫn như cũ bỏ neo tại biên cảnh khu vực. Tiên minh trên giới đều dường như tu luyện của nhân, ngày đêm không ngừng tu hành. Tiên minh mọi người lẫn nhau ở giữa gặp mặt thường ngày, đều theo bình thường ăn hay chưa. Gần nhất đang làm điểm cái gì, biến thành thăng lên không? Gần nhất đột phá mấy tầng? Ai nha, gần nhất thư giãn một điểm, cũng đã đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái kia rất tốt, ta cũng đã đột phá ba tầng, sắp thành tiên mà thôi. Hả, ta nói hai cái tiểu cảnh giới bao quát thành tiên a? Nóa, ngươi đặc biệt còn trang lên đến. Tại loại này cả đám đều quyển phi lên bầu không khí bên trong, có ít người như cá gặp nước, có ít người thì núi lớn áp lực. Tỷ như trung thanh giới trướng chân truyền đệ tử, nắm giữ bất tử chi thân chân truyền Bạch Lăng. Một ngày này, Bạch Lăng tại thời gian bảo tháp bên trong tu mệt mỏi, sáng sớm liền đi ra dạo chơi muốn nghỉ ngơi một chút, giải sầu một chút. Nàng chân trước mới ra đến, chân sau chờ ở bên ngoài Cửu Phượng Nguyên Quân thì hoan thiên hỉ địa chui vào. Không có cách, thời gian bảo tháp người bên trong đếm có hạn, hiện tại còn bị thần đạo minh mấy cái kia linh sứ chiếm 10 cái vị trí, còn lại vị trí thì càng ít. Đại gia chỉ có thể thay phiên đi vào. Ra tới một cái chỗ trống lập tức liền có người lấp lên. Thậm chí không ít người sợ không đến lượt, ngày bình thường trực tiếp an vị tại bảo tháp bên ngoài tu hành xếp hàng. Nhìn lấy bên ngoài đầy đất tính toàn người, Bạch Lăng khỏe mắt kéo ra, yên lặng rời đi. Một đường lên thỉnh thoảng đụng phải người tới, nhìn đến Bạch Lăng, đều sẽ nhiệt tình mà không mất đi lễ phép hành lễ thăm hỏi. Sư tỷ sớm, gặp qua sư tỷ. Bạch Lăng tuy nhiên đến tiên minh thời gian rất muộn, nhưng nàng dù sao cũng là trung thanh thứ tư chân truyền, cũng là thứ một vị nữ đệ tử. Tại bây giờ tiên minh cơ hồ toàn thể đều là trung thanh đệ tử tình huống dưới, nàng chính là tất cả mọi người đại sư tỷ. Bạch Lăng cũng không tiện không nhìn, chỉ tốt một cái đáp lại chào hỏi. Nhưng càng chào hỏi càng không được tự nhiên. Trên đường này cơ hồ đụng phải mỗi người, đều sẽ cho nàng nhàn nhạt uy áp cảm giác. Dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn có ý uy hiếp Bạch Lăng, mà chính là bọn hắn mỗi người tu vi đều so Bạch Lăng cao. Trải qua mấy năm, Bạch Lăng tu vi đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Tốc độ đã là cực nhanh nhưng bây giờ tại tiên minh bên trong, đại thánh đều xem như tương đối ít thấy. Tuy tiện đụng phải một người đều là đại đế cất bước, chân tiên cũng không cao lắm, đại diễn đi khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cái chân quân. Cứ việc tất cả mọi người sẽ thu liễm tự thân khí thế, nhưng chênh lệch cảnh giới còn tại đó, khoảng cách gần phía dưới vẫn là khó tránh khỏi cảm nhận được uy áp. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, Bạch Lăng làm sao có thể không núi lớn áp lực? Nói thật tại tiên minh bên trong thời gian đã vượt ra khỏi nàng đi qua tại nhất trọng thiên thời gian, nhưng ở chỗ này thời gian cảm giác đi qua nhanh chóng, dường như nàng rời đi Đông Bực còn cũng không lâu lắm một dạng. Về nhớ năm đó tại Đông Bực, cái gì tôn giả thánh giả đều đã là cao không thể chạm, tồn tại trong truyền thuyết. Nàng đương thời thậm chí nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình có thể đạt tới loại này cảnh giới. Kết quả hiện tại chính mình cũng đại thánh, làm sao còn có loại chính mình càng ngày càng đồ ăn ảo giác. Chỉ là những thứ này ký danh đệ tử tu vi cao hơn chính mình thì cũng thôi đi. Tại chân truyền bên trong nàng cũng là thứ hai đến ngược. Thì bởi vì lúc trước bị Kim Hà Tông thần tổ bắt lấy làm trễ nải những năm kia, dẫn đến hiện tại so với nàng muộn nhập môn Phượng Thiên tu vi đều cao hơn nàng. Kỳ thật làm là chân truyền, tu vi không phải đặc biệt trọng yếu. Ngươi nhìn Lâm Phong Tô Diệp bọn người, hiện tại cũng bất quá đại diễn tu vi. Nhưng bọn hắn nguyên một đám xuất thủ tùy tiện có thể đem hai lần thăng hoa ba lần thăng hoa làm cho đánh. Người nào gặp không chân tâm thực ý cung cung kính kính kêu một tiếng đại sư mình. Mà Bạch Lăng thì lung túng, nàng đều còn chưa tới bị quán đỉnh tu vi. Năm đó trung thanh cho Lâm Phong bọn người quán đỉnh thời điểm chính mình mới là đại đế, chỉ cần chân chuyển có tôn giả tu vi liền có thể quán đỉnh. Mà bây giờ trung thanh đã là đại diễn, Bạch Lăng chí ít cũng được đến chuẩn đế mới có thể bị quán đỉnh. Vì cái này kém một bước, Bạch Lăng những ngày này đều đang liều mạng tu luyện, muốn đột phá đại thánh. Nhưng tu luyện loại chuyện này vẫn luôn là dục tốc bất đạt. Ngược lại không phải là Bạch Lăng không nỗ lực, chỉ là hiện tại tất cả mọi người điều kiện giống nhau cất bước không sai biệt lắm. Thần ma chi tinh loại này cao cấp sản phẩm Bạch Lăng tu vi hiện tại cũng còn không có tư cách đi thể ngộ. Mà thành thật thật tu luyện tình huống dưới, Bạch Lăng tự thân thiên phú tại đệ tử bên trong kỳ thật cũng không xuất chúng. Tuy nhiên trải qua trung thị thiên phú để thăng pháp, nhưng là cái khác người cũng giống vậy. Đồng dạng đi qua đề thăng, Bạch Lăng cũng ép không qua những cái kia vốn là các giới đỉnh cấp thiên tiêu sư đệ sư mỗi nhóm. Vốn là nàng còn có thể lấy tâm bình tĩnh chỗ chi. Nhưng khi 2 năm trước trung thanh đem công tôn tinh lộ đưa sau khi trở về, Bạch Lăng thì triệt để phá phòng. Không tệ, làm tiên minh lãnh tụ trụ cột minh chủ phá thiên tiên quân. Mấy năm này đều bên ngoài du đãng, trung gian chỉ trở lại qua 1-2 lần. Trong đó một lần vẫn là đem công tôn tinh lộ đưa trở về ném cho huyền thương chiếu cố. Dùng hắn lại nói cũng là cảm thấy công tôn tinh lộ tại hắn thể nội bên trong tiểu thế giới can quá mức làm hắn có chút không được tự nhiên. Mà huyền thương một mực phụ trách dạy bảo tiểu hắc cùng tiểu giác cùng thập nhị ma tướng, mang tiểu hài tử đã rất quen thuộc, cũng không có gì lời bán giận. Ngay từ đầu có tiểu sư muội trở về làm bạn Bạch Lăng còn rất vui vẻ, nhưng nàng rất nhanh liền không cười được. Công Tôn Tinh Lộ mấy năm này chủ yếu đều là đang nghiên cứu linh thần chi lực cùng phá chướng thăng linh tiên lục pháp, tu hành chỉ là thuận tiện. Cứ như vậy, nàng đều tại mấy tháng trước đó không cẩn thận thì đột phá đến đại thánh, cùng Bạch Lăng cùng chỗ một cái đại cảnh giới. Ấn theo tốc độ này, Bạch Lăng nhiều nhất dẫn trước nàng đến chuẩn đế, chỉ sợ về sau liền bị lại vượt qua. Đến lúc đó nàng chẳng phải là muốn biến thành chân truyền bên trong thứ nhất đếm được rồi. Dù là tính cách cũng không thế nào tranh cường hào thắng, Bạch Lăng cũng chịu không được cái này. Hồi tưởng lại trước đó kinh lịch, Bạch Lăng cắn răng một cái. Quả nhiên vẫn là phải dùng chiêu kia a. Sau một lát, Bạch Lăng vụng trộm chạy tới tinh chu phía trên tinh môn chỗ, đang chuẩn bị bước vào đại môn, bên cạnh truyền đến tiếng chào hỏi. "Bạch sư tỷ, đi ra ngoài nha." Bạch Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ký danh đệ tử Thương Hiên Minh chính nên ngang lắc lư tới. "Vừa vặn ta cũng muốn đi phụ cận đại tinh dạo chơi, muốn hay không cùng một chỗ a?" Thương Hiên Minh thái độ rất là nhiệt tình. Bạch Lăng mất tự nhiên cười cười. "Ta thì ra ngoài giải sầu một chút, sư đệ chính ngươi đi thôi." Nhìn lấy Thương Hiên Minh biến mất tại trong tinh môn, Bạch Lăng lúc này mới thở dài một hơi, vụng trộm rảo bước tiến lên tinh môn bên trong. Sau một lát, Thương Hiên Minh nhưng lại theo trong tinh môn đi ra, một mặt hồ nghi nhìn lấy tinh môn. "Bạch sư tỷ trước đó vài ngày giống như thường xuyên lén lén lút lút đi ra ngoài, đến cùng làm gì đi?" Hắn nhìn thoáng qua tinh môn truyền tống ghi chép, sau đó ánh mắt khẽ động, đi vào theo. Mấy canh giờ về sau, một năm ánh sáng bên ngoài, Cựu Thần Tiên khu biên cảnh, một chỗ hắc ám tinh không bên trong. Nơi này tọa lạc lấy một viên tĩnh mịch đại tinh. Nó đã từng là một viên khoáng tinh, về sau bị bỏ hoang, bây giờ đã là người ở hy lưu đến. Hiếu Kỳ Thương Hiên Minh, vụ trộm theo Bạch Lăng, đi tới nơi đây. Chương 1577, ngươi không nên nghĩ không ra a. Chương 1577, ngươi không nên nghĩ không ra a. Sư tỷ làm sao vụng trộm tới chỗ như thế? Thương Hiên Minh nhìn lấy tư thái có chút quỷ quái Bạch Lăng trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Nếu như nói muốn giải sầu đi dạo, Cựu Thần Tiên khu biên cảnh có là phong cảnh tú lệ hoàn cảnh hợp lòng người đại tinh. Chạy đến như thế cái chim không thèm bị tận gốc cỏ xanh đều không có thâm sơn cùng cốc tới làm gì. Hơn nữa nhìn nàng một đường lên lén lén lút lút giống như sợ bị người phát hiện bộ dáng, càng làm cho Thương Hiên Minh lòng sinh nghi hoặc. Hắn năm đó bái nhập Trung Thanh môn hạ thời điểm cũng là đại đế, hôm nay đã sớm kinh là chân tiên tu vi, thậm chí sắp đột phá đại diễn. Mà Bạch Lăng hiện tại bất quá là đại thánh tu vi, tự nhiên không phát hiện được xa xa treo ở phía sau Thương Hiên Minh. Thương Hiên Minh giấu ở nơi xa tầng mây bên trong, nhìn lấy thần sắc tựa hồ có chút kích động lại có chút khẩn trương Bạch Lăng. Đột nhiên toàn thân chấn động. "Đại sư tỷ, sẽ không phải là đến riêng tư gặp Tình Lang a?" Lam đã từng hành hành một phương tiên khu, khắp nơi lưu tình chứ danh phong lưu lãng tử. Thương Hiên Minh trước tiên liền nghĩ đến phương diện này, sau đó càng nghĩ càng thấy rất đúng kỉnh. Nếu như không phải như vậy, Bạch Lăng làm sao lại một người vụng trộm chạy đến nơi đây đến giải sầu, mà lại đối phương hơn phân nửa còn không phải tiên minh người. Nếu không tù nhân tinh chu phía trên trọn vẹn 6 viên đại tinh có là địa phương, căn bản không cần thiết chạy đến nơi đây đến gặp gỡ. Nghĩ như vậy, Thương Hiên Minh nhất thời toàn thân chấn động, thần sắc trong nháy mắt thì nghiêm túc lên. "Từ đâu tới hỗn trướng, dám dụ dỗ ta tiên minh đại sư tỷ?" Bạch Lăng tại thân phận phía trên mặc dù là tiên minh đại sư tỷ, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều đem cái này sư tỷ xem như sư muội đối đãi. Dù sao Bạch Lăng tuổi thật phóng nhãn bây giờ tiên minh, nhỏ hơn nàng đều tìm không ra hai cánh tay tới, mà lại so sánh những thân truyền đệ tử khác, Lâm Phong bốn người tuy nhiên cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, nhưng là thực lực bọn hắn chiến tích quá mạnh, năm đó Thanh Môn tứ nguyên quân uy danh truyền xa, tại tiên minh trong nội chiến giết địch vô số, sớm đã không là năm đó cái kia bốn cái non nớt thanh niên tự mang khí chẳng. Mà Công Tôn Tinh Lộ tuy nhiên bề ngoài xem ra càng nhỏ hơn, nhưng tâm trí quá thành thục, một cô siêu cấp học thần khí chất. Dù là Thăng Hoa chân quân cùng với nàng trò chuyện vài câu, liền sẽ dần dần có loại tiểu học sinh sớm đối mặt 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng cảm giác sợ hãi. Bạch Lăng thì lộ ra thân hòa rất nhiều, điều này cũng làm cho nàng tại tiên minh bên trong bất ngờ thành chân truyền đệ tử bên trong nhân khí tối cao một cái. Cho nên Thương Hiên Minh nghĩ đến Bạch Lăng ở bên ngoài có Tình Lang, trước tiên thì có loại chính mình tiểu sư muội bị ngoại nhân bắt cóc độ hỏa. Đặc biệt thừa dịp sư tôn không tại, lại có xuất sinh thừa lúc vắng mà vào. Thương Hiên Minh nghiến răng nghiến lợi, liền bản công tử đều không dám có ý tưởng, ở đâu ra giá tiểu tử to gan lớn mật? Ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì người. Hắn đã hạ quyết tâm, phàm là đối phương có một chút không thích hợp, lập tức xuất thủ, trước cho tay chân đánh gãy, lại mang về tiên minh giao cho đại sư minh bọn hắn xử trí. Tại Thương Hiên Minh tràn đầy ám hỏa nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Bạch Lăng tại cái này hoang vu đại tinh phía trên rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi đến một chỗ vứt bỏ quán trường. Nói là quán trường, trên thực tế là một cái phương viên chừng hơn 1000 dặm hồ lớn. Hừ, vậy mà chọn ở loại địa phương này, thật sự là một điểm phẩm bị đều không có, trừ 10 điểm. Thương Hiên Minh ở trong lòng hừ lạnh nói, cũng không biết hắn là tại cho cái gì chấm điểm. Chỉ thấy Bạch Lăng bay xuống đường hầm dưới đáy, đi lêu lỏng đường này, nhưng thủy chung không thấy có bóng người thứ hai. Hẹn hò vậy mà đến trễ để nữ phương đợi lâu, đập 20 điểm. Còn không gặp mặt, Thương Hiên Minh đối cái này làm dấu che mặt người yêu ấn tượng đã 10 phân ác liệt. Lại sau một lúc lâu, lại vẫn không thấy có cái khác nửa cái bóng người. Thương Hiên Minh bắt đầu lòng sinh nghi hoặc, tình huống như thế nào? Tới lại trễ cũng không thể bết mực lâu như vậy a. Sau một khắc, hắn liền thấy Bạch Lăng tại đường hầm dưới đáy phát ra kinh hỉ thanh âm. Tìm được. Thương Hiên Minh khẽ giật mình. Tìm được? Thứ đồ gì đã tìm được? Người yêu tại trong hầm mỏ tìm. Đón lấy, liền thấy Bạch Lăng hoan thiên hỉ điệu theo trong hầm mỏ bưng ra một dạng đồ vật. Cái kia là một cái to bằng đầu người, phía trên dính đầy bùn đất, có thể thấy được toàn thân tựa hồ đục ngầu tinh thể tròn vật thể hình cầu. Đây là Thương Hiên Minh đầu tiên là nghi hoặc, lập tức kinh hãi. Cái này đặc yêu không phải băng sơn tiên ngọc a? Băng sơn tiên ngọc là một loại tiên khí ẩn chứa độ cực cao, nhưng lại tràn ngập vô số tạp chất, mười phân không ổn định tiên ngọc mỏ. Loại này tiên ngọc mỏ căn bản là không có cách dùng tới tu luyện, một khi thụ đến ngoại giới kích thích vài phút liền sẽ nổ tung, mà lại uy lực lớn, một khối nhỏ liền có thể nổ bằng một dãy núi, vì vậy mà gọi tên. Bởi vì quá bất ổn định thậm chí đều không thể dùng để làm tiên linh pháo đạn tháo, chỉ có thể làm thuốc nổ dùng. Bình thường cũng là dùng tại khoáng tinh phía trên. Tiên đạo văn minh lấy quặng đương nhiên sẽ không còn đần độn tìm một đống người đào khoáng hố, đều là trực tiếp tìm đến địa điểm dẫn bạo đem toàn bộ khoáng mạch nổ bay thượng tinh không nhiên sau trực tiếp thu thập khoáng thạch là được rồi. Băng sơn tiên ngọc cũng là thường dùng công cụ, bởi vì tiện nghi lại uy lực lớn. Nơi này là vứt bỏ khoáng tinh, còn lưu lại băng sơn tiên ngọc rất bình thường. Nhưng vấn đề là Bạch Lăng Bưng lấy cái đồ chơi này làm gì? Trong ngay mắt, Thương Hiên Minh não hải bên trong lóe qua vô số suy nghĩ, cuối cùng như ngừng lại nào đó một chỗ. Chẳng lẽ đại sư tỷ bị lừa gạt cảm tình, thương tâm quá độ nghĩ quẩn? Suy nghĩ vừa dứt, chỉ thấy Bạch Lăng lại lật ra mấy cái, sau đó đem còn lại thu nhập chữ vật giới, lại thật vui vẻ đem còn lại một cái để xuống đất, sau đó hung hăng một chân đi lên giẫm. Trong chốc nhoáng này Thương Hiên Minh hồn đều hoảng sợ bay. Hắn không nói hai lời thì nào tới. Đại sư tỷ, dừng tay a, ngươi không nên nghĩ không ra a. Dù sao cũng là chân tiên đỉnh phong, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì bọn tới Bạch Lăng sau lưng một phát bắt được bờ vai của nàng về sau kéo. Bạch Lăng nhất thời kinh hãi. Thương sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thương Hiên Minh chỗ nào lo lắng cái khác, đội vàng kêu lên. Đại sư tỷ, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quần a. Coi như không có tình làng, ngươi còn có sư tôn, còn có đại sư minh bọn hắn, còn có chúng ta a. Bạch Lăng gấp thẳng dậm chân. Cái gì người yêu? Ngươi nói nhăng gì đấy? Mau buông ra, để cho ta tự a. Nói nàng thì đưa chân đi đầy đủ cái kia băng sơn tiên ngọc. Thương Hiên Minh kinh hãi. Ngươi thật sự là muốn tự sát ta? Đại sư tỷ, ngươi tỉnh a. Có cái gì khảm qua không được, không phải liền là nam nhân a? Thực sự không được. Ngươi nhìn ta. Bạch Lăng vừa thẹn lại giận, ngươi nói vơ nói vẩn cái gì đâu? Mau buông ta ra. Thả ra ngươi có thể ngươi cam đoan không tự sát. Thương Hiên Minh kêu lên. Bạch Lăng ánh mắt lấp lóe. Tốt ta, ta không tự sát, ngươi buông ra. Gặp Bạch Lăng tựa hồ bình tĩnh lại, Thương Hiên Minh lúc này mới thận trọng buông lòng ra Bạch Lăng. Sau đó ngay tại hắn buông tay trong nháy mắt, Bạch Lăng một cái bước xa sông đi lên, một chân thì giẫm nát băng sơn tiên ngọc. Ầm ầm. Kịch liệt nổ tung tại cái này hoang vu tinh cầu mặt ngoài phát sinh, trực tiếp bao trùm cả ngàn dặm đường hầm, đem lại làm lớn ra mấy phần. Trong nháy mắt về sau, Thương Hiên Minh mặt mũi tràn đầy cháy đen xuất hiện tại nơi xa, nhìn lấy bước lên bụi mù, há mồm phun ra một miệng hắc diễm, gào khóc. Đại sư tỷ a, ngươi làm sao lại nghĩ quần đâu? Chương 1578, để cho ta chết một chết có được hay không? Chương 1578, để cho ta chết một chết có được hay không? Băng sơn tiên ngọc uy lực quả nhiên kinh người, liền hắn cái này chân tiên bất ngờ không đề phòng cũng muốn thụ điểm vết thương nhẹ. Chỉ có đại thánh tu vi đại sư tỷ Bạch Lăng đặt mình vào trung tâm vụ nổ, cái kia không cần nghĩ, khẳng định là chết thấu thấu. Thương Hiên Minh bạn bạn không nghĩ đến, Bạch Lăng tử trí vậy mà như thế kiên định. Trong lúc nhất thời hắn mất hết can đảm, quỳ rạp xuống đất. Ta đường đường chân tiên, vậy mà mắt thấy sư tỷ tử ở trước mắt, ta quả thực. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe đến phía trước nổ tung trong bụi mù truyền đến tiếng cười. Ha ha ha, cuối cùng chết một lần. Thương Hiên Minh kinh hãi, liền vội vàng đứng lên xông vào đường hầm, vung tay lên xua tan bụi mù. Cái này xem xét nhất thời mở to hai mắt nhìn, dọa cho phát sợ. Chỉ thấy đáy hố, một đống máu thịt be bét không thành hình người vật thể, chính đang phát ra khàn giọng tiếng cười. Cái này một màn suýt nữa không cho Thương Hiên Minh hoảng sợ ra tâm lý. Sư tỷ hoa. Thương Hiên Minh ngao một cuống họng chính muốn xông lên đi, chỉ thấy cái kia vật thể hình người, toàn thân thương thế vậy mà tại bằng tốc độ kinh người phục hồi như cũ. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu liền đã khôi phục nguyên dạng, thậm chí quần áo trên người đều hoàn hảo không chút tổn hại. À, cái này không phải là bởi vì khôi phục lực, mà là bởi vì Bạch Lăng mặc trên người chính là trung thanh ban cho tiên khí, điểm ấy nổ tung còn nổ không xấu. Sau đó Thương Hiên Minh thì nhìn lấy đầy người cho bụi nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại Bạch Lăng từ dưới đất một mặt thỏa mãn đứng lên. Cái này xong rồi. Không biết có phải hay không là ảo giác, Thương Hiên Minh vậy mà cảm giác sư tỷ khí tức giống như tăng cường. Sư tỷ, ngươi đây là? Thương Hiên Minh còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Bạch Lăng lại từ chữ vật giới bên trong móc ra một cái băng sơn tiên ngọc, ném lên mặt đất muốn đi lên giẫm. Ngoa tạo. Thương Hiên Minh một cái bay bổ nhỏ qua, trực tiếp nâng Bạch Lăng chân. Đại sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Bạch Lăng nhíu mày kêu lên, tại sao lại là ngươi? Ngươi đừng đến ảnh hưởng ta. Để cho ta tự a. Thương Hiên Minh đồng tử kịch chấn. Hắn sống lâu như vậy vẫn là lần đầu nghe được loại này yêu cầu. Không phải, sư tỷ, ngươi mưu đồ gì a? Có lời nói thật tốt nói, ta chớ tự giết có được hay không? Hắn chết nâng Bạch Lăng chân kêu lên. Bạch Lăng mắt thấy dẫm không đi xuống, đều cũng đến phát khóc. Ngươi làm gì? Đừng cản trở ta à, để cho ta tử một chết có được hay không? Nhìn lấy Bạch Lăng khóc hô hào muốn đi chết, Thương Hiên Minh quả thực hoài nghi mình đang nằm mơ. Đại sư tỷ, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Bạch Lăng quyết định chắc chắn, ngẩng đầu kêu lên, ngươi quả ta, sở thích của ta cũng là tự sát được hay không? Dù sao ta có bất tử chi thân, cũng sẽ không chết thật. Trong chấp nhóm này, Thương Hiên Minh nhân sinh quan nhận lấy đả kích cường liệt. Trên thế giới còn có loại này yêu thích, đến mức bất tử chi thân. Hắn trước kia giống như nghe qua tương tự truyền văn, không nghĩ tới đại sư tỷ lại có. Cái này cũng khó trách nàng vừa mới bị tạc thành như thế còn sống lại. Thế nhưng là có bất tử chi thân thì yêu thích tự sát. Loại này sự tình thật tồn tại a. Sau một lát, tại Bạch Lăng mãnh liệt yêu cầu phía dưới, Thương Hiên Minh chỉ có thể không thể làm gì tránh ra. Sau đó hắn thì nhìn lấy Bạch Lăng một mặt hưng phấn dẫm nát viên thứ hai băng sơn tiên ngọc. Kinh thiên động địa tiếng nổ bên trong, còn kèm theo Bạch Lăng thanh thúy tiếng cười. Cái kia cố vui vẻ sức lực là vô luận như thế nào đều ngụy trang không ra được. Cũng không lâu lắm, bỏ dậy Bạch Lăng không nói hai lời lại móc ra thứ ba viên băng sơn tiên ngọc đạp đi lên. Xác nhận Bạch Lăng thật sẽ không chết về sau, Thương Hiên Minh yên lặng che mặt rời đi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Lăng là những cái kia chân truyền sư minh sư tỷ bên trong bình thường nhất một vị. Hiện tại xem ra, loại này cách chơi xác thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn. Quả nhiên không hổ là có thể làm chân truyền đệ tử người. Bọn hắn những thứ này ký danh đệ tử còn kém là quá xa. Bị mãnh liệt trùng kích Thương Hiên Minh về sau sẽ hay không có cảm giác tỉnh trước không để cập tới. Bạch Lăng hưng phấn liên tục dẫm bạo mấy quả băng sơn tiên ngọc, cảm thụ được lực lượng tăng lên, muốn ngừng mà không được. Dạng này mới đúng chứ. So với tính tọa tu luyện nhanh hơn nhiều. Ta hôm nay nhất định có thể đột phá chuẩn đế. Lần lượt đem chính mình nổ thành thịt băng Bạch Lăng vui vẻ như đứa bé con. Chỉ là cũng không lâu lắm nàng thì lại nhíu mày, tăng lên tốc độ giảm bớt. Loại phương pháp này cũng chấm dứt a. Nàng như thế yêu thích tự sát, tự nhiên là vì tăng cao tu vi. Thử qua phục sinh mang tới để thăng về sau, thành thành thật thật tính tọa đối Bạch Lăng tới nói đã cùng ngồi tù không sai biệt lắm. Chỉ là bất tử chi thân tu vi để thăng, cũng không phải không có không hạn chế. Trước đó nàng thì vụng trộm thử qua mấy lần. Đầu tiên liền phát hiện, không phải cái gì kiểu chết đều có thể tăng cao tu vi. Bất tử chi thân tăng lên lực lượng, càng giống là tại bên ngoài kích thích phía dưới sinh ra phản ứng. Cho nên nàng trực tiếp tự đoạn tâm mạch, thậm chí tự bạo, loại này thuần túy tự sát không cách nào tăng lên. Đơn giản tới nói, tự sát không được, được hắn giết, mà lại đến từ hắn giết kích thích càng mạnh càng tốt. Đương nhiên loại này để thăng đồng dạng không phải không có không hạn chế. Cùng một loại kiểu chết nhiều lần, hiệu quả cũng sẽ yếu bớt. Loại này yếu bớt không chỉ là tăng lên tu vi lực lượng yếu bớt, càng giống là tự thân đối với loại này tổn thương kháng tính đề cao. Cũng tỉ như hiện tại, nàng tại liên tục mấy lần dùng băng sơn tiên ngọc đem chính mình nổ sau khi chết, rõ ràng cảm giác được tiếp nhận nổ tung lực lượng nhỏ đi. Lại tiếp tục như thế, cho dù nàng còn không có đột phá cảnh giới, khả năng nổ tung đều không đủ lấy nổ chết nàng. Cái này tự nhiên không phải khuyết điểm, mà chính là có thể xưng lịch tiên năng lực. Cái này mang ý nghĩa bất luận kẻ nào đều không thể dùng cùng một loại biện pháp một mực giết chết nàng, chết quá nhiều lần về sau, nàng thậm chí khả năng đối loại này tổn thương miễn dịch. Dùng trong chiến đấu, có thể xưng lịch thiên thần kỹ, nhưng là đối với muốn dùng tự sát đến tăng cao tu vi Bạch Lăng thì rất không hữu hảo. Cái này mang ý nghĩa, nàng muốn tiếp tục để thăng, liền phải tìm kiếm mới kiểu chết. Ai, thời đại này, tự sát đều phải coi trọng kỹ xảo. Bạch Lăng thất vọng lắc đầu. Nàng bây giờ cách đột phá chỉ kém nửa bước, còn kém một lần đại kích thích. Đem chữ vật giới bên trong còn lại băng sơn tiên ngọc vứt bỏ, Bạch Lăng lại bắt đầu suy nghĩ ý tưởng. Tự sát kỳ thật không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao nàng hiện tại là đại thánh đỉnh phong, người bình thường tiểu chết đã giết không được nàng. Đương nhiên biện pháp tốt nhất là tìm người khác tới đánh chết nàng. Bất quá đối với tiên minh các đồng bạn nàng lại không có ý tứ mở cái miệng này, cho nên chỉ có thể chính mình bụng trộm chạy ra đến tự sát. Không nghĩ tới cái này đều có thể bị Thương Hiên Minh phát hiện. Có thể thấy được thời đại này tự sát cũng không dễ dàng. Càng nghĩ, nhìn về phía dưới chân đại đình, Bạch Lăng ánh mắt sáng lên. Có. Nàng đột nhiên chuyển động sức mạnh, một đầu vọt tới đại địa. Dĩ nhiên không phải muốn đem chính mình đâm chết. Nàng trực tiếp phá vỡ bùn đất nham thạch, một đường tiến về lòng đất. Theo nàng càng tấu triệt, lòng đất nhiệt độ cùng áp lực cũng liền càng cao. Cuối cùng, làm trước mắt sáng lên nóng bỏng qua mang, Bạch Lăng lộ ra nụ cười. A. Nương theo lấy một tiếng tiểu tiểu kêu thảm, tiểu Bạch Lăng thân ảnh bao phủ tại tinh cầu này địa hạch bên trong. Một ngày sau đó, toàn thân tản ra chuẩn đế khí tức Bạch Lăng, ngẩng đầu đỡ ngực về tới Tiên Minh. Chương 1579, chân truyền một ngày chương 1579, chân truyền một ngày nguyên bản có thể muốn lại hoa một năm trước mới có thể đột phá chuẩn đế. Bây giờ một ngày liền bị đột phá. Bạch Lăng chỉ cảm giác mình chưa từng có cường đại. Loại này cảm giác tại trở lại Tiên Minh về sau đụng phải người đầu tiên thời điểm biến mất. Sư tỷ, vừa trở về a. Một tên đi ngang qua Tam Kiếp Đại Đế ký danh đệ tử đối Bạch Lăng lên tiếng chào. Bạch Lăng khẽ mắt kéo ra. Tam Kiếp Đại Đế cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch cùng uy áp, làm cho đối phương đi ngang qua bên cạnh nàng thời điểm nàng đều muốn vô ý thức đánh cái run rẩy. Không cùng bọn hắn so. Bạch Lăng tự an ủi mình nói, dù sao cất bước điểm khác biệt. Như thế lời nói thật. Bao nhiêu ký danh đệ tử là bái nhập Trung Thanh môn hạ thời điểm liền đã có đại đế ngụy tiên thậm chí chân tiên tu vi. Huống chi Bạch Lăng trung gian còn có bị bắt lại phong ấn trên trăm năm không xong kỳ. Hừ, chí ít tốc độ tiến bộ ta không so cái khác người chậm. Bạch Lăng ở trong lòng nghĩ như vậy nói, người cũng lần nữa cao hứng trở lại. Trở lại tiên cung bên trong, chỉ thấy một tên anh tuấn uy vũ cao lớn thanh niên chính chạm mặt tới, chính là đại sư Minh Lâm Phong. Bên cạnh thì là nửa Lân Vương Huyền Hương. Sư muội, Bạch Lăng vui dạo dược nên đón tiếp lấy. Đại sư Minh, ngươi nhìn ta có cái gì không đồng dạng? Kỳ thật nói đến, Bạch Lăng niên kỷ so với Lâm Phong cùng Tô Diệp còn lớn hơn vài tuổi. Chỉ là Bạch Lăng những năm kia bị đóng băng, Lâm Phong bọn người trưởng thành, giờ phút này so sánh phía dưới cũng có vẻ Bạch Lăng giống như là tuổi nhỏ muội muội một dạng. Lâm Phong mấy người đối cái này sư muội cũng là tương đương cương triều, nghe vậy mỉm cười. Có cái gì không giống nhau? Hả? Ta xem một chút, sư muội lại đẹp lên. Bạch Lăng niết miệng, mới không phải nói cái này, ngươi nhìn nhìn lại. Lâm Phong lại quan sát một chút, ừm. cao lớn. Bạch Lăng khí dậm chân, làm sao có thể dài cao a, ta đều mấy trăm tuổi tốt a. Ta biến hóa lớn như vậy ngươi nhìn không thấy a. Lâm Phong cao mày lại đánh giá một hồi, lúc này bên cạnh Huyền Thương tăng hắng một cái, truyền âm nói chút gì, Lâm Phong mới chợt hiểu ra. Thì ra là thế, sư muội ngươi đột phá chuẩn đế, thật sự là thật đáng mừng. Bạch Lăng lúc này mới hài lòng nói, thế nào, ta tốc độ tu luyện cũng không chậm đi. Lâm Phong liên tục gật đầu. Kỳ thật đây cũng không phải hắn quá trì độn hoặc là quan sát lực không được, hoặc là đối sư đệ sư muội nhóm không đủ quan tâm. Thuần túy là bởi vì cảnh giới cao. Lâm Phong không nói chiến lực, tự thân cảnh giới cũng liền chỉ là đại diễn, tại tiên minh bên trong cũng không tính cao. Nhưng là cho dù đối với đại diễn tới nói, chuẩn đế cùng đại thánh điểm ấy cấp bậc chênh lệch cũng thật sự là quá nhỏ. Tương đương với theo con kiến biến thành lớn một chút con kiến dưới tình huống bình thường tự nhiên là rất khó chú ý tới. Bất quá Bạch Lăng như thế đã ý, Lâm Phong đương nhiên sẽ không mất hứng. Hắn lại nghĩ đến cái gì, mở miệng cười nói, chuẩn đế tốt, nhớ đến mấy năm trước sư tôn nói qua, đạt tới chuẩn đế về sau, hắn liền có thể vì ngươi quán đỉnh. Bất quá bây giờ sư tôn không tại, chờ hắn lần sau trở về, khẳng định sẽ vì ngươi quán đỉnh. Đến lúc đó chúng ta cho ngươi bồi luyện. Bạch Lăng cao hứng gật đầu, tốt lắm, lại nói đại sư minh các ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Lâm Phong mỉm cười, gần nhất những ngày này đều tại cùng Huyền Thương tiền bối học tập thần thông, đang muốn đi luyện tập đâu, nhị sư đệ ba sư đệ bọn hắn cũng tại, sư mọi người có muốn cùng đi hay không nhìn xem. Bạch Lăng đang muốn tìm thêm mấy người khoe khoang, nơi nào sẽ tự tuyệt, liền đội vàng gật đầu nói, tốt lắm, cùng đi chứ. Lúc này Lâm Phong nhìn về phía một bên, còn có tiểu sư muội cũng cùng một chỗ. Bạch Lăng vừa quay đầu lại, chỉ thấy một đạo nho nhỏ thân ảnh chính chậm rãi đi tới, chính là Công Tôn Tinh Lộ. Lúc này Công Tôn Tinh Lộ so với năm đó bái sư thời điểm đã dài lớn hơn rất nhiều, nhưng có thể là lúc trước bị Hạ Vân Đình ngưng kết sinh trưởng trạng thái quá lâu, tăng thêm lại tại thân thể phát dục vẫn ở tại ấu niên thời điểm liền bắt đầu tu tiên, dẫn đến Công Tôn Tinh Lộ hiện tại phát dục tốc độ cũng so với bình thường người muốn chậm rất nhiều. Đến mức mấy cái năm trôi qua, xem ra cũng mới 12, 13 tuổi bộ dáng. Tuy nhiên hoàn toàn như trước đây phấn điêu ngọc trác, nhưng tới đối đầu chính là Công Tôn Tinh Lộ hai cái mí mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, vừa đi đường một bên áp. Đại sư minh, sư tỷ. Công Tôn Tinh Lộ buồn bã điệu xỉu lên tiếng chào, nhìn về phía Huyền Đường, tiền bối, ta gần nhất đang bận đâu, vì sao nhất định phải gọi ta cùng đi diễn pháp? Nhìn lấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiên khí Công Tôn Tinh Lộ, Huyền Thương lắc đầu, chính là vì để ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngươi đã nhanh một năm không có ra đã tới a. Vô luận là tu hành vẫn là nghiên cứu đều muốn khổ nhàn kết hợp. Minh chủ tiên quân đưa ngươi giao cho ta chiếu cố thời điểm cũng đã nói không thể để cho ngươi quá can, tuy nhiên không hiểu cái gì ý tứ, nhưng nghĩ đến cũng là bởi vì ngươi chăm chỉ quá mức. Công Tôn Tinh Lộ lại đánh cái tiểu cấp thiếu, tu hành tiên đạo như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi, ta đã làm trễ mãi trên bận năm, không thể chậm trễ nữa. Lúc này Bạch Lăng cười hì hì đi tới. Lộ Lộ, ngươi nhìn sư tỷ có thay đổi gì a? Công Tôn Tinh Lộ lườm Bạch Lăng liếc một chút. Hả, sư tỷ ngươi đột phá chuẩn đế a? Ta nhớ được ngươi đột phá đại thánh cũng không có bao lâu thời gian. Bạch Lăng cười vừa nói, đó là đương nhiên là bởi vì ta một mực tại khắc khổ tu luyện, ngươi có thể đừng tưởng rằng chỉ có ngươi chăm chỉ nha. Sư tỷ ta cũng không kém a. Công Tôn Tinh Lộ nháy nháy mắt, thế nhưng là ngươi chỉ 3 tháng trước bên trong chạy đến động phủ của ta 7-8 lần, mỗi lần tới đều là đi dạo, cùng vò mặt ta, xem ra cũng không phải đặc biệt chăm chỉ dáng vẻ. Còn có sư tỷ ngươi tu vi khí tức có điểm gì là lạ, còn có đại thánh khí tức lưu lại, nhưng là chuẩn đế pháp tắc vững chắc trình độ xem ra không giống như là vừa mới đột phá bộ dáng. Sư tỷ ngươi có phải hay không? Bạch Lăng khó thở, một thanh cho Công Tôn Tinh Lộ nắm đi qua nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng là một trận cuồng vò. Ngươi nói nhăng gì đấy, đây đều là ta tân tân khổ khổ tu luyện tới. Tựa như Huyền Thương tiền bối nói, tu luyện muốn khổ nhàn kết hợp, giống như ngươi không biết ngày đêm không để ý tự thân, ngược lại mới có thể chậm trễ hiệu suất đây. Công Tôn Tinh Lộ tựa hồ có chút nhận đồng nhẹ gật đầu. Gần nhất ta trạng thái sát thực kém chút dựa theo nguyên bản suy đoán, ta đại khái qua một tháng nữa đột phá chuẩn đế. Nhưng dựa theo bây giờ trạng thái đến tôi toán, chỉ sợ muốn chỉ hoãn đến 2 tháng sau đó. Bạch Lăng người đều choáng váng. 2 tháng về sau, Lộ Lộ ngươi không phải mới đột phá đại thánh không bao lâu a? Công Tôn Tinh Lộ nghiêm túc cải chính, đột phá đại thánh đã 11 tháng lẻ 7 ngày, đã rất lâu rồi. Bạch Lăng không nói. Nàng đang suy nghĩ. Trong chốc ngắn này, nàng cảm thấy mình chết số lần còn chưa đủ nhiều. Lúc này mấy người đã đi tới số 6 tù nhân tinh hoang mạc phía trên. Bạch Lăng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong treo trên cao thái dương, trong mắt tràn ngập ra một tia khí tức nguy hiểm. Cái kia vầng thái dương, khoảng cách bọn hắn không đến 1 năm ánh sáng. Đi qua trận pháp phóng đại quang mang khắc sâu vào trong mắt, tại Bạch Lăng trong lòng đốt lên một đoàn hỏa diễm. Muốn không lần sau, đi thử xem. Chương 1580, đều hiện thần thông chương 1580, đều hiện thần thông trong hoang mạc. Giờ phút này đã có 2 đạo bóng người ngay tại giao thủ, chính là Tô Diệp cùng Phượng Thiên. Chỉ thấy thời khắc này Phượng Thiên toàn thân quấn quanh liệt diễm, cháy hùng hực. Nhưng những này hỏa diễm cũng không phải là chân chính hỏa diễm, mà chính là hắn thể nội lực lượng khổng lồ hiện hóa ra bề ngoài. Bọn chúng nhưng cũng có tránh thức hỏa diễm đặc tính có thể đốt cháy hết thảy. Đây chính là Phượng Thiên gần nhất học tập thần thông, bản nguyên chân hỏa. Chính là thượng cổ Quỳnh Hoa cổ lão thần thông tiên pháp, chính là đem tự thân hết thảy bản nguyên chi lực hóa thành chân hỏa hiện hiện. Sư huynh đệ mấy người đều không phải là bình thường tu tiên giả, dựa vào là trung thanh quán chú lực lượng, mà không phải nghiêm túc tu hành đạt đến thăng hoa phía trên, cho nên có thật nhiều chính thống thăng hoa cường giả thần thông bọn hắn là học tập không được. May ra Trung Thanh mang về Quỳnh Hoa Thánh Địa cùng Côn Lôn Bí Khố thần thông truyền thừa khố đầy đủ to lớn, trong đó vẫn có một ít đặc thù thần thông để bọn hắn cũng có thể học tập sử dụng. Ngoại trừ bản nguyên chân hỏa bên ngoài, còn có giờ phút này Tô Diệp sử dụng thần thông. Theo ở bề ngoài đến xem, Tô Diệp trên thân không có bất kỳ cái gì dị tượng. Hắn đứng tại chỗ, một bước không có xê dịch, thậm chí nhắm mắt lại mặc cho Phượng Tiên dùng bản nguyên chân hỏa tiến hành công kích. Nhưng kỳ quái là, Phượng Tiên bản nguyên chân hỏa vô luận theo phương hướng nào, cái gì góc độ công kích, cuối cùng rơi xuống Tô Diệp trên thân thời điểm, đều sẽ như là châu đất xuống biển một dạng biến mất. Hai người giao thủ, không ngừng dung chuyển lấy mảnh này hoang mạc. Số 6 tù nhân tinh phía trên mảnh này hoang mạc, là những trong năm này chuyên môn tu kiến sân bãi, dùng cho diễn võ diễn pháp. Nhìn như cùng ngoại giới không có khe hở dính liền, trên thực tế đã là một mảnh độc lập tiểu thế giới. Tuy nhiên xem ra không có cái gì, nhưng là không gian trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng. Chính là Huyền Thương một tay thống lĩnh chỗ tạo, cho dù ba lần thăng hoa đỉnh phong giao thủ dư âm, cũng có thể tiêu mất. Thêm lên giờ phút này Phượng Thiên Tô Diệp đều muốn lực lượng tập trung ở lẫn nhau trên thân, cho nên cũng không có tác động đến xung quanh. Dù là chỉ có đại thánh chuẩn đế Công Tôn Tinh Lộ cùng Bạch Lăng đều có thể ở một bên vây xem. Chỉ thấy Phượng Thiên tại một trận tấn công mạnh, chưa có thể thương tổn được Tô Diệp về sau. Đông nhiên phát ra rít lên một tiếng, cả người bay hướng lên bầu trời, chỉ một thoáng hóa thành bản tướng Tam Nhãn Vô Quyền, toàn thân bốc cháy lên bản nguyên chân hỏa, giống giận hướng Tô Diệp vọt xuống tới. Ngay trong nháy mắt này, Tô Diệp mở mắt, hai tay đột nhiên đẩy ra. Hư không bên trong, vậy mà trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng to lớn bản nguyên chân hỏa, như là thái dương đồng dạng, hung hăng cùng Hạ Lạc Phượng Thiên đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong tiếng nổ đùng đoảng, toàn bộ đại mạc đều run rẩy lên. Huyền Thương khẽ nhíu mày, vươn tay ra, một cỗ lực lượng tỏ khắp mà ra, tiêu trừ hai người va chạm dư âm. Lúc này một bóng người bay ngược mà ra, chính là Phượng Thiên. Hắn bị thuộc về chính mình bản nguyên chân hỏa đánh đuổi bạn, lúc này toàn thân bốc khói, xem ra có chút chật vật, nhưng cũng không bị thương. Trong miệng phun ra một luồng khí nóng, Phượng Thiên phàn nàn nói: "Nhị sư huynh, ngươi cái này thần thông cũng quá âm." Tô Diệp rơi xuống đất, mỉm cười: "Chỗ nào âm, là ngươi công kích uy tích quá rõ ràng, muốn tiêu trừ cũng không khó." Tô Diệp sở học chính là một môn tên là Vạn Hóa Cực Chân thần thông. Nghe tên liền biết, cái này thần thông chính là năm đó Vạn Hóa Tiên Quân, cũng chính là Nhân Hoàng Khương Tiên Quân sáng tạo thần thông. Hắn tuy nhiên thành danh tuyệt kỹ là Nhân Hoàng lĩnh vực, nhưng làm tiên đạo đỉnh phong, đương nhiên sẽ không chỉ có lĩnh vực. Cái này Vạn Hóa Cực Chân cũng là một môn cực kỳ cường đại thần thông. Sử dụng cùng loại lĩnh vực nguyên lý, ở xung quanh người hình thành quy chân chi địa. Hết thể bị dự đoán được công kích, đều có thể trả lại thật chi địa bên trong bị tiêu trừ đồng thời thu nạp, dùng để phản công đối thủ. Tựa như vừa mới Tô Diệp hấp thu Phượng Thiên bản nguyên chân hỏa, dùng để công kích chính hắn một dạng. Tô Diệp xoay chuyển ánh mắt, lại nói: "Muốn nói âm, ta cái này thần thông, chỗ nào so ra mà vượt." Lời còn chưa dứt, Phượng Thiên sau lưng chợt bộc phát ra một trận kinh phong. Cùng lúc đó, Phượng Thiên kêu thảm một tiếng, hung hăng rơi xuống mặt đất. Cơ hồ là tại đồng thời, Tô Diệp đột nhiên quay đầu, một trường vô hướng sau lưng. "Ngươi cái lão lục, muốn đánh lên ta?" Một trường này trong nháy mắt đập tan một đạo nhân hình, nhưng Tô Diệp lại là biến sắc. Chỉ thấy bị hắn đập tan hình người, bất ngờ biến thành cắt vàng tản ra. Cùng lúc đó, sau hông eo truyền đến đau đớn một hồi, cả người đều không tự chủ được bay ra ngoài. "Hắc hắc, nhị sư huynh, ngươi khinh địch ta. Làm sao lão hướng sau lưng đập đầu? Tại trong mắt các ngươi ta sẽ chỉ đâm người phía sau lưng a." Lúc này, một đạo thân ảnh hiện hóa ra ngoài, không là người khác, chính là Đỗ Hạo. Chỉ thấy bàn tay hắn phía trên bao trùm lấy nhàn nhạt quang mang, lúc này mới chậm rãi tản đi. Tô Diệp cùng Phượng Thiên theo cắt vàng bên trong đứng lên, bưng bít lấy phía sau quất thẳng tới khí lạnh. "Ngươi đặc biệt." Phượng Thiên che eo mắng, "Ngươi cái này thần thông cũng quá hèn hạ đi." Liền hướng người thận phía trên đâm a. "Ta đặc yêu còn không có nối roi tông đường đâu, nếu như bị ngươi đâm hỏng ta không để yên cho ngươi." Đỗ Hạo nhún vai, "Không phải ta cố ý hướng các ngươi thận phía trên đâm, là bởi vì các ngươi chính mình không để mắt đến chỗ nào mà thôi." Đỗ Hạo tu hành thần thông, tên là Vô Tướng Đại Thiên Phá. Môn này thần thông mười phân khủng bố. Nó có thể đem tự thân giấu ở thế giới trong góc chết, để địch nhân vô pháp khóa chặt tìm kiếm được cơ sở chính mình. Cho dù là so với chính mình cảnh giới cao hơn đối thủ, cũng rất khó coi xuyên môn thần thông này ở tàng. Nhưng càng đáng sợ chính là, cái này thần thông đồng thời còn có thể khóa chặt đối thủ góc chết. Thế gian hầu như không tồn tại hoàn mỹ không một tỷ vết thần thông pháp môn, chỉ cần nắm giữ góc chết sơ hở, liền có thể bị cái này Vô Tướng Đại Thiên Phá tìm ra. Đây là Đỗ Hạo tại Côn Lôn cùng Quỳnh Hoa truyền thừa bên trong đắm chìm dòng dã một năm, mới tìm được một môn thích hợp nhất chính mình thần thông. Sự thật chứng minh, sát thực rất thích hợp hắn. Có môn thần thông này Đỗ Hạo, từ đó liền rốt cuộc không cùng người ta chính diện giao thủ. Mỗi lần sư huynh đệ luận bàn đánh nhau, hắn liền trốn vào trong góc chết, chờ lấy đối phương lộ ra sơ hở lại độc thủ. Coi như không cần cái khác thần thông công kích, cũng không dùng binh khí, đối góc chết công kích cũng là rất khó chịu. Phượng Thiên cùng Tô Diệp mỗi lần đều là dụng tâm phòng bị, sau đó 10 lần bên trong có 8 lần đều không tránh thoát. "Ha ha ha, đánh thật hay náo như ta cũng tới." Nương theo lấy cười to một tiếng, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đột nhập chiến trường, chính là Lâm Phong. "Đại sư huynh đến rồi. An ta đâm thận đại pháp. Đặc biệt Đỗ Hạo, chính ngươi thừa nhận là cố ý đâm thận đúng không?" Sư huynh đệ bốn người đánh thành một đoàn. Lâm Phong chiến pháp thẳng thắn thoải mái, rất có dở xanh khí thế. Nhưng là so trung thanh càng có trình tự quy tắc, mỗi một quyền mỗi một trường đều mang đường hoàng đại khí. Hắn không có lựa chọn tu hành bất luận cái gì thần thông, mà chính là thành thật thật cùng Huyền Thương cùng một chỗ theo cơ bản chiến pháp cùng võ đạo học lên. Vì chính là đem sư tôn quán đỉnh truyền thừa lực lượng phát huy đến cực hạn. Mục tiêu của hắn cũng là giống sư tôn như thế, chính diện dùng thực lực nghiền ép hết thảy, lấy quyền phá và pháp. "Mấy người các ngươi đánh nhau thời điểm chú ý một chút, đừng đem tiểu thế giới này lại làm hỏng." Huyền Thương ở một bên cao giọng nhắc nhở. Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn lấy bốn người ánh mắt cũng đầy là cảm khái. Chương 1581, mỗi người chi đồ chương 1581, mỗi người chi đồ tuy nói bốn người có thể có cái này mạnh đến không giảng đạo lý lực lượng, là dựa vào lấy trung thanh quan chú. Nhưng là những năm này ở chung xuống tới, Huyền Thương cũng phát hiện, cái này bốn người trẻ tuổi bản thân cũng là vô cùng có tiềm lực. Tô Diệp, Đỗ Hạo, Phượng Tiên ba người sở học tập thần thông, đều là ở trên cái kỷ nguyên cũng là huyền ảo nhất tối đỉnh cấp cường đại thần thông. Thường thường cũng phải cần phí tổn một thời gian cả đời đi nghiên cứu. Có ít người theo vừa mới đăng tiên liền bắt đầu tu tập, đạt tới hai lần thăng hoa phía trên đều không có thể hoàn toàn nắm giữ. Tô Diệp ba người tuy nhiên có Huyền Thương vị này thượng cổ cường giả dạy bảo, nhưng bất quá bỏ ra mấy năm thời gian thì có chút thành tựu, phần này ngộ tính cố nhiên kinh người, hắn nghị lực cũng đáng được tán dương. Mà Lâm Phong lại càng không cần phải nói. Mấy cái năm trôi qua, hắn cơ sở đã theo nguyên bản liền phổ thông chân tiên thậm chí rất nhiều đại đế cũng không bằng trình độ, tăng lên tới hiện tại dù là dùng ngang nhau xuất lực cùng thăng hoa chân quân giao thủ cũng không chút thua kém trình độ. Trung Thanh ban cho bọn hắn lực lượng bản thân đã đầy đủ cường đại, thần thông tiên pháp cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Mà Lâm Phong không có học tập bất luận cái gì thần thông, làm gì chắc đó để thằng cơ sở, chính thức đem tự thân thực lực phát huy ra, mà không phải giống mãng phu một dạng không có chút nào kỹ xảo làm dùng sức mạnh, cuối cùng cho thấy chiến lực, có lẽ là sư minh đệ bên trong tối cao. À, Huyền Thương thể đang nói đến mãng phu câu kia thời điểm, hắn tuyệt đối không có nghĩ đến một vị nào đó minh chủ tiên quân. Trung Thanh ký danh đệ tử đếm đều đếm không hết, nhưng chỉ có mấy người kia có thể bị chọn vì chân truyền đệ tử, cũng không phải là không có nguyên nhân. Tuy nhiên còn không có chính thức cùng linh thần bản thể giao thủ qua, nhưng Huyền Thương xem ra, cái này mấy tên chân truyền đường ai nấy đi, dùng chính mình phương thức đem lực lượng phát huy đến cực hạn thời điểm, có lẽ cho dù Trung Thanh không tại, vẹn vẹn dựa vào chính bọn hắn cũng có thể cùng linh thần chống lại. Đương nhiên, Huyền Thương chính mình ngoại trừ giúp Trung Thanh mang hải tử bên ngoài, mấy năm này cũng không có nhà rỗi. Làm bây giờ tiên minh trung niên linh tư lịch giả nhất, kiến thức uyên bác nhất tồn tại. Từ khi Trung Thanh cự tuyệt sử dụng nhân đạo minh nhiên thân thời kiểu xá sinh pháp về sau, Huyền Thương vẫn tại Quỳnh Hoa cùng Côn Lôn truyền thừa bên trong đám chìm. Thân là trước kỷ nguyên cổ lão cường giả, Huyền Thương đối tiên đạo kỷ nguyên các loại thần thông pháp môn lý giải cao hơn nhiều bây giờ người. Đây cũng là Lâm Phong bốn người hướng Huyền Thương thỉnh giáo nguyên nhân. Trước kỷ nguyên tiên đạo cường giả, xác thực nắm giữ có thể phá giải linh thần bất tử chi thân phương pháp. Cho dù loại này pháp môn bản thân đã thất truyền, nhưng là tam đại thánh địa truyền thừa bên bắc vô biên, không chỗ nào mà không bao lấy. Hắn bên trong liên quan tới thời gian pháp tắc thần thông pháp môn cũng là vô số. Huyền Thương nghĩ đến lấy chính mình tiên đạo tạo nghệ, chưa hẳn không thể dựa vào những truyền thừa khác sáng tạo ra mới ứng đối linh thần pháp môn. Chỉ là điều này hiển nhiên cũng không phải một ngày chi công. May ra hắn đã có một chút mặt mày, nhưng hắn không biết là không chỉ là hắn, tiên minh bên trong còn có một người khác cũng tại làm sự kiện này. Quan chiến trong ba người, Huyền Thương chú ý lực tại Lâm Phong bốn người trên thân, mà mặt khác hai cái đã sớm hồn du thiên ngoại. Bạch Lăng trong mắt nhìn lấy Lâm Phong bốn người uy thế kinh thiên đại chiến, một bên hâm mộ đồng thời tâm lý đã suy nghĩ chính mình về sau kiểu chết. Mà Công Tôn Tinh Lộ đứng tại chỗ, thân thể nho nhỏ lung la lung lay, xem ra tựa như là chưa tỉnh ngủ đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, liền sẽ phát hiện nàng đen nhánh trong con mắt, chính có vô số huyền ảo phức tạp pháp tắc phù văn chính đang đan xen biến hóa. Mà lúc này nếu là có người cảm giác khí tức của nàng, liền sẽ phát hiện khí tức của nàng mười phân cổ quái, dao động bất định, thỉnh thoảng sẽ biến mất, lại tại nào đó cái thời gian điểm đống nhiên tăng thêm. Không tệ, dù là trước mắt không có bất kỳ cái gì tài liệu cùng mục tiêu, vẹn vẹn theo dựa vào chính mình dự trữ tri thức, Công Tôn Tinh Lộ cũng có thể dựa vào vạn pháp chi tâm tiến hành thôi diễn. Trong lúc bất chi bất giác, bây giờ bất quá mới đại thánh tầng thứ Công Tôn Tinh Lộ, có lẽ đã trở thành tiên minh bên trong đối linh thần hiểu rõ sâu nhất người. Mặc dù đã là hoàn toàn khác biệt hai người, nhưng theo thời gian chuyển rời, tri thức tích lũy, để suy nghĩ của nàng phương thức cùng phẩm chất riêng, càng ngày càng tiếp cận đã từng vạn pháp tiên quân cơ hóa vũ. Trong chớp mắt, Thái Dương lại nhanh muốn xuống núi. Tứ đại đệ tử tạo nghệ trong đối chiến càng tinh tiến. Trong vòng một ngày, Công Tôn Tinh Lộ lại tiến hành 3,572 lần thôi diễn. Bạch Lăng tại trước khi mặt trời lặn, nghĩ đến 13 loại điều chết. Tất cả mọi người tại tích cực tiến bộ. Cùng lúc đó, tại phía xa vô tận năm ánh sáng bên ngoài, một mảnh xa lạ tiên khu. Tinh không bên trong, một trận truy đuổi đang tiến hành. Một phương, là hơn ngàn tên toàn thân hiện ra khí tức cường đại tu tiên giả, trong đó chân tiên, đại diễn, đều số lượng cũng không ít, thậm chí có mấy tên người dẫn đầu khí tức đã tiếp cận thăng hoa. Còn bên kia, chỉ có một người, thân mặc một thân huyết hồng trường sam, dường như một mảnh lá phong, phiêu đãng tại tinh không bên trong. Cuối cùng, trước kia người rốt cục đuổi kịp cái sau, đem vây quanh chấm dứt. Người da trắng đổ, ngươi tùy ý lạm sát kẻ vô tội thời gian kết thúc. Hạo Nhật Tông đã hạ truy nã lệnh, phóng nhãn tiên khu bên trong, ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bị gọi là người da trắng đổ thanh niên nhếch miệng cười một tiếng. Tùy ý lạm sát kẻ vô tội, tốt một cái mũ a. Ta giết người sát thực không ít, nhưng ta làm sao không nhớ rõ có cái gì người vô tội. Truy sát giả bên trong người cầm đầu phẫn nộ quát, tốt một cái côn đồ, Hạo Nhật Tông xanh hạo thánh tử cũng là tử tại ngươi trong tay, còn dám nói mình không có lạm sát kẻ vô tội. Thanh niên nở nụ cười, xanh hạo thánh tử, cái nào tới? Quên. Mọi người nghe vậy đều là toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Côn đồ, ngươi ngay cả mình giết qua người đều không nhớ rõ a? Thanh niên cười nhạt một tiếng, thế nào, ngươi sẽ nhớ đến chính mình ăn qua bao nhiêu hạt gạo a? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại là nhất biến. Cái này người da trắng đổ vậy mà đem giết người so sánh ăn gạo, hắn sát tính chi trọng, thật sự là khó có thể hình dung. Lúc này, hắn mở miệng lần nữa, ánh mắt đảo qua mọi người, thản nhiên nói, nhưng là có thể khẳng định một điểm là, chết trong tay ta người, đều là chính mình muốn chết người. Các ngươi đến truy sát ta, hẳn là cũng không là bởi vì cái gì lạm sát kẻ vô tội, mà là bởi vì cái gọi là Xanh Hạo Tông treo giải thưởng a. Nói chuyện thời điểm, hắn tùy ý nhìn về phía đám người, ánh mắt vừa tốt rơi vào một tên mặt mũi tràn đầy chính khí thanh niên trên thân. Hắn hơi hơi nheo mắt lại đánh giá người này. Trong đám người này, chỉ có cái này thanh niên để hắn có chút nhìn không thấu. Bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, cái kia thanh niên khẽ hừ một tiếng, sau đó không lưu thanh sắc lui về sau nửa bước. Còn lại mọi người nghe vậy thần sắc có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mở miệng bực tức nói: "Bất kể như thế nào, hôm nay ngươi đều đừng hòng rời đi nơi đây, không muốn chết quá thống khổ, vẫn là ngoan ngoãn bó tay thì." Cái kia kêu gào chi người thanh âm đến một nửa thì đột nhiên ngừng lại, bởi vì cổ của hắn bị một bàn tay nắm trong tay. Huyết Y thanh niên mặt mỉm cười, cái này mỉm cười lại làm cho tại chỗ tất cả mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Cho nên nói, các ngươi cũng là thuộc về ta nói, chính mình đến tìm cái chết người. Chương 1582, sóng to khởi điểm. Chương 1582, sóng to khởi điểm. Tiếng nói vừa ra trong mấy mắt, một cỗ lực lượng vô danh tại thanh niên trong lòng bàn tay phun trào. Hắn nhẹ nhàng co vào ngón tay, bóp gãy người kia cái cổ. Cái kia kêu gào người tự thân cũng là đại diễn chân tiên. Vốn là cho dù là gãy mất cổ cũng không đến mức cứ thế mà chết đi. Nhưng ở hắn bị bóp gãy cái cổ trong nháy mắt, cái kia cố lực lượng vô danh, tựa hồ lau trừ hắn hết thể sinh cơ. Huyết Ý thanh niên buông lỏng bàn tay, trong tinh không nhiều hơn một bộ không có không sức sống thi thể. Huyết Ý thanh niên ánh mắt lần nữa nhìn về phía mọi người. Cái này hơn ngàn người bên trong, không ít người tu vi không tại Huyết Ý thanh niên phía dưới, nhân số càng là ngày đêm khác biệt, nhìn như chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bị hắn cái này nhìn một cái, đúng là cả đám đều vô ý thức lui về sau một bước. Tại bọn hắn trong mắt, cái này Huyết Ý thanh niên tại thời khắc này, tựa hồ rốt cục triển lộ hình dáng, không phải người, mà chính là sát lục hóa thân. Giờ khắc này, đám người bên trong vừa rồi bị Huyết Ý thanh niên nhìn chăm chú thanh niên dùng mình một cái, thì thào nói nhỏ: "Đặc biệt có chút không ổn a, người này không thích hợp, xem ra lần này treo giải thưởng." Thanh niên trong miệng lẩm bẩm, bất động thanh sắc lần nữa lui lại, đem mọi người hộ đến trước người. Cơ hồ ngay tại cùng một trong nháy mắt, Huyết Ý thanh niên bước chân đi hướng mọi người. Đám người phía sau thanh niên ánh mắt chớp động, há miệng hét lớn: "Sợ cái gì? Hắn chỉ có một người." Đại gia hỏa sóng vai lên a. Hắn một tiếng này giống, cũng hơi dậy mọi người đấu trí. Sau một khắc, chấn thiên tiếng la giết bên trong, đám người giống như thủy triều phóng tới Huyết Y thanh niên. Lập tức nên đón, cũng là một trận một phương diện kinh dị ồn ào. Huyết Y thanh niên một trưởng đem một tên chân tiên từ đầu đến chân chém thành hai khúc, lại một thanh xé mở một người lồng ngực, bóp nát nó trái tim, khỏe miệng nhếch lên. Nói đến, các ngươi trước đó gọi ta cái gì? Người da trắng đổ. Cái này tên ta không thích. Hy vọng cũng có ngày, các ngươi có thể cho ta sát thần. Sau một canh giờ, đồ sát kết thúc. Nguyên bản trống rông tinh không bên trong, lúc này đã bị vô số phiêu đãng máu tươi cùng chân cụt tay đứt chỗ chiếm cứ. Chỉ còn lại có Huyết Y thanh niên thân ảnh, một thân một mình hành tẩu trong đó. Hắn ánh mắt đảo qua không gian bốn phía. Ừm. Giống như chạy một cái. Được rồi, không trọng yếu. Ta lại sắp đột phá. Cùng lúc đó, một năm ánh sáng bên ngoài, một chỗ vành đai tiên thạch bên trong, một tên thanh niên thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua. Đặc biệt, rõ ràng chỉ là đại diễn, làm sao cảm giác so thăng hoa còn khủng bố. Trên đời thế mà còn có loại này sắt hôi. Không được, cái này tiên khu không thể ở lại. Đến chiến lược chuyển tiến một chút. Gió gấp, kéo hô. Tiếng nói vừa ra, thanh niên thân ảnh đã lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Đồ đệ, cổ chân tiên, đại diễn đỉnh phong, sát thần ràng buộc mở ra bên trong, giết địch thu hoạch tu vi, trăm lần trả về ký chủ. Cựu thần tiên khu bên trong, cái nào đó phong cảnh hợp lòng người lại tinh. Một tòa ven biển tiểu thành bên trong, Trung Thanh nằm tại bờ biển một tảng đá lớn phía trên hóng gió, ánh mắt theo hệ thống mặt bảng phía trên thu hồi. Làm sao vẫn là tiểu tử này tu vi tăng lên nhanh nhất? Trung Thanh thầm nói, cảm giác đột phá thăng hoa đều dùng không bao lâu. Hắn mãi mãi, tiểu tử này sẽ không phải lại đệ nhất cái đột phá a. Tiếp gần 10 năm trước, Trung Thanh đột phá đại diễn, chính là cổ Trần Tiên đột phá đại diễn về sau, trả về tu vi phía dưới, để hắn cái này sư tôn cũng cùng một chỗ đột phá. Hiện tại xem ra, thăng hoa tầng thứ cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao cổ Trần Tiên một khi đột phá thăng hoa, thì tương đương với trả về trên trăm cái thăng hoa tu vi. Lấy Trung Thanh hiện tại tới cửa một chân cảnh giới, vô cùng có khả năng dựa vào cái này một đợt trả về đột phá. Cổ Trần Tiên tiến bộ rất nhanh, Trung Thanh rất hài lòng. Nhưng cổ Trần Tiên không có Trung Thanh quan chú tu vi, liền để Trung Thanh rất không yên lòng. Dù sao tiểu tử này tiến bộ phương thức là giết người. Tu vi tăng lên nhanh như vậy, cái này cần giết bao nhiêu người a? Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là giết người dễ dàng đắc tội với người. Lần trước là vận khí hảo vừa tốt đồng thời đột phá phát động cộng minh, để Trung Thanh có cơ hội cứu được hắn một tay. Nếu là lại đụng đến tình huống tương tự, Trung Thanh không kịp cứu, tiểu tử này chẳng phải là tại chỗ gờ gờ. Ai, được rồi, lo lắng cũng là phí công lo lắng. May ra Trung Thanh lo lắng cũng liền duy trì một lát, rất nhanh lại ném đến sau đầu. Con cháu tự có con cháu phúc, theo hắn đi thôi. Rõ ràng đến bây giờ cũng mới hơn 200 tuổi, không tính thời gian gia tốc bộ phận, vượt qua người còn sống không có 30 năm, nhưng Trung Thanh hiện tại đã rất có lao niên người tâm thái. Giờ phút này, Trung Thanh chính vị tại Cựu Thần Tiên khu Đông Phương biên cảnh khu vực. Cùng tú nhân tinh chu bỏ neo vị trí cơ hồ cách cả một cái đại tinh. Đương nhiên với hắn mà nói khoảng cách không phải vấn đề gì, thông qua dị hư không về tú nhân tinh chu đều không dùng đến một ngày thời gian. Giờ phút này chỗ lấy ở chỗ này là bởi vì hắn lần nữa nhận được truyền tin. Cái này truyền tin đến từ đã từng xí chặt thành giáo, bây giờ Phục Tiên hội Nguyên Linh Thánh sư. Những năm này Phục Tiên hội thế lực mở rộng cực nhanh, thậm chí đã ảnh hưởng đến cựu thần tiên khu xung quanh. Mà Trung Thanh hiếm thấy tại một cái tiên khu dừng lại hảo mấy năm, bởi vậy hắn hành tung cũng đã rơi vào Phục Tiên hội thái mắt. Một tháng trước đó, hắn tại cựu thần tiên khu bên trong cái nào đó đại tinh du đã thời điểm, liền gặp một tên tự xưng Phục Tiên hội tín sứ người, mang đến Nguyên Linh Thánh sư truyền tin. Nguyên Linh Thánh sư vừa vặn muốn tại cùng cựu thần tiên khu chỉ cách xa mấy vạn năm ánh sáng cái nào đó tiên khu chấp hành một kiện nhiệm vụ. Biết được Trung Thanh tại Phục Tiên hội, liền mời hắn về sau tại cựu thần tiên khu biên cảnh một hồi. Mấy năm không thấy, bạn bè đến tin tức, Trung Thanh cũng là vui vẻ đáp ứng. Vừa vặn hắn cũng muốn cùng Nguyên Linh Thánh sư thật tốt thảo luận một chút thanh truyền kỳ nội dung. Cứ như vậy một bên đi dạo một bên đi vào Đông Phương biên cảnh, tại đây đợi Nguyên Linh Thánh sư. Hắn ở đây đã có tầm một tháng, Nguyên Linh Thánh sư bên kia còn không có tin tức. Bất quá trong tinh không dù sao không phải người nào hành động đều có hắn nhanh như vậy, cũng là không lạ kỳ. Dù sao chính hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vặn nơi này phong cảnh không tệ, coi như nghỉ phép. Vào đêm, Trung Thanh vẫn tại bờ biển nghỉ ngơi, bên mông biển lớn màu đen, dường như cùng trên trời bầu trời đêm hòa làm một thể. Trung Thanh nhìn lấy bầu trời đêm, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Chỉ thấy Đông Phương tinh không bên trong, đột nhiên có một vì sao phát sáng lên. Tại nó sáng lên trước đó, Trung Thanh thậm chí cũng không có chú ý đến nó. Nhưng là trong nháy mắt này, nó độ sáng thì đã đạt đến tại quần tinh bên trong riêng một ngọn cờ cấp bậc. Cái này độ sáng lại rất nhanh yếu bớt, cũng không lâu lắm thì biến mất tại trong tầm mắt. Tình huống như thế nào? Trung Thanh nháy mắt. Siêu tân tinh bạo phát rồi. Nhưng nếu thật là siêu tân tinh bạo phát, cũng không đến mức chỉ có điểm ấy độ sáng, cũng sẽ không dập tắt nhanh như vậy. Bất quá mặc kệ xảy ra chuyện gì, khoảng cách xa như vậy, theo lý thuyết đều là rất nhiều năm trước sự tình, Trung Thanh cũng không có quá mức để ý cái kia sau một đêm, rất nhanh lại qua hơn một tháng. Trung Thanh rốt cuộc đã đợi được Phục Tiên hội tin tức. Đã từng thấy qua Phục Tiên hội tín sứ, rơi vào Trung Thanh trước mặt. Trung Thanh các hạ, Nguyên Linh Thánh sư đại nhân, hy sinh. Chương 1583, suốt đời chiến dịch chương 1583, suốt đời chiến dịch một tháng trước đó. Cách cựu thần tiên khu 7 vạn năm ánh sáng bên ngoài Bích Huy tiên khu, một chỗ nhìn như thường thường vô thường tiên khu, một viên thủy trung đối mặt Thái Dương Hoang Vu đại tinh phía trên. Một đám nhân ảnh đang lặng lặng chờ đợi. Đạo hữu, loại phương pháp này coi là thật có thể có hiệu quả a? Một người trong đó nhìn chăm chú đỉnh đầu bầu trời, mang theo lo lắng mở miệng nói. Đám người này ảnh chi bên trong, một người cầm đầu không là người khác, chính là đã từng xí chặt thánh giáo hai đại thánh sư một trong Nguyên Linh Thánh sư. Hắn nghe vậy mỉm cười. Yên tâm đi, chứ ngu trừ phi là căn bản không có nhận được tin tức, nếu không hắn một khi biết được, tất nhiên sẽ đến đây điều tra. Tại bọn hắn đối thoại đồng thời, đỉnh đầu cái kia vầng thái dương chính tản ra một loại nào đó đồng dạng tu tiên giả căn bản là không có cách phát giác, ít nhất cũng phải hai lần thăng hoa phía trên mới có thể cảm giác được một loại nào đó dị dạng khí tức, tựa như là cả viên hành tinh đều muốn phát sinh một loại nào đó thuế biến một dạng. Theo lý thuyết hết thảy chuẩn bị đều đã làm tốt, nhưng là lão phu nhưng trong lòng một mực bình tĩnh cũng được. Lúc này, một tên lão giả khác mỉm cười, mở miệng nói. Hắn giơ tay lên, bàn tay vậy mà có một chút phát run. Lão phu vốn cho rằng đời này cũng sẽ không lại run rẩy. Hiện tại xem ra, lão phu tu hành tâm cảnh còn thiếu rất nhiều a. Nguyên Linh Thánh sư khẽ cười nói, "Tiên sư không cần tự coi nhẹ mình. Việc này vô luận đối với người ta, vẫn là cái khác người tới nói, đều là lần đầu tiên lần đầu. Mặc dù chúng ta tu hành trăm ngàn vạn năm, cuối cùng vẫn là không có đạt tới siêu nhiên hết thể cấp độ, khẩn trương cũng là không thể tránh được. Càng đừng đề cập, hành động lần này, nếu không có tiên sư hết sức giúp đỡ, chúng ta Phục Tiên hội cũng đi không đến một bước này. Nếu như Trung Thanh ở chỗ này, nhất định có thể nhận được, tên lão giả này chính là lúc trước đấu thần tí khu, Thanh Phùng tinh thủ lĩnh, Phong Vân tiên sư. Nguyên lai hắn cũng đã gia nhập Phục Tiên hội. Bất quá như thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Phục Tiên hội khởi nguyên từ Tiên Linh tí khu, mà đấu thần tí khu gần trong gang tấc, hắn tọa trấn Linh Thần Nguyên đấu bị Trung Thanh giết chết, đang ở vào chân không kỳ. Phục Tiên hội hướng đấu thần tí khu phát triển có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mà Phong Vân tiên sư cũng là đấu thần tí khu đại danh đỉnh đỉnh nhân vật, Phục Tiên hội không chiêu lãng hắn mới là quái sự. Giờ phút này Phong Vân tiên sư cảm thán nói, Thánh sư đạo hữu nói đùa. Lão phu có khả năng làm, cũng chỉ có đem tổ truyền Côn Lôn bí khố cống hiến ra tới. Nếu bàn về thực lực, Phục Tiên hội nội bị lão phu muốn cường thế, nhưng là vừa nắm một bó to. Nguyên Linh Thánh sư lắc đầu nói, cường giả vừa nắm một bó to, mà Côn Lôn truyền thừa thì là đặt chân gốc dễ. Ta Phục Tiên hội sáng lập thời gian quá ngắn, cho dù gia nhập đều là chư đại thượng cổ di mạch đạo hữu, nhưng cuối cùng nội tình vẫn là quá nhỏ bé. Nếu không có Côn Lôn truyền thừa, chúng ta chỉ sợ trăm vạn năm ở giữa, đều khó mà làm đến bây giờ một bước này. Chỉ là từ một điểm này mà nói, tiên sư liền không thể bỏ qua công lao, vô tích khiếm tốn. Phong Vân tiên sư lắc đầu cười nói, không thể nói như thế. Côn Lôn bí khố đời đời truyền lại, nhưng là Thanh Phùng tính qua nhiều năm như vậy, cũng không có người có thể đột phá cái kia giới hạn. Lão phu nếu không có trước đó đụng phải sư tôn tạo hóa, đời này chỉ sợ đều không có cơ hội đột phá hai lần thăng hoa. Mà cho dù là hai lần thăng hoa, lại có thể thế nào đâu? Côn Lôn trong bí khố những cái kia bác đại tinh thâm truyền thừa, chỉ là hai lần thăng hoa, đời này cũng khó phát huy ra hắn vạn nhất tiềm lực. Không phát huy được tác dụng truyền thừa, cũng là lại nhiều cũng vô dụng. Mà Thánh sư đạo hữu hai người sáng tạo phá chướng thăng linh tiên lục pháp, mới chính thức là tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, vì toàn bộ tinh không đồng đạo chỉ thị ra con đường phía trước. Như thế công tích, cho dù đặt ở tiên đạo kỳ nguyên, cũng là gần như không tồn tại, lão phu bội phục. Lời nói sau khi nói đến đây, còn lại tại chỗ cả đám người cũng đều ào ào gật đầu đồng ý. Nguyên Linh Thánh sư mỉm cười nói, cái này cũng không phải chỉ là ta hai người chi công, là sư huynh đệ ta trước đây liền bắt đầu nghiên cứu, càng quan trọng hơn là nếu không có Chuông Thanh đạo hữu trợ giúp bắt sống tinh cảnh, chúng ta đời này không cách nào hoàn thành phá chướng thăng linh tiên lục pháp. Nói đến chỗ này, hắn nhìn về phía mọi người, chân thành nói: chúng ta Phục Tiên hội trách nhiệm, không chỉ là vì Tinh Không Thông đạo chỉ thị con đường phía trước, càng là muốn tại hôm nay, vì Tiên đạo khai mở con đường phía trước. Lần này tính nguy hiểm không cần nhiều lời, chư vị đồng đạo có thể không tiếc tính mệnh, cùng tại hạ cùng một chỗ đứng ở chỗ này. Tại hạ vô cùng cảm kích. Tiếng nói vừa ra, hắn hai tay ôm quyền, đối với mọi người một lễ. Mọi người cũng là ào ào động dung, đồng thời ôm quyền đáp lễ. Phong Vân Tiên sư càng là làm một lễ thật sâu, trầm giọng nói: "Không, có thể cùng Thánh sư đạo hữu cùng nhau đứng ở chỗ này, mới là chúng ta vinh hạnh." Hai người bèn nhìn nhau cười, Nguyên Linh Thánh sư nói: "Bây giờ ta đã không còn là Sĩ Trạc Thánh giáo Thánh sư, mà chính là chư vị đồng bạn. Chư vị cũng không cần lại kêu ta cái gì Thánh sư, gọi ta tên thật." Mộ Tĩnh Tiêu nói, hắn nhìn về phía Phong Vân Tiên sư, mỉm cười. Nói đến, trước đó tình báo truyền đến, Chuông Thanh đạo hữu mấy năm này đều tại Cựu Thần Tiên khu dừng lại. Ngay tại cái này Bích Huy Tiên khu bên cạnh, thật sự là duyên phận. Ta đã để tín sứ truyền tin, chuyện này về sau, mời Chuông Thanh đạo hữu tại Cựu Thần Tiên khu biên cảnh một hồi. Đến lúc đó Phong Vân đạo hữu không bằng cùng ta đồng hành, như thế nào? Phong Vân Tiên sư ánh mắt sáng lên. Thật sao? Như thế rất tốt. Năm đó nhận được sư tôn đại ân, không thể báo đáp. Bây giờ tiểu có thành quả, chính muốn gặp một lần sư tôn. Nguyên Linh Thánh sư ánh mắt chớp động, nhìn hướng lên bầu trời. Nói đến, Chuông Thanh đạo hữu mới thật sự là vì bọn ta mở ra đạo lộ người. Hắn đến, cải biến cái này tinh không. Đối chúng ta mà nói, hắn mới là như là cái này Thái Dương đồng dạng tồn tại. Nhưng chúng ta chung quy là phàm tục sinh linh, không cách nào giống Thái Dương như vậy lóa mắt. Như thế, cũng chỉ có thể mượn cái này Thái Dương quang mang đi làm một ít chuyện. Hắn lần nữa đối mọi người ôm quyền. Hôm nay, song công chiến dịch, cùng chư quân cùng nỗ lực. Mọi người cùng nhau ôm quyền, cùng quân cùng nỗ lực. Phản phất là hưởng ứng hắn đồng dạng, cũng không lâu lắm, đỉnh đầu bên trên bầu trời, rõ ràng có thể nhìn đến cái kia vầng Thái Dương bốn phía không gian, đúng là bắt đầu không ngừng bận bẹo sóng gió nổi lên. Trình độ này không gian ba động, mọi người vẻ mặt biến đổi. Hắn đến rồi. Nguyên Linh Tiên sư ánh mắt cũng đông nhiên sắc bén. Bích Huy Tiên khu chi thần, Linh Thần Trương U, không tệ. Theo không gian ba động càng mãnh liệt, tức sắp giáng lâm ở chỗ này, chính là một tôn linh thần, cũng không phải là hóa thân phân thân, mà là chân chính bản thể. Linh thần bản thể hàng lâm đưa tới mãnh liệt không gian ba động, chuyển khắp toàn bộ thiên khu. Mà cái này vẫn chỉ là điểm báo mà thôi. Hai ngày sau, bên trên bầu trời, tại một trận mãnh liệt vặn vẹo bên trong, viên thứ hai Thái Dương phủ hiện ở thương khung phía trên. Linh thần Trương Ngu bản thể xuất hiện. Chính là chỗ này a. Tinh không bên trong, cái kia viên thứ hai Thái Dương đỉnh đầu, ngồi xếp bằng một bóng người. Tóc dài đầy đầu như liệt diễm thiêu đốt, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước mắt hành tinh. Chương 1584, khai mở con đường phía trước. Chương 1584, khai mở con đường phía trước. Linh thần Trương Ngu đánh giá trước mắt hành tinh, trong mắt lạnh như băng bên trong, lóe qua một tia hổ nghi cùng kinh ngạc. Thân là thống trị một phương tiên khu linh thần, tự nhiên là cực ít bản thể xuất động. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, cho dù là một phương thiên khu hủy diệt đại sự, hắn khả năng đều chẳng muốn nhìn lên một cái. Mà bây giờ, vị này linh thần lại là không tiếc hao phí lực lượng, tốn công tốn sức trực tiếp chuyển đưa đến cái này nhìn như thường thường không có gì lạ thiên khu bên trong. Đến tột cùng ra sao sự tình, đáng ra hắn coi trọng như vậy. Hết thảy nguyên nhân đều ở trước mắt viên này hành tinh phía trên. Giờ phút này tại Trư Ngu cảm giác bên trong, viên này trong hành tinh đang tản ra dị hóa khí tức. Loại khí tức này, đối với sở hữu linh thần tới nói, cũng hết sức quen thuộc. Không tệ, đây chính là một cái tân sinh linh thần, tức sẽ sinh ra tại trong hành tinh điểm báo khí tức. Linh thần sinh ra trước đó, hành tinh liền sẽ trước bị linh thần khí tức cảm nhiễm, dần dần dị hóa, cuối cùng giác tỉnh ý thức, để cả viên hành tinh triệt để hoàn hóa, trở thành một tôn mới linh thần. Cũng chỉ có tân sinh linh thần sinh ra tại chính mình thống trị tiên khu bên trong, bực này sự tỉnh, mới có thể kinh động Trư Ngu, để hắn tự mình đến đây xem xét. Mà Trư Ngu hồng nghi, thì là bởi vì hắn tại trước đó không có cảm giác được bất luận cái gì báo hiệu. Linh thần ở giữa là có lẫn nhau cảm ứng. Loại này cảm ứng khoảng cách cực kỳ xa xôi, thậm chí có thể thâu tóm cả một cái tiên khu. Cho nên tại một phương tiên khu bên trong động một tí trăm tỷ ngàn tỷ trong hành tinh, linh thần nhóm luôn có thể phát hiện đồng loại tức sẽ sinh ra mới bắt đầu, đồng thời chuẩn bị tiếp dẫn. Tựa như là lúc trước linh mục làm một dạng. Đương nhiên, tiếp dẫn về sau sẽ như thế nào cái kia liền không nói được rồi. Giờ phút này Trư Ngu thì hết sức kỳ quái. Viên này hành tinh dị dạng khí tức, đầu tiên là nơi đây linh thần điện phát hiện. Linh thần điện trên dưới đều đi qua linh thần chi lực cải tạo, hoặc là dứt khoát như linh mục tiên nữ như thế tiếp nhận linh thần chi lực, cho nên đối với cái này khí tức cũng rất mẫn cảm. Cho nên linh thần điện phát hiện dị dạng trước tiên thì báo lên Trư Ngu. Trư Ngu tại lợi dụng chính mình dưới trướng thần tử thần hàng về sau xác nhận viên này hàng tinh dị dạng, liền lập tức lựa chọn bản thể hàng lâm đến xem xét tình huống. Bởi vì khoảng cách quá xa, chung quy là bản thể hàng lâm mới có thể chân chính xác nhận. Giờ phút này, Trư Ngu còn quấn viên này hàng tinh, không ngừng tới lui. Dị hóa là thật, nhưng là vì sao cảm giác không thấy phôi thai đản sinh khí tức? Chẳng lẽ là dung hợp thất bại rồi? Xếp bằng ở trên Thái Dương, Trư Ngu hình người thể ánh mắt chớp động, nhìn về phía hành tinh, cuối cùng lựa chọn gần sát đi qua, để tự thân lực lượng ý thức tiến vào bên trong đi dò xét tình huống. Ngay tại Trư Ngu ý thức lực lượng tiến vào bên trong nháy mắt, khai trận, một đạo trầm tĩnh thanh âm xuyên thấu không gian bản thân, tại toàn bộ thiên khu bên trong quanh quẩn. Sau một khắc, viên này nhìn như dị hóa hành tinh đột nhiên biến hóa, toàn bộ hành tinh đúng là trong nháy mắt bộc phát ra, nhưng nó cũng không phải là đơn thuần nổ tung, phảng phất là từ một cái vô số đường cong xoắn xuýt quấn quanh tuyến đoàn, đống nhiên triển khai, trong chốc lát hóa thành một cái to lớn lồng giam, trực tiếp đem gần trong gang tấc Trư Ngu bao phủ đi vào. Cái gì? Cho dù thân là linh thần, Trư Ngu giờ phút này cũng là giật nảy cả mình. Tại hắn kịp phản ứng qua trước khi đến, toàn bộ bản thể đều bị cái này Thái Dương lồng giam khốn nhập trong đó. Là bấy giờ, Trư Ngu trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn ý, lại có người dám tính kế ta. Là ai? Sau một khắc, hắn liền trông thấy, theo bên ngoài mấy tỷ dặm một viên hoang vu đại tinh phía trên, đột nhiên bay ra mấy chục đạo lưu quang, theo trên dưới trái phải bốn phương tám hướng, đem chọn cái Thái Dương lồng giam bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, trên người mọi người đều tuôn ra sắc thái tư thái khác nhau bản nguyên pháp tắc chi lực, chú nhập Thái Dương lồng giam bên trong. Đột nhiên, toàn bộ Thái Dương lồng giam lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Phản phất tại cái này lồng giam bên trong, bắn ra vô số đạo gai nhọn, từng đạo tràn ngập quang mang lợi nhận, theo Thái Dương lồng giam mỗi một cây đường cong bên trong kích bắn mà ra. Điều trùng tiểu kỹ. Trư Ngu một tiếng gầm hét, vô biên khủng bố lực lượng trong nháy mắt bạo phát, phản phất tại Thái Dương lồng giam bên trong đưa tới một trận tinh hà đại bạo tạc. Ngàn vạn quang huy chi đâm trong nháy mắt vỡ nát, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận sông phá trở ngại, hung hăng đâm vào Trư Ngu hàng tinh bản thể bên trong. Chỉ là cái này điểm công kích, đối Trư Ngu căn bản không tính là tổn thương gì. Cho nên hắn căn bản không sao cả để ý, thẳng đến hắn kịp phản ứng, những thứ này gai nhọn ngay tại hấp thu chính mình bản thể lực lượng thời điểm, mới hiểu được tới, nhất thời nổi giận. Các ngươi, nhân loại, dám ngấp nghé ta thần chi lực lượng. Tại pha chướng thăng linh tiên lục pháp công khai về sau lâu như vậy, Trư Ngu muốn là còn nghĩ không ra, cái kia hắn thì là kẻ ngu. Đây chính là một trận đặc biệt nhằm vào hắn bấy giờ. Những nhân loại này không biết dùng thủ đoạn gì bắt chước được linh thần sinh ra trước đó hàng tinh dị hóa khí tức, hấp dẫn hắn bản thể đến đây xem xét, sau đó bố trí mai phục, thừa cơ muốn chiếm lấy hắn linh thần chi lực, đến tạo nên tiên lục. Cứ việc linh thần nhóm khi biết phá chướng thăng linh tiên lục pháp xuất thế một khắc kia trở đi, liền biết sớm muộn sẽ có loại chuyện này phát sinh, cho nên mới toàn lực đánh giết. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, một ngày này tới nhanh như vậy. Trư Ngu càng không có nghĩ tới, đệ nhất cái chúng chiêu lại là chính mình. Vô luận là xuất phát từ linh thần lập trường, vẫn là đối với chính mình tới nói, Trư Ngu thời khắc này nộ khí đều là chưa từng có nổ tung. Chỉ là nhân loại, an dám như thế khinh nhẫn. Tiếng gầm gừ bên trong, linh thần chi lực lần nữa bạo phát, trong nháy mắt đem còn lại gai nhọn cũng đều chấn vỡ, tiếp lấy bắt đầu trùng kích Thái Dương lồng giam. Nhưng cái này Thái Dương lồng giam cũng không biết đến tột cùng là trận pháp gì, tại Trư Ngu phẫn nộ trùng kích phía dưới, toàn bộ đều bành trướng mấy lần, có thể lại là sinh sinh chống đỡ xuống dưới, không có phá toái. Cùng lúc đó, thậm chí còn tại sinh ra càng nhiều pháp tắc gai nhọn lợi nhận, không ngừng bất chợt tới phá phòng ngự, đâm vào Trư Ngu thể nội, một chút xíu hấp thu hắn linh thần chi lực. Đối đại trận này lồng giam trình độ chắc chắn, liền Trư Ngu đều cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là một bầy kiến hôi nhân loại bình thường, thân ở lồng giam bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được những người này cảnh giới khí tức. Trong đó có 10 người đến là 3 lần thăng hoa, còn lại đều là 2 lần thăng hoa. Tuy nhiên thả tại tinh không bên trong, đã là vô cùng kinh người một cỗ lực lượng. Có thể là đối với linh thần bản thể tới nói, không gì hơn cái này, lật tay có thể diệt. Dạng này một đám người yếu bố trí xuống trận pháp, vậy mà để hắn trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Chỉ là nhân loại a. Ngay tại lúc này, cái kia cầm đầu bề ngoài một mạc thanh niên bộ dáng nam tử mở miệng. Đúng vậy, đây chính là ngươi xem thường chỉ là nhân loại, tại trên ước năm trước tạo nghệ thành quả. Nguyên Linh Thánh Sư nhìn chăm chú linh thần Trư Ngu, thản nhiên nói. Cái này là nhân loại. Không, là tiên đạo lực lượng. Linh thần, các ngươi áp chế tiên đạo lâu như vậy, không phải liền là e ngại loại này lực lượng. Hiện tại, cũng nên để chính ngươi thể hội một chút. Tiếng nói vừa ra, Nguyên Linh Thánh Sư khoát tay trưởng. Biến trận. Tiếng nói vừa ra, mười mấy tên phục tiên hội cường giả đồng thời phát lực. Toàn bộ Thái Dương lồng giam, lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 1585, Liệt Dương tỏa thần trận. Chương 1585, Liệt Dương tỏa thần trận. Chỉ thấy cái kia thiêu đốt Thái Dương lồng giam, tại tinh không bên trong không ngừng biến hóa. Từ ngay từ đầu thuần túy quang tuyến xiển xích, biến đến càng thêm giống như là một đạo lại một đạo màu đỏ thắm hơi mở văn tự kết nối. Mỗi một đạo văn tự đều ẩn chứa khác biệt lực lượng, có đại biểu giam cầm, có đại biểu áp chế, thiên biến văn hóa, khó nói lên lời. Trư Ngu tại lồng giam bên trong gào thét nộ hống. Từng đạo hủy diệt chi lực như sóng triều đồng dạng không ngừng trùng kích lồng giam. Tùy ý một đạo cũng có thể tùy tiện tướng tinh bờ sông hủy diệt, vỡ nát thiên khu. Thế mà cái này lồng giam nhưng như cũ chống đỡ xuống dưới. Nguyên Linh Thánh Sư đứng tại tinh không bên trong, chủ đạo cái này một màn, ánh mắt chớp động. Trận này chính là thượng cổ Côn Lôn bí truyền, Liệt Dương tỏa thần trận. Quang là vì luyện chế cấu thành trận này 1.354 tấm bùa, thì hao phí dòng giá 81 viên hành tinh. Đương nhiên, đây cũng không phải là trận này cường lực nguyên nhân. Lấy yếu thắng mạnh, cho tới bây giờ dựa vào là đều không phải là đối kháng chính diện, đó bất quá là không biết tự lượng sức mình, tự chịu diệt vong. Liệt Dương tỏa thần trận không là dựa vào tự thân kiên cố đến cưỡng ép chống cự trùng kích. Cấu thành nó 1.354 tấm bùa có thể diễn sinh ra vô cùng vô tận biến hóa, vô luận đối mặt như thế nào công kích, đều có thể tại đệ nhất thời gian tiến hành biến hóa, đối trùng kích vào được hấp thu cùng thích ứng. Cho nên mạnh như linh thần Trư Ngu bản thể, đúng là trong lúc nhất thời cũng khó có thể đánh bỡ. Trận này chính là thượng cổ tiên đạo kỷ nguyên tu tiên giả nhóm vì săn giết tiên thiên thần mà chỗ sáng tạo ra đại trận một trong. Nó được sáng tạo ra thời điểm tiên đạo kỷ nguyên còn không có đạt tới cường thịnh thời kỳ, đạt tới tiên đạo đỉnh phong cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với ngay lúc đó vô số tu tiên giả tới nói, tiên thiên thần ma cường đại liền như là hôm nay linh thần đồng dạng, gần như không có thể ngăn cản. Nhưng tiên đạo kỷ nguyên tu tiên giả nhóm vẫn như cũ che giả mang mọc, sáng tạo ra các loại pháp môn, chỉ vì khiêu chiến xa như vậy so với chính mình càng cường đại hơn tồn tại. Linh thần nhóm là biết điểm này, cho nên hắn nhóm mới muốn bóp chết tiên đạo tiềm lực. Nhưng chỉ cần trên đời này còn có tu tiên giả, chỉ cần tu tiên giả nhóm còn tại tiến lên, thì sớm muộn sẽ đi lên trước đường. Trung Thanh tuy nhiên vô cùng cường đại, đủ để chém sát linh thần. Nhưng hắn lại thế nào mạnh, cũng chỉ là chính hắn mà thôi. Tiên đạo nếu muốn phục hưng, liền không thể chỉ đem hy vọng đặt ở một người trên thân. Nếu như vĩnh viễn chờ đợi có một tên cường giả đến cứu vãn vạn dân, cái kia vạn dân liền vĩnh viễn không cách nào xoay người. Mà trận chiến ngày hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, đều sẽ thành bây giờ tiên đạo quật khởi lần nữa để nhất bộ. Suy nghĩ rơi xuống trong đáy mắt, Nguyên Linh Thánh Sư lần nữa chỉ huy mọi người phát lực, chuyển đổi liệt dương tỏa thần trận thuộc tính, đem vừa rồi bạo phát về sau thế công yếu bất chư ngu lực lượng trực tiếp thu nạp vào trận bên trong. Mặc dù có liệt dương tỏa thần trận, đối mặt bực này đối thủ cường đại, muốn duy trì trận pháp biến hóa thuộc tính tiêu trừ, cũng phải hao phí vô cùng tinh lực. Vì thế chiến dịch, Phục Tiên Hội cơ hồ đem hết toàn lực. Ngoại trừ Tôn Linh Thánh Sư chỉ huy một phần nhỏ người lưu thủ cùng tại khu vực khác hoạt động bên ngoài, cơ hồ sở hữu có thể điều động thành công đột phá 3 lần thăng hoa cường giả, đều dốc toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn không thể không bước ra một bước. Phục Tiên Hội quy mô đang không ngừng mở rộng, gia nhập 2 lần thăng hoa cường giả càng ngày càng nhiều. Nhưng tinh cảnh nhân loại thân linh thần chi lực có hạn, sớm đã hao hết. Nếu như không cách nào đạt được mới linh thần chi lực, liền không cách nào tiếp tục chế tạo phá chướng thăng linh tiên lục. Cái kia Phục Tiên Hội cũng sẽ mất đi tiếp tục mở rộng hoạt động tư bản. Đi qua chọn lựa về sau, Bích Huy Tiên khu Trư Ngu thành làm mục tiêu. Căn cứ điều tra, vị này linh thần luôn luôn độc lai độc vãng, cũng không minh hữu, Bích Huy Tiên khu xung quanh cũng đại đa số là không có linh thần trấn giữ tiểu tiên khu. Duy nhất tiếp giáp linh thần là Cựu Thần Tiên khu linh thần Tinh Ai. Mà Tinh Ai đã tại mấy năm trước chẳng biết tại sao rời đi chính mình quyền sở hữu. Nói cách khác không cần lo lắng cái khác linh thần nhúng tay. Trư Ngu càng là đã biết linh thần bên trong tương đối tuổi trẻ một vị, xuất hiện tại tinh không bên trong vẹn vẹn có mấy ngàn năm. Đối linh thần tới nói, càng cổ lão thì mang ý nghĩa càng cường đại. Cho nên, hắn là mục tiêu tốt nhất. Thu nạp quá nhiều linh thần chi lực liệt dương tỏa thần trận, tự thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, theo nguyên bản đỏ thâm chi sắc, dần dần chuyển hóa làm thanh lam chi sắc, dường như một đoàn quỷ hỏa, tại tinh không bên trong thiêu đốt. Mà Trư Ngu nộ hỏa cũng đã đạt đến đỉnh đầu. Chỉ là tiểu trận, thật sự cho rằng có thể vây được ta. Âm linh thanh âm, tại tinh không bên trong vang lên. Cùng lúc đó mọi người bỗng nhiên phát giác không đúng. Một người mở miệng kinh hô, ta có chút nắm chắc không được trận phù. Còn lại mọi người cũng ào ào lên tiếng, ngay tại vừa rồi, bọn hắn bắt đầu cảm giác mình phụ trách liệt dương tỏa thần trận bộ phận dần dần mất đi khống chế. Không tốt. Nhìn lấy dần dần chuyển hóa thanh lam chi sắc liệt dương tỏa thần trận, Nguyên Linh Thánh Sư ánh mắt trầm xuống. Là Trư Ngu linh thần chi lực, ngay tại ăn mòn trận pháp. Linh thần chi lực cho tới bây giờ cũng không phải là một loại tốt trưởng không lực lượng. Trư Ngu mắt thấy cái này trận pháp khó chơi, sau đó liền đi ngược lại con đường cũ mặc cho liệt dương tỏa thần trận hấp thu chính mình lực lượng, sau đó từ nội bộ phá hư. Một khi bị hắn triệt để ăn mòn trận pháp, không những bọn hắn sẽ mất đi đối với trận pháp trưởng khống, đồng thời tương đương trước đó hết thảy đều làm chuyện vô ích, đoạt được linh thần chi lực đều sẽ trở lại Trư Ngu trong tay. Gặp tình hình này, Nguyên Linh Thánh Sư quyết định thật nhanh. Biến trận, đông 23, tây 49, diệt. Thanh âm rơi xuống, liệt dương tỏa thần trận lần nữa phát sinh biến hóa. Đúng là trong nháy mắt theo ở giữa phân liệt ra đến, quả quyết cắt bị Trư Ngu ăn mòn bộ phận. Sau một khắc, tại mọi người sau cùng kiệt lực biến trận phía dưới, bị cắt chém đi ra trận pháp bộ phận, đột nhiên sáng lên, từng đạo phù lục lóe ra vô cùng lóa mắt quang mang, lấy không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, bộc phát ra. Cái này bạo phát có liệt dương tỏa thần trận bản thân biến trận yên diệt chi lực, đồng thời còn chứa Trư Ngu bản thân bộ phận lực lượng. Hai người dung hợp hỗ trợ lẫn nhau phía dưới đồng thời bạo phát, này uy năng sự khủng bố, khó có thể tưởng tượng. Trong im lặng, dường như siêu tân tinh bạo phát đồng dạng, không, thậm chí siêu việt siêu tân tinh bạo phát tốc độ. Tại chớp mắt thời điểm, mấy trăm năm ánh sáng bên trong không gian đều bị tác động đến chấn động và mèo. Thậm chí thời gian cùng không gian và mèo, để quang mang truyền bá tốc độ siêu việt cực hạn, hướng về tinh không bốn phía chiếu rọi ra. Một đêm này, bốn phía mấy vạn năm ánh sáng bên trong đều tại đồng thời nhìn thấy lần này bạo phát quang mang. Cũng bao quát ngay tại Cựu Thần Tiên khu biên cảnh trung thành. Cái này bạo phát tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Làm quang mang tiêu tán về sau, tràn ngập nộ khí tiếng ầm, vang vọng tinh không. Chỉ thấy liệt dương tỏa thần trận đã hoàn toàn tán loạn ra. Trư Ngu bản thể không trở ngại chút nào xuất hiện tại tinh không bên trong, nhưng nó cũng tại vừa mới bạo phát bên trong nhận lấy bị thương. Bản thể hành tinh, khoảng chừng non nửa đều bị nổ nát vụn, vô số dị hóa hành tinh vật chất tản mát tại tinh không bên trong, thiêu đốt lấy hết thảy, bao quát không gian bản thân. Cứ việc Nguyên Linh Thánh Sư quả quyết biến trận, giải quyết nguy cơ. Nhưng bây giờ, bọn hắn muốn trực tiếp đối mặt, thụ thương nổi giận linh thần bản thể. Chương 1586, Tinh Dạ Minh đăng. Chương 1586, Tinh Dạ Minh đăng các ngươi. Dám. Thân là linh thần, Trư Ngu chưa từng có nhận qua như thế quất đủ. Cho dù là hắn đồng loại, từ tại trung thanh trong tay mấy vị kia, chúng thần tốt xấu cũng không thể không thừa nhận. Hắn nhóm là đụng phải mạnh hơn mình đối thủ. Thua cũng không thể nói có bao nhiêu van. Dù sao trung thanh đúng là cái này trong tinh không dị loại. Từ xưa đến nay, cơ hồ đều chưa từng xuất hiện nhân loại mạnh mẽ như vậy. Mà bây giờ, Trư Ngu đối mặt, bất quá là một đám 3 lần thăng hoa thậm chí 2 lần thăng hoa người yếu. Chính diện giao thủ, hắn tùy tiện liền có thể đem những người này giết sạch. Mà bây giờ, hắn lại bị những người yếu này dùng tiểu thủ đoạn đả thương. Cứ việc đối tại nắm giữ bất tử chi thân linh thần tới nói, điểm ấy thương thế tính không được cái gì. Có thể cái này khuất nhục bản thân, cũng là đối Trư Ngu lớn nhất vũ nhục cùng tổn thương. Mà bây giờ, trận pháp đã phá. Con kiến hôi, các ngươi cái kia chết rồi. Một vị nổi giận linh thần bản thể, gần trong gang tấc. Cái kia khủng bố đến làm cho người hít thở không thông uy áp, đủ để cho bất luận cái gì thăng hoa tầng thứ trở xuống sinh linh trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là hai lần thăng hoa cường giả, tại đối mặt giờ phút này chư ngu quần quẫn tức giận cùng sát ý cũng là không tự chủ được toàn thân run rẩy. Thân là tiên nhân, đã sớm siêu thoát sinh linh cực hạn, nhưng lại tại lúc này xuất hiện loại này phản ứng sinh lý. Đây là thân là sinh linh bản năng, đối tử vong, đối địa vị càng cao hơn tồn tại hoảng sợ. Có thể cho dù là toàn thân phát run, tinh không bên trong, phục tiên hội chúng người đối mặt lấy chư ngu, lại không có người nào lui lại, thậm chí quay người chạy trốn. Bọn hắn chiến thắng chính mình bản năng. Các vị đạo hữu, Nguyên Linh Thánh Sư sắc mặt bình tĩnh, hắn giơ tay lên, chỉ thấy trong tinh không tán loạn liệt dương tỏa thần trận còn lại mấy trăm miếng phụ lục, một bên hấp thu chư ngu bản thể bị tạc tán vật chất cùng lực lượng, một bên về tới Nguyên Linh Thánh Sư trong tay. Cái này mấy trăm đạo phụ lục cọ vào tụ lại lên, nguyên bản cả một cái hàng tinh to lớn, bây giờ chỉ lớn chừng quả đấm. Tiếp đó cũng là sau cùng trọng yếu nhất một quan, chỉ dựa vào một cái liệt dương tỏa thần trận là không thể nào đối phó được linh thần bản thể. Điểm này bọn hắn sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới liệt dương tỏa thần trận cũng chỉ có thể trèo chống thời gian ngắn như vậy. Nhưng là bọn hắn đệ nhất cái mục đích đã đạt tới, chiếm lấy linh thần chi lực. Đi qua vô số chuẩn bị về sau đạt thành bước đầu tiên này, bất quá là trong dự liệu. Cái này về sau mới là nguy hiểm nhất, gian nan nhất một bước. Cái kia chính là đem chiếm lấy linh thần chi lực mang đi, hoặc là nói theo nổi giận linh thần bản thể trước mặt, toàn thân trở ra. Liệt dương tỏa thần trận bảo lưu xuống tới bộ phận chỉ có khoảng 3/10, nhưng là cái này 3 thành bên trong lại ẩn chứa cực kỳ to lớn linh thần chi lực, viễn siêu trước đó tinh cảnh nhân loại thân bên trong ẩn chứa. Chỉ cần có thể đem cái này 3 thành mang đi, tiếp xuống phục tiên hội liền có thể chế tạo ra càng nhiều phá trướng thăng linh tiên lục pháp, để nhiều người hơn tấn thăng 3 lần thăng hoa. Dù là chúng ta tất cả đều tử ở chỗ này, cũng phải có người đem vật này đưa ra ngoài. Nguyên Linh Thánh Sư thản nhiên nói. Mọi người không nói gì, chỉ là chậm rãi gật đầu. Chư ngu nhe răng cười âm thanh truyền đến, vang vọng tinh không. Cướp đi ta lực lượng, còn muốn cứ đi thẳng như thế. Xem ra các ngươi những thứ này còn kiến hôi, là quá coi thường thần lực lượng. Nguyên Linh Thánh Sư lúc này bỗng nhiên nở nụ cười. Xem thường ngươi? Không, chúng ta không có nửa điểm xem thường các ngươi. Chính là biết các ngươi cường đại cỡ nào, cho nên mới cần càng nhiều chuẩn bị. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, đột nhiên có 3 đạo thân ảnh nội sông mà ra. 3 người này đều là Nguyên Linh Thánh Sư bên người, nắm giữ 3 lần thăng hoa thực lực cường giả một trong. Chỉ thấy 3 người này tản ra đem chư ngu bản thể vây quanh trong đó, đang muốn xuất thủ. Đột nhiên, một cỗ vô biên kinh khủng hủy diệt ba động, theo hư không bên trong mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, 3 vị này 3 lần thăng hoa cường giả, có thể xưng trong tinh không tối cường một nhóm tu tiên giả. Tại cái này hủy diệt ba động bên trong, liền sức hoàn thủ đều không có, thì trong nháy mắt bị dìm ngập, không có chút nào dễ dụa biến thành cho bụi. Các ngươi coi là tại vừa mới ăn phải cái lô vốn về sau, ta sẽ còn đại ý cho các ngươi cơ hội a. Chư ngu trong tiếng cười lạnh mang theo khát máu sát ý, không sẽ không, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. 3 vị cường giả cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết đi. Cái này chính là không có liệt dương tỏa thần trận tình huống dưới, bọn hắn trực diện linh thần bản thể kết quả. Song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, liền như là tại trung thanh chân thần chi vực bên trong, muốn giết bọn hắn bất quá là nhất niệm chi gian. Nhưng là đối mặt 3 vị đồng bạn cái chết, Nguyên Linh Thánh Sư lại là biểu lộ bình tĩnh, không có nửa điểm bi thương hoặc là chấn kinh ý tứ, dường như sớm có đoán trước. Sau một khắc, chư ngu bản thể bỗng nhiên toàn thân chấn động, đúng là lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ thấy hắn hàng tinh bên ngoài thân bỗng nhiên nổi lên 3 đạo kỳ dị quang ngân. Cái này 3 đạo quang ngân hợp thành một đường, đem chư ngu quay trùng quanh trong đó. Quang ngân bên trong có 3 đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, đối với mọi người chắp tay một lễ. Nguyên Linh Thánh Sư bọn người không vui không buồn, chắp tay đáp lễ. Sau một khắc, cái kia 3 đạo bóng người triệt để tiêu tán. Tam tài trấn hồn đại pháp, thượng cổ bí pháp một trong, cần thuộc tính tương hợp, thực lực tiếp cận 3 vị cường giả cộng đồng thi triển. 3 người hình thành thiên địa nhân tam tài chi trận thế, lấy chính mình thần hồn làm đại giá, hô ứng thiên địa thế giới chi lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến hiện thực, đạt thành gần như không thể nào kỳ tích. Thậm chí giết chết 4 lần thăng hoa cường giả cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, linh thần so cái này càng thêm cường đại, muốn thông qua tam tài trấn hồn đại pháp giết tử linh thần là không thể nào, nhưng chí ít có thể lấy để hắn bị ngủ say phong cấm một lát. Đây là bọn hắn đã sớm làm tốt hậu thủ chuẩn bị. Một trận chiến này, muốn chiếm lấy linh thần chi lực, đồng thời thoát đi, cho dù là lấy lạc quan nhất, thuận lợi nhất tình huống, cũng ít nhất phải hy sinh 3 người đến thi triển tam tài trấn hồn đại pháp. Đây chính là bọn hắn kế hoạch. Vừa rồi cái kia một lễ về sau, 3 người thần hồn đã triệt để tiêu tán, thậm chí không có cơ hội luân hồi, mà chính là trực tiếp trở về thiên địa ở giữa. Không chút do dự, không có nửa điểm bi thương khe hở, mọi người hào hào thi triển pháp môn, chuẩn bị độn nhập không gian rút lui. Nhưng là sau một khắc, không gian bản thân bị đọc lại. Quả nhiên, các ngươi những thứ này tiểu chúng tử, luôn luôn có rất nhiều lung ta lung tung thủ đoạn. Một đạo băng lanh âm thanh vang lên. Còn tốt, ta đầy đủ cẩn thận. Một đạo thiêu đốt lên thái dương liệt diễm thân ảnh, đột ngột xuất hiện trong chúng nhân ở giữa. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, khoảng cách gần hắn nhất 4 đạo thân ảnh trực tiếp bị vô hình hủy diệt chi lực bao phủ, chỉ một thoáng thần hình câu diệt. Xuất hiện là chư ngu hình người thể. Nguyên lai hắn sớm tại ngay từ đầu, liền đem của mình hình người thể phân hóa ra ngoài. Cho dù bản thể bị tam tài trấn hồn đại pháp vây khốn, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hắn hình người thể còn tại, ý nguyên có thể hoạt động. Cho dù hình người thể chỗ có thể phát huy ra lực lượng xa kém xa hàng tinh bản thể, đối với mọi người tại đây tới nói, cũng là không thể ngăn cản hủy diệt. Chương 1587, chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Chương 1587, chạy trốn cũng không đáng xấu hổ. Linh thần nhân hình thể, không cách nào rời đi bản thể quá xa. Trên bản chất chỉ là linh thần tướng chính mình một phần lực lượng tách ra, lấy hình người dễ dàng hơn tiến hành một số câu thông cùng tỉ mỉ cử động. Bởi vì cũng không có thực tế độc lập thân thể, cho nên dùng kỳ thật vẫn là bản thể lực lượng. Chỉ là bị hình người lớn nhỏ hạn chế, chỗ có thể phát huy chỉ có một phần nhỏ. Không biết sao giờ phút này, Chư Ngu bản thể tuy nhiên bởi vì tam tài chấn hồn đại pháp mà ngủ say, nhưng như cũ tại chỗ gần. Cho nên Nguyên Linh Thánh Sư quyết định thật nhanh, nghĩ biện pháp để hắn rời xa bản thể. Tiếng nói vừa ra, Nguyên Linh Thánh Sư khoát tay, cái kiếm ngưng tụ thành nắm đấm lớn nhỏ liệt dương tỏa thần trận, trong chốc lát bay về phía Phong Vân Tiên Sư, bị cái sau một thanh tiếp được. Các ngươi mang theo đồ vật đi. Nguyên Linh Thánh Sư ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, nơi này giao cho chúng ta. Hắn nói tới các ngươi, tự nhiên không chỉ là Phong Vân Tiên Sư, mà là tại tràng sở có không đến hai lần thăng hoa phục tiên hội cường giả. Không tệ, Phong Vân Tiên Sư bây giờ cũng vẫn là hai lần thăng hoa. Tuy nhiên hắn gia nhập phục tiên hội tương đối sớm, nhưng dù sao cũng là tại mấy năm trước đó mới vừa vặn đột phá, thời gian ngắn như vậy, còn chưa đủ lấy đạt tới lần nữa đột phá cấp độ. Để bọn hắn những thứ này hai lần thăng hoa ra sân, thật sự là hành động bất đắc dĩ. Phục tiên hội có thể điều ra chiến lực, đều đã ở chỗ này. Trước kia thân là các đại thượng cổ di mạch lao tổ cấp bậc nhân vật, tại tinh không tu tiên giới bên trong tối đỉnh cấp một nhóm tồn tại. Tại đối kháng với linh thần chiến trường phía trên, lại thực liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Chưa từng chính diện giao chiến tình huống dưới, bọn hắn còn có thể phụ trợ duy trì liệt dương tỏa thần trận. Mà bây giờ, đến khó lường không đối kháng chính diện tốc độ. Hai lần thăng hoa, cho dù là tại chư ngu hình người thể diện trước, cũng là yếu ớt vô cùng, trong nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Cho nên Nguyên Linh Thánh Sư chờ ba lần thăng hoa cường giả, lựa chọn để bọn hắn mang theo liệt dương tỏa thần trận rời đi, chính mình lưu lại chỉ hoãn thời gian. Hy sinh tinh thần a, ta rất thưởng thức. Chư ngu tiếng cười lạnh vang vọng hư không. Thế nhưng là, tại bản thần trước mặt, một cái cũng đừng hòng đi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy chư ngu đưa tay, nhẹ nhàng một nắm. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người ở đây, vậy mà đều không tự chủ được hướng về chư ngu bay đi. Đây không phải bọn hắn thân thể hành động bị thao túng, mà chính là bốn phía toàn bộ thời không, tại chư ngu một nắm phía dưới, hướng về hắn lòng bàn tay sụp đổ. Thân ở thời không bên trong mọi người, tự nhiên cũng thân bất do kỷ bị kéo tới. Đánh vỡ hư không là tùy ý thăng hoa cường giả cũng có thể làm đến sự tình, nhưng giờ phút này mảnh này không gian bản thân đã bị chư ngu linh thần chi lực bao phủ, không có chống lại lực lượng, căn bản không có khả năng tránh thoát. Chỉ là một trong nháy mắt, liền đã có mấy tên khoảng cách gần nhất hai lần thăng hoa phục tiên hội thành viên bị kéo tới. Chỉ một thoáng rơi vào chư ngu trong lòng bàn tay, biến thành cho bụi. Nguyên Linh Thánh Sư chờ ba lần thăng hoa cường giả, còn có thể chống đỡ một lát, nhưng những người còn lại căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chỉ cần cái này một nắm trưởng, chư ngu liền có thể đoàn diệt tại chỗ hơn phân nửa người. Đây chính là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Tại trung thanh trước mặt, linh thần không xuất hiện bản tướng, cho dù là bản thể đều sẽ bị làm cầu để đá. Nhưng đối cái này trong tinh không cái khác người tới nói, cho dù bản thể một phần lực lượng, cũng đã là vô biên kinh khủng tuyệt vọng. Nhưng là, luôn có người sẽ đứng ra, đánh vỡ tuyệt vọng. Đám người bên trong, một bóng người bỗng nhiên phóng đại, dường như đỉnh thiên lập địa tự thần, một quyền đánh ra. Bốn phía không gian trong nháy mắt rung động, rạn nứt. Bị hút hướng chư ngu lòng bàn tay mọi người thân hình chỉ trệ. Chư ngu trưởng không gian đã bị đánh vỡ. Ừm. Chư ngu ánh mắt ngưng tụ, hơi kinh ngạc. Ba lần thăng hoa là tuyệt đối không làm được đến mức này. Nhưng là, càng tiến một bước thì chưa hẳn. Cái kia to lớn thân ảnh chính là phục tiên hội bên trong ba lần thăng hoa cường giả một viên. Nhưng giờ phút này, hắn toàn thân khí tức tăng vọt, đã siêu việt cực hạn. Một quyền oanh phá ngưng kết không gian tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã không chút do dự xuất trưởng, hung hăng hướng về chư ngu hình người thể đỉnh đầu đánh rớt. Chư ngu dưới kinh ngạc, nâng lên một tay ngăn cản. Song trưởng chạm vào nhau, đúng là chư ngu biến sắc, thân thể chấn động, bị ép tới từng khúc lùi lại, quanh người thời không không ngừng cho bụi, đủ để sáng thế lực lượng kinh khủng quái động. Bốn lần thăng hoa, làm sao có thể? Chư ngu ánh mắt lộ ra rung động, nhưng lập tức kịp phản ứng, là bạo phát bí pháp. Đây là cực tiên kích thần pháp. Cái kia phục tiên hội cường giả trong miệng tiếng quát vang vọng tinh không. Hoành kích các ngươi nguy thần, thích hợp nhất. Trong lời nói, từng khúc tăng lực. Không tệ, hắn giờ phút này rõ ràng là thi triển năm đó Thiên Diệu Thần Tông, để thanh phùng tinh giải đọc bí pháp, cực tiên kích thần pháp. Này pháp một khi thi triển, có thể trong nháy mắt siêu việt trước mắt cực hạn, bộc phát ra càng cao hơn một tầng cảnh giới lực lượng. Đã từng Phong Vân Tiên Sư cũng thi triển này pháp, đối kháng Thiên Diệu Thần Tông. Tại hắn gia nhập Phục Tiên Hội về sau, đem này pháp cống hiến đến Phục Tiên Hội. Sơ nhập 4 lần thăng hoa lực lượng, tuy nhiên xa không đủ đối kháng linh thần bản thể, nhưng thời khắc này Chư Ngu lại chỉ còn lại có hình người thể một phần lực lượng. Hỗn trướng. Chư Ngu vừa sợ vừa giận, làm linh thần lại bị nhân loại áp chế lui lại. Nhưng sau một khắc, đỉnh đầu áp lực bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Cường giả kia trên thân khí tức như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, không ngừng tiêu tán. Cực tiên kích thần pháp lực lượng chỉ có thể duy trì cực thời gian ngắn. Làm đại giá, muốn tiêu đốt đạo cơ, tu vi mất sạch. Ban đầu là trung thanh xuất thủ, cứu vãn thi triển này pháp Phong Vân Tiên Sư. Nhưng giờ phút này, đã không có người có thể cứu vãn. Chư Ngu trên mặt hiện lên ra một tia nhếch răng cười. Nguyên lai, chỉ là vùng vẫy dãy chết. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tên địa phục tiên hội cường giả thân ảnh tùy theo biến thành cho bụi. Cực tiên kích thần pháp thi triển về sau cũng sẽ không chết, nhưng bạo phát về sau, đạo cơ sụp đổ hắn, tự nhiên gánh không được Chư Ngu nhất nghiệm. các ngươi. Cứ việc chỉ có trong nháy mắt, nhưng bị áp chế quá đủ, để Trư Ngu nộ hỏa lần nữa tăng lên, hắn đột nhiên quay đầu, thì phải giải quyết còn lại người. Nhưng ở hắn quay đầu trong nháy mắt, một đạo trường ấn hung hăng đập trên mặt của hắn. Lại đến, cỗ thứ hai siêu việt cực hạn lực lượng bạo phát, lại một tên cường giả thi triển cực tiên kích thần pháp. Đệ nhị cái trong nháy mắt đến. Bây giờ Phục Tiên hội bên trong cao tầng cường giả, cơ hồ người người đều nắm giữ cái này một pháp môn. Gây nên, cũng là giờ khắc này. Đi. Nguyên Linh Thánh sư không quay đầu lại, miệng quát. Phong Vân tiên sư bọn người, không do dự, không có bi thường, tất cả mọi người tại lúc này, tại cái này hy sinh tính mệnh chỗ tranh thủ tới trong nháy mắt, quay đầu chạy trốn. Chạy trốn, là khuất nhục, là bất đắc dĩ. Nhưng tại lúc này, tuyệt không phải đáng xấu hổ. Muốn chạy. Chư ngu trong tiếng giống giận dữ, một bên đối kháng cái kia thứ hai tên bạo phát cường giả, một bên đưa tay một chỉ điểm hướng chạy trốn Phong Vân tiên sư. Dù là đã cách nhau 10 bước dặm, một chỉ này vẫn như cũ trốn không thoát, nhưng có thể cản. Phong Vân tiên sư không kịp quay đầu trong nháy mắt, hai tên cùng hắn cùng một chỗ thoát đi hai lần thăng hoa cường giả, không chút do dự cải biến lộ tuyến, ngăn ở một chỉ này đường đi phía trên. Sau đó trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. Chương 1588, đêm dài bình minh chương 1588, đêm dài bình minh hai tên đồng bạn biến thành cho bụi, vì nắm giữ linh thần chi lực Phong Vân tiên sư chặn một kích này. Phong Vân tiên sư thân hình hơi chậm lại, nhưng không quay đầu lại, tiếp tục liều mệnh hướng phía trước thoát đi. Mà lúc này Chư Ngu thứ hai chỉ đã đến, lại là hai tên cùng nhau chạy trốn, lại cố ý rơi tại Phong Vân tiên sư phía sau đồng bạn, thả người mà lên, lấy thân ngăn cản. Tại Chư Ngu thứ ba đạo công kích sắp tiến đến thời điểm, một đạo nắm đấm hung hăng vung ra, đem hắn cánh tay đập ra. Lại một tên ba lần thăng hoa cường giả bạo cực tiên kích thần pháp, cùng nhau áp chế Chư Ngu. Mà lúc này, thứ hai tên bạo phát Phục Tiên hội cường giả đã kiệt lực, bị Chư Ngu bạo phát lực lượng trực tiếp chấn vỡ thành đầy trời thịt nát. Tại Chư Ngu có để phòng tình huống dưới, độc thân sử dụng cực tiên kích thần pháp, đã không cách nào áp chế hắn. Cho nên trong nháy mắt này, người thứ tư đã cất bước mà ra, không có chút nào khe hở thi triển bí pháp, lấy 4 lần thăng hoa một quyền, đem Chư Ngu oanh lùi lại mấy bước. Mà Nguyên Linh Thánh sư chờ còn lại 3 lần thăng hoa cường giả, chỉ là lặng lặng nhìn cái này một màn. 4 lần thăng hoa cảnh giới, cũng chỉ có thể phát huy một phần nhỏ Chư Ngu hình người thể. Về mặt sức mạnh đã không có chất chiến lệnh. Nếu như tại chỗ sở hữu 3 lần thăng hoa đồng thời bạo phát cực tiên kích thần pháp, dốc sức một kích, có lẽ có thể trực tiếp đánh tan Chư Ngu hình người thể. Nhưng là, bọn hắn không đánh nổi, bởi vì bạo phát lực lượng chỉ có trong nháy mắt. Một cái chớp mắt về sau, nếu như không thể đánh tan Chư Ngu hình người thể, tất cả mọi người sẽ chết, Phong Vân tiên sư mấy người cũng trốn không thoát hắn bàn tay. Cho nên, bọn hắn lựa chọn dùng cái này ngốc nhất, cũng là cách làm ổn thỏa nhất. Nguyên một năm tới, chết một cái, lại đến đi một cái. Cứ như vậy, không cách nào đánh bại Chư Ngu, thậm chí khả năng đều không đả thương được hắn, lại có thể tranh thủ lớn nhất thời gian dài. Bọn hắn trước đó ẩn thân Hoang Vu đại tinh phía trên, sớm đã bố trí xuống ẩn tàng tinh môn. Chỉ cần bọn hắn có thể chạy trốn tới phía trên, thông qua tinh môn rời đi, lại đem hắn hủy đi. Chư Ngu liền vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp bọn hắn, mà lấy khoảng cách phán đoán, phải hoàn thành đây hết thảy, cần 6 hơi thở thời gian. Hiện tại là thứ 2 hơi thở, thứ 3 hơi thở, lại một người cất bước mà ra, cực tiên kích thần pháp bạo phát, song trưởng đều xuất hiện, tả hữu giáp công Chư Ngu. Nháy mắt sau đó, thứ 4 tên sử dụng cực tiên kích thần pháp Phục Tiên hội cường giả đã kết lực, trong nháy mắt bị Chư Ngu đánh nổ. Nhưng thứ 6 người quân trưởng đã rơi vào hắn mặt. Ha ha ha, đời này có thể đánh ngụy thần một trưởng, đã không tiếc. Trong tiếng cười lớn, lại một đạo thân ảnh biến thành cho bụi. Cái gọi là thần minh, nguyên lai không gì hơn cái này. Nương theo lấy bình tĩnh ngữ khí, thứ 8 đạo thân ảnh tứ phân ngũ liệt, làm thứ 6 hơi thở thời điểm. Trên sân đã chỉ còn lại có Nguyên Linh Thánh sư cùng một tên khác tóc trắng nam tử. Nam tử tóc trắng này chính là lúc trước chúng thần hình bóng vây khốn tiên linh tí khu thời điểm, chỉ huy cái khác người trước hết đổi tới biên cảnh đáp ứng lời mời người, là Phục Tiên hội lúc đầu nguyên lão một trong. Hai người lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng. Vô luận như thế nào, bọn hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Như vậy tại sau cùng, bọn hắn cũng có thể làm càn một chút. Như vậy, liền để ta thử một chút. Chỉ là nhân loại chi thần, thương tới thần minh, là như thế nào cảm giác? Nguyên Linh Thánh sư cùng tóc trắng nam tử đồng thời bước ra. Toàn thân lực lượng chỉ một thoáng siêu việt cực hạn, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nguyên Linh Thánh sư trong mắt tinh quang lóe qua, toàn thân giấy lên không màu liệt diễm, khí tức đúng là lần nữa tăng vọt một đoạn. Tại cực tiên kích thần pháp trên cơ sở, phối hợp hắn sĩ chặt thánh giáo bí truyền chí cao xả thân pháp môn, nháy mắt nhật luân. Tinh khí thần, huyết nhục thần hồn, hòa làm một thể, tại phút chốc thiêu đốt phóng thích, trong nháy mắt hóa thành nhật luân chi hình. Giờ khắc này Nguyên Linh Thánh sư thân ảnh hóa thành một vòng đại nhật ta, so với xa xa Chư Ngu bản thể càng thêm lóa mắt. Xuất thủ trước đó, Nguyên Linh Thánh sư khẽ mắt liếc qua, nhìn đến Phong Vân tiên sư thân ảnh đã rơi vào đại tinh phía trên, nhất thời khẽ miệng nhếch lên, nhưng lập tức nhưng lại than nhẹ một tiếng, đáng tiếc lại là muốn thất ước. Cùng lúc đó, sắp tiến vào tinh môn Phong Vân tiên sư chờ ta người, não hải bên trong vang lên Nguyên Linh Thánh sư thanh âm, cùng Trung Thanh gặp mặt, xin mời người thay ta phó ước, có một câu còn xin giúp ta chuyển đạt. Chu Minh, ta không họ Nguyên, ta tên là Mộ Tĩnh Tiêu. Mộ mỗ người, nhưng làm đến cái này một tiếng đạo hữu. Tiếng nói vừa ra, nương theo lấy hai đạo phong khoáng tiếng cười, vô hình bạo phát tại tinh không bên trong bao phủ ra. Đó là Phục Tiên hội sau cùng hai vị tham chiến ba lần thăng hoa cường giả, dốc hết tất cả đối Chư Ngu phát ra một kích. Phong Vân tiên sư mọi người khỏe mắt nóng lên, nhưng là vẫn liền quay đầu dư giật đều không có, không có nửa điểm do dự xông vào tinh môn bên trong. ngay tại còn lại mấy người biến mất tại tinh môn bên trong trong nháy mắt. Tòa này tinh môn, thậm chí cả viên hoang vu đại tinh, đều tại bao phủ ra hủy diệt thủy triều bên trong pha toái. Phương viên mấy chục năm ánh sáng bên trong hết thảy, ngoại trừ xa xa chư ngu bản thể hành tinh, tất cả đều bị quét dọn không còn. Đầy trời tinh trần bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, chính là chư ngu bản thể. Cho dù nguyên linh thánh sư hai đại bí pháp đồng thời thi triển, cùng tóc trắng nam tử hợp lực một kích, vẫn như cũ không thể hoàn toàn hủy diệt cỗ này hình người thể. Nhưng hắn cũng không tốt đẹp gì. Giờ phút này chư ngu hình người thể, sớm đã không còn trước đó như vậy uy nghiêm. Toàn thân trên dưới đều mình đầy thương tích, toàn bộ cánh tay phải liền mang theo nửa bên bả vai đều vỡ nát tiêu tán, trước ngực tức thì bị vênh ra một cái độc lớn, một chút quang mang ở trong đó quấn quẩn. Hắn mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy không đè nén được nộ hỏa. Không phải là bởi vì thương thế, chỉ cần bản thể vẫn còn, điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Nhìn trước mắt trống rông tinh không, Trư Ngô biết, chính mình nhìn giống như thắng lợi giả, lại là bại. Dù là giết sạch hơn phân nửa địch nhân, nhưng lại để bọn này con kiến hôi thành công cướp đi hắn linh thần chi lực, đồng thời trốn. Tinh môn đều bị hủy diệt, truy tung cũng không biết từ đâu truy khí. Tuy nhiên tổn thất những lực lượng kia, đối với bản thể tới nói, cũng không tính rất nhiều. Nhưng Trư Ngô minh bạch, đây không phải nhiều hoặc là thiếu vấn đề, mà chính là một cái biểu tượng, bắt đầu. Một cái theo có đến không bắt đầu. Trước kia cũng từng có thượng cổ di mạch đã từng thiết kế chiếm lấy linh thần chi lực, nhưng bọn hắn sau đó thì bị tiêu diệt, mà phục tiên hội, cái này về sau sẽ dễ dàng như thế bị tiêu diệt à? Linh thần nhóm thậm chí còn không biết hắn nhóm tổng bộ ở nơi nào. Thất bại khiêu chiến, chỉ có thể để người đến sau e ngại tuyệt vọng. Nhưng thành công bắt đầu, lại cho người tín tâm. Trận chiến ngày hôm nay, tượng trưng cho cái này trong tinh không tiên đạo và tộc chính thức hướng linh thần khởi xướng phản kháng. Cứ việc đây chỉ là đệ nhất bộ, nhưng cũng là không có ý nghĩa, lại trọng yếu nhất một bước. Những thứ này phàm tục sinh linh, biến. Chư ngu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía tinh không. Nhưng là chúng ta cũng muốn thể biến. Đã chúng ta song phương đều tại phát sinh biến hóa, vậy liền nhìn xem ai có thể đi đến sau cùng đi. Tinh không đằng đẵng, phản phất tại giờ phút này mở đi. Mặc kệ là đối với tiên đạo và tộc, còn là đối với linh thần tới nói, cái này đêm dài đằng đẵng vừa mới bắt đầu. Chương 1589, trước đường dài rằng giặc. Chương 1589, trước đường dài rằng giặc. Bích Huy tiên khu nhất chiến tin tức trong thời gian cực ngắn truyền bá ra. Trong chớp mắt, liền đã tại bốn phía hàng trăm hàng ngàn cái tiên khu bên trong lưu truyền sôi sùng sục, có thể nói là rung động tinh không. Cái này đương nhiên không chỉ là tin tức tự nhiên quyết tán, dù sao liền lúc trước trung thanh chém sát linh thần sự tỉnh truyền đều không nhanh như vậy. Trong đó càng có phục tiên hội thủ bút. Bọn hắn chính là muốn để người đã biết, phục tiên hội thành công chiếm lấy linh thần lực lượng. Tuy nhiên việc này nhìn như cùng trung thanh chém sát linh thần so ra không tính là gì, nhưng hai người ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đến một lần trung thanh vốn không phải tinh không tu tiên giới bên trong người, cái gọi là thượng cổ di dân xuất hiện một mình chém sát linh thần loại này sự tình, cho dù đối tu tiên giả tới nói, cũng lộ ra quá mức huyền ảo. Trên thực tế cho dù là hiện tại, cũng có rất nhiều người không tin việc này, nhiều người hơn thậm chí là thông qua thanh truyền kỳ đến biết việc này. Mà phục tiên sẽ khác nhau, phục tiên hội bên trong thành viên, đại bộ phận đều là đã từng thanh danh truyền xa, danh chấn tinh không cường giả. Mỗi một vị, hoặc là nói mỗi một cái tên đều là một cái truyền kỳ. Dạng này nhân vật đứng ra phản kháng linh thần, hắn mang cho người ta rung động không gì sánh kịp. Thứ hai, phục tiên hội hành động bản thân mục đích khác biệt, không chỉ là vì đối kháng linh thần, càng mục đích chủ yếu là chiếm lấy linh thần chi lực, đến chế tạo phá trướng thăng linh tiên lục. Đi qua những năm này lên men, trong tinh không tu tiên giới thượng tầng nhân vật, không ai không biết phá trướng thăng linh tiên lục pháp tồn tại. Mọi người đối cái này kỳ diệu vô cùng, nhưng lại to gan lớn mật pháp môn vừa khiếp sợ lại là hiếu kỳ. Nhưng phàm là đạt tới hai lần thăng hoa hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại, đạt được loại phương pháp này, ai không nghĩ tới thử một lần? Có thể lại có ai có đảm lượng có năng lực vì thế đi chiếm lấy linh thần chi lực? Cái này cùng tự sát có khác nhau a? Mà bây giờ phục tiên hội liền vì bọn hắn mang theo cái này đầu, làm ra cái này làm gương mẫu, chiếm lấy linh thần chi lực, có thể thực hiện. Phục tiên hội không có chút nào ẩn tàng một trận chiến này thảm liệt. Tham chiến cường giả hết thảy 36 vị, trong đó 3 lần thăng hoa cường giả 12 vị, 2 lần thăng hoa cường giả 24 vị, sau cùng vẹn vẹn sống sót 8 vị 2 lần thăng hoa cường giả. Sở hữu tham chiến 3 lần thăng hoa cường giả toàn diện, thảm trọng như vậy hy sinh có thể nói để phục tiên hội những năm gần đây tích xúc lực lượng tổn thất hơn phân nửa. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là thành công. Tại đối mặt linh thần bản thể tình huống dưới, thành công chiếm lấy linh thần chi lực đồng thời thoát đi. Điểm này đồng dạng là tại đối trong tinh không rất nhiều còn chưa quyết định người một cái tỏ rõ. Cái kia chính là, bây giờ phục tiên hội trong tay nắm giữ linh thần chi lực, có thể trực tiếp chế tác phá trướng thăng linh tiên lục, để người đột phá 3 lần thăng hoa. Có thể nghĩ, cho dù một trận chiến này tổn thất nặng nề, nhưng cái này về sau, bị hấp dẫn gia nhập phục tiên hội người đem sẽ gấp 10 gấp trăm lần gia tăng. Cho dù là những cái kia không nguyện ý gia nhập người, một trận chiến này cũng cho bọn hắn một cái tấm gương. Đã phục tiên hội có thể tại lúc trước không có chút nào kinh nghiệm tình huống dưới, trực tiếp đối mặt linh thần bản thể, còn có thể đoạt được linh thần chi lực. Vậy ta có phải hay không cũng có cơ hội? Coi như ta không có cái kia các loại thủ đoạn, nhưng là không hợp nhau linh thần bản thể, tìm cơ hội làm một đợt linh thần hóa thân phân thân hàng ngũ, có hay không làm đầu? Đối với những thứ này từng tại hai lần thăng hoa khốn đốn vô số năm cường giả tới nói, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Suy nghĩ cùng một chỗ, liền đã định trước không cách nào ngăn chặn. Một trận này về sau, linh thần nhóm nguyên một đám chỉ sợ tùy thời đều muốn lo lắng bị tính kế, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Chỉ cần còn có tu tiên giả muốn tiến lên, liền sẽ không dừng. Mà cái này cũng chính là nguyên linh thánh sư bọn hắn mục đích. cho dù thất tử, ý chí cũng sẽ truyền thừa tiếp. Lấy thân hóa thành liệt hỏa, cho dù đốt hết, nhưng tân hỏa tương truyền. Cựu thần tiên khu bên cạnh, sự tình đã là như thế. Thánh sư rất xin lỗi thất ước, còn thỉnh trung thanh các hạ thứ lỗi. Vốn nên là Phong Vân tiên sư đến đây cáo chi các hạ việc này, nhưng Phong Vân tiên sư vội vàng đem liệt dương tỏa thần trận bên trong linh thần chi lực đưa về Phục Tiên hội bên trong, cho nên nhất thời không thể phân thân, nhưng muốn đến dùng không bao lâu thì sẽ đích thân đến đây tiếp kiến các hạ. Nghe được trước mắt tín sứ truyền tin, trung thanh lần đầu trầm mặc rất lâu. Tín sứ cáo từ quay người rời đi, độc lưu trung thanh một người tại trên bờ biển. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, nhìn về phía đêm hôm đó tinh mang lập lòe phương hướng. Hắn vốn cho rằng là ngàn năm vạn năm trước siêu tần tinh bạo phát, nguyên lai lại là trong cùng một lúc phát sinh sự tình. Như thế, ta cũng coi là chứng kiến ngươi sau cùng kết cục a. Trung thanh suy nghĩ bên vòng, trong lúc nhất thời hồi tưởng lại trước đó, tại dị hư không bên trong nhận được đến từ nguyên linh thánh sư truyền tin, liền hắn cũng không nghĩ ra, cái kia truyền tin bên trong quang ảnh, đúng là một lần cuối. Tinh không không lớn, khắp nơi là cố nhân, nhưng tinh không lại quá lớn, lớn đến một lần sau khi từ biệt, liền có thể là vĩnh biệt. Trung thanh lại nghĩ tới nguyên linh thánh sư năm đó truyền tin sau cùng lời nói, có thể xưng một tiếng. Đạo hữu a. Trung thanh cười nhạt một tiếng. Ngươi đã là. Mấy ngày sau, Phong Vân tiên sư quả nhiên đến đây. Sư tôn. Thời gian qua đi mấy năm, gặp lại Trung thanh, Phong Vân tiên sư cũng lộ ra hết sức kích động, cúi đầu liền bái. Đứng lên đi. Trung thanh mỉm cười, khoát tay, một cỗ vô hình chi lực hư không đem Phong Vân tiên sư nâng lên. Phong Vân tiên sư trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Bây giờ hắn đã là hai lần thăng hoa, cảm ứng tự nhiên càng thêm mẹ bén. Nhưng vì sao tại hắn cảm ứng bên trong, chính mình sư tôn trên thân khí tức, phản phất là đại diễn chân tiên, sắp đột phá thăng hoa dáng vẻ. Sư tôn đưa thích dạo chơi nhân gian, ngụy trang thành đại diễn tu vi hắn là có thể hiểu được. Nhưng có cần phải còn tận lực trang thành lập tức muốn đột phá khí tức a? Bất quá cái này nghi hoặc cũng liền ở trong lòng chợt lóe lên. Phong Vân tiên sư trên mặt lập tức hiện ra vẻ ấy nấy. Đệ tử vô năng, bên huy tiên khu nhất chiến, chúng ta tổn thất nặng nề, chưa có thể giúp đỡ bao lớn chiếu cố. Sư tôn làm tinh không chém sắt linh thần đệ nhất nhân, đệ tử tại sư tôn môn hạ, lại như thế vô năng, cho sư tôn mất thể diện. Trung thanh cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không, các ngươi làm rất hảo. Ta nhiều như vậy ký danh đệ tử, cho đến bây giờ, ngươi là lớn nhất tiền đồ một cái. Đạt được trung thanh tán thành, đối Phong Vân tiên sư tới nói, so với đánh bại linh thần còn cao hứng hơn. Nhưng nghĩ đến nào đó thân ảnh, Phong Vân tiên sư lại là trong lòng đau xót. Sư tôn, nguyên linh thánh sư sau cùng còn có lời, nắm đệ tử truyền đạt. Nghe xong Phong Vân tiên sư miêu tả về sau, trung thanh trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn tinh không. Mộ tinh tiểu a. Được rồi tiểu nguyên, ta nhớ kỹ tiểu nguyên. Khoe miệng của hắn nhấc lên mỉm cười. Chỉ tiếc, không có chính thai nghe được ngươi một tiếng này. Đạo hữu đây. Trung thanh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thở một hơi. Vỗ Phong Vân tiên sư bả vai nói, ngươi tới thật đúng lúc, cùng vi sư đi một chuyến đi. Phong Vân tiên sư nào nào, sư tôn muốn đi nơi nào? Trung thanh chắp tay đi hướng về phía trước, tâm lý có cỗ tử khí kìm nén, muốn đi ra một chút. Tiếng nói vừa ra, trung thanh thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chân trời. Chương 1590, ra một hơi. Chương 1590, ra một hơi chỉ là linh thần chi lực. Đối trung thanh tới nói, căn bản không tính là cái gì. Tựa như hắn lúc trước mới vừa tới đến cựu thần tiên khu, vì công tôn tinh lộ một câu, liền trực tiếp đi tốn một chuyến tinh ai một dạng. Chỉ cần trung thanh xuất thủ, giúp Phục Tiên hội cầm tới chư ngu linh thần chi lực, là chuyện dễ như trở bàn tay. Trung thanh không hỏi, vì cái gì bọn hắn không tìm đến mình? Một tháng trước trung thanh ngay tại cựu thần tiên khu biên cảnh, đuổi tới bọn hắn chỗ đó tối đa cũng thì 10 ngày qua sự tình. Nguyên linh thánh sư nếu như muốn, lần trước để tín sứ nói một tiếng, chính mình liền sẽ vui vẻ tiến về. Đến lúc đó Phục Tiên hội một người đều không cần chết. Nguyên linh thánh sư, không, Mộ Tĩnh Tiêu không có khả năng nghĩ không ra điều này. Nhưng là hắn vẫn không có lựa chọn làm như thế. Trung thanh minh bạch hắn như thế chọn lý do. Hắn muốn không dựa vào trung thanh, mà chính là dùng Phục Tiên hội chính mình lực lượng tới làm đến sự kiện này. Đó cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Ý nghĩa của nó ngay tại ở, hướng trung thanh, hướng toàn bộ tinh không chứng minh. Bọn hắn có thể làm được. Cho dù đại giới là nỗ lực tính mệnh. Loại này nhìn như nhàm chán, nhìn như ngu xuẩn cách làm. Chính là tiên đạo chấp nhất, là tu tiên giả ý chí chỗ. Tựa như lúc trước Nguyên Linh Thánh Sư tại truyền tin bên trong nói tới một dạng. Trung thanh lý giải điểm này, đồng thời tôn trọng Mộ Tĩnh Tiêu lựa chọn. Nhưng là, coi như lý giải, hắn cũng vẫn là khó chịu. Hắn kìm nén một cú khí, không phát tiết ra ngoài, hắn ý niệm này liền không thể thông suốt. Sau 10 ngày, bên huy tiên khu trung tâm, Chư Ngu thần vực. Sư tôn, ngươi đây là muốn? Nhìn đến trước mắt trang nghiêm thần vực, Phong Vân tiên sư biến sắc. Trung thanh không nói gì, hắn giơ tay lên, đối với thần vực trung tâm, tòa kia lỗi nặng tinh thần thần cung, đưa tay bóp. Chư Ngu lan ra đến bị đánh. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bao phủ tại thần vực phía trên cấm chế trong nháy mắt phá toái, cả tòa thần cung đều trong nháy mắt bị sinh sinh bóp nát. Lóa mắt quang mang bên trong, một viên tàn phá thái dương theo phá toái thần cung bên trong chật vật bay ra. Hỗ trưởng, ngươi là? Trung thanh. Chư Ngu kinh sợ thanh âm vang vọng tinh không. Bên cạnh Phong Vân tiên sư mở to hai mắt nhìn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Trung thanh vậy mà thật cứ như vậy dừng dưng mang theo hắn đánh lên Chư Ngu thần cung. Mặc dù hắn đã sớm biết chính mình sư tôn cường đại, là từ xưa đến nay, một vị duy nhất chém giết qua linh thần. Thậm chí còn giết qua không ngừng một vị linh thần tồn tại. Nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không có thấy tận mắt Trung thanh cùng linh thần chiến đấu. Nơi này chính là thần vực chỗ, là linh thần sân nhà, thì trực tiếp như vậy đánh đến tận cửa phải chăng? Sau một khắc, hắn lo nghĩ liền bị toàn bộ bỏ đi. Chỉ thấy Trung Thanh mặt không thay đổi một quyền vung ra, trong nháy mắt liền đem Chư Ngu bản thể hàng tinh nện phát nổ một nửa. Phong Vân Tiên sư nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy đây hết thảy, rung động không ngậm miệng được. Bọn hắn phục tiên hội phí hết tâm tư, đem Chư Ngu đơn độc dẫn ra, dựa vào liệt dương tỏa thần trận, từ đầu tới đuôi cũng không thể đối Chư Ngu bản thể tạo thành ra dáng thương thế. Mà Trung Thanh chỉ là một quyền thì làm được. Chư Ngu cả giận nói: "Trung Thanh, ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta à? Ngươi làm không được." Trong lúc nói chuyện, Chư Ngu đã biến hóa thành linh thần bản tướng, to lớn thái dương cự nhân tại tinh không bên trong nổ hống, khí thế dồi dào. Bên này chỉ có hai cái con kiến hôi đại nhân loại nhỏ bé, nhưng là cái kia thái dương cự nhân, tại đối mặt Trung Thanh thời điểm, ngược lại là có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Đã từng đối mặt qua Chư Ngu Phong Vân tiên sư, cảm thụ được cái kia thái dương cự nhân vừa xa khỏi bọn hắn phía trước đối mặt Chư Ngu bản thể bị áp, trong lòng kinh thán không thôi. Linh thần trạng thái mạnh nhất chính là bản tướng, nhưng là Chư Ngu tại bọn hắn trước mặt căn bản không có triển lộ qua. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn trước đó chuẩn bị sẵn sàng, không có cho Chư Ngu cơ hội triển lộ. Bởi vì Chư Ngu một khi biến hóa bản tướng, bọn hắn sở hữu thủ đoạn cơ hồ đều đối Chư Ngu không có khả năng có tác dụng. Tại hắn biến hóa bản tướng trong nháy mắt, cũng là bọn hắn toàn quân bị diệt trong nháy mắt. Mà bọn hắn chỗ lấy có thể thành công, cũng là bởi vì Chư Ngu khinh thị bọn hắn, đang bị đoạt đi linh thần chi lực trước, căn bản không có khả năng biến hóa bản tướng. Bọn hắn dựa vào Chư Ngu khinh thị mới có thể thành công. Nhưng ở Trung Thanh trước mặt, Chư Ngu trước tiên liền biến hóa bản tướng, gây nên lại không phải uy hiếp, càng giống là tại tự vệ. Giờ khắc này, Phong Vân tiên sư ngược lại bỗng nhiên có chút hiểu Mộ Tĩnh Tiêu lựa chọn. Trung Thanh thực sự quá cường đại. Nếu là lựa chọn cùng Trung Thanh liên thủ, bọn hắn căn bản không cần phí hết tâm tư, liền có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ mất đi tiến thủ tâm. Bởi vì làm căn bản không cần chính mình nỗ lực, hết thảy chỉ cần dựa vào Trung Thanh là có thể. Mà Trung Thanh chỉ là một người, hắn tại thời điểm có thể giải quyết hết thảy. Nếu là cũng có ngày, hắn không ở đây, đối kháng linh thần, không phải Trung Thanh chuyện của một cá nhân. Phục Tiên hội nhất định phải thành vì một cái cho dù không có Trung Thanh, cũng có thể chính mình đối kháng linh thần tồn tại. Dù là phải bỏ ra càng nhiều hy sinh, nỗ lực sâu sắc đại giới, bọn hắn cũng nhất định phải có thể độc lập. Mộ Tĩnh Tiêu dùng chính mình chết tới chọn con đường này. Nói nhảm cái gì? Trung Thanh một bước phóng ra, một quyền đánh nổ bản tướng Chư Ngu đầu. Ta phiền nhất các ngươi những đồ chơi này, hồi hồi biến thành cái này quỷ dạng, cho là ta làm không chết các ngươi. Trung Thanh khiêu mi nói, vậy liền thử nhìn một chút. Tiếng nói vừa ra, rồi giao lực lượng thông qua chân thần chi vực tiết ra, dường như hai cái vô hình đại thủ hung hăng đè ép Chư Ngu bản tướng, trực tiếp đưa nó lại đoàn thành một viên hỏa cầu. Trung Thanh, ngươi lấn thần quá mức. Chư Ngu kinh sợ khuất nhục vô cùng, há miệng nổ hống. Ừm, quả nhiên vẫn là bộ dạng này so sánh thuận mắt. Trung Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn trực tiếp kéo lấy Chư Ngu, bay về phía tinh không. Ngươi muốn làm cái gì? Chư Ngu kinh hãi kêu to. Ta nói, ngươi giết không được ta. Cái này phương biên 2000 tiên xá bên trong sở hữu thái dương đều đã bị ta rời đi. Trung Thanh nhíu mày, 2000 tiên xá? Bao xa tới? Tính toán lười nhắc quản, vậy liền lại đi xa một chút không phải tốt. Chư Ngu cả kinh hồn phi phách tán. Trung Thanh vừa mới ngắn ngủi cho thấy lực lượng, vậy mà giống như so với trước đó trong tình báo mạnh hơn. Thì Chư Ngu hiện tại tứ cố vô thân tình huống dưới, nếu là Trung Thanh toàn tâm toàn ý muốn giết hắn, nói không chừng còn thật có thể đem hắn kéo đi. Tuy nhiên hắn đã đang tìm kiếm cơ hội chạy trốn, không có khả năng để Trung Thanh kéo lấy chính mình đi đến 2000 tiên xá. Nhưng Chư Ngu không phải là không có chú ý tới, Trung Thanh còn mang theo cái khác người tới. Tựa hồ thì là trước kia những cái kia chiếm lấy chính mình lực lượng nhân loại một trong số đó. Chư Ngu trong nháy mắt phản ứng lại, là trước kia những cái kia nhân loại, ngươi là đến vì bọn hắn báo thù. Trung Thanh kéo lấy Chư Ngu không nói một lời tiếp tục bay. Chư Ngu biệt khuất vô cùng, giận dữ hét, dựa vào cái gì? Cũng không phải Ngô chủ động đi giết bọn hắn, là những thứ này con kiến hôi chính mình thiết kế đối phó ta, ta chẳng lẽ còn không thể phản kích? Trung Thanh, ngươi không nên quá cản rỡ. Trung Thanh căn bản không để ý Chư Ngu, cắm đầu bay về phía trước. Mà Chư Ngu đã sợ, Trung Thanh cùng Phục Tiên hội liên thủ, muốn giết hắn, chưa hẳn không có cách nào.